Thiên lang tử nghe vậy nhìn chung quanh xem, bên cạnh bắn tới đều là giết người vậy ánh mắt, một cái tên hung thần ác sát, giống như là muốn đem phân thây. Chìa vào to lớn áp lực, thiên lang tử dùng sức nuốt nước miếng một cái, trong tay xuất hiện một mảnh móng tay nắp lớn nhỏ trong suốt ngọc phiến, đây là cái đồ gì? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Ách, cái này kêu ngọc giản, ở trên cổ võ giả dùng để khắc vẽ nhớ tâm đắc tu luyện cùng võ công tâm pháp tái thể, bất quá cần thần thức mới có thể xem, không biết đại tiên có không có thần thức, nếu như không có, vậy tiểu yêu liền tự mình cho ngươi giải thích. Không cần Trần Tấn Nguyên có chút mới lạ đem ngọc phiến tiếp tới trong tay, nhắm hai mắt lại, thần thức ngay sau đó liền dò xét đi vào, thần thức vật này, là võ giả đột phá cảnh giới võ đạo kim đan sau đó mới có thể sinh ra hạng nhất thần thông. Trần Tấn Nguyên bây giờ thần thức đã có thể bao trùm mấy trăm dặm chu vi, cái này ở võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ xem ra cũng là cực kỳ kinh khủng. Theo mặc dù có một đạo tin tức lưu sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên não hải, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu giống như là chiếu phim vậy, phát liên quan tới cấm linh chú tin tức, theo tin tức hấp thu, một đoạn chỉ quyết in vào Trần Tấn Nguyên não hải, rất nhanh liền đem hiểu thông suốt. Điểm này tin tức đối với thường xuyên truyền thừa Trần Tấn Nguyên mà nói chỉ có thể coi như là chuyện nhỏ, hút thu chẳng qua là phân phút chuyện, rất nhanh liền mở hai mắt ra, nhìn về phía chung quanh mười mấy vị yêu ma hai con mắt trong tràn đầy đói khát cùng tà ác, mười mấy vị yêu ma cũng không nhịn được sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Ai trước đi thử một chút? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, nhìn vòng quanh một vòng, có chút không kịp đợi muốn tìm một người tới luyện tay một chút. Ánh mắt có thể đạt được, từng cái ma đầu đều đem đầu một chôn, có lại là từ trước ra sau quỳ lết một bước, thật giống như rất sợ Trần Tấn Nguyên sẽ chọn chúng mình. Thiên lang tử có chút khiếp khiếp nhìn chung quanh xem, tất cả mọi người đều không dám về phía trước, hắn trong lòng cũng thấp thỏm, do dự vùng vây hồi lâu, ngẩng đầu đối với cái này Trần Tấn Nguyên nói, đại tiên, tiểu yêu nguyện ý quy thuận, mời đại tiên ban thưởng cấm linh chú. Được, thiên lang tử, ngươi đủ thức thời, tiến lên. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, đợi đến thiên lang tử quỳ đến trước mặt mình, tay trái nhanh chóng bóp khởi ấn quyết tới, nội lực thu phát, năm ngón tay giống như là đang khiêu vũ vậy, một cái quả bóng bàn lớn nhỏ bắt quái đồ án rất nhanh liền ở đầu ngón tay tạo thành, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở trên trời lang tử trên trán, vậy bắt quái đồ án nhất thời liền quỷ dị không vào thiên lang chết mi tâm. Cùng lúc đó, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa, liền cảm giác mình cùng thiên lang tử bây giờ sinh ra một tia liên lạc, loại cảm giác đó hết sức vi diệu. Tựa như thiên lang tử chính là một cái con diều, mà mình chính là thả diều người vậy, đem thảo khống ở trong tay, tùy ý một cái ý niệm cũng có thể muốn hắn tính mạng. Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, hắn biết, cấm linh chú đã thành công trồng vào liền thiên lang chết chân linh trong, bắt đầu từ bây giờ, mình có thể tùy ý thảo khống hắn sống chết. Đứng lên đi thiên lang tử, sau này ngươi liền thủ hạ ta, đối với ta lúc này sắp làm sự việc làm thành sau đó, liền dẫn ngươi ra tháp. Trần Tấn Nguyên rất hài lòng nhìn xem mình mới thu cái này tiểu đệ, cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ à, như vậy cảnh giới, mình đến bây giờ cũng còn không xác định có hay không thực lực đó đi đụng chạm. Cảm ơn đại tiên công đức vô lượng, từ nay về sau, đại tiên chính là tiểu yêu chủ nhân. Cấm linh chú bị trồng, trừ phi thi nguyền rủa người tự đi tháo ra, cũng chỉ có thể nghe lệnh của thi nguyền rủa người, nếu không thi nguyền rủa người chỉ cần một cái ý niệm, lập tức liền hình thần câu diệt, hóa thành bụi. Thiên lang tử một lòng nghĩ ra luyện ma tháp, Trần Tấn Nguyên cho hắn loại nguyền rủa, hắn nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên cảm đội ơn đức. Trần Tấn Nguyên phất phất tay, tỏ ý thiên lang tử đứng ở phía sau mình, hướng về phía lũ yêu ma đạo, các vị, tại hạ cũng sẽ không ép vội và các ngươi, nếu như ai muốn ra tháp, liền tiến lên, để cho ta trồng cấm linh chú, trước đó nhắc nhở các vị, nếu như các ngươi còn muốn lưu ở cái này trong tháp luyện ma, bị vậy vạn thế cô tịch khổ, vậy ta cũng không nói, ta có thể không muốn để mặc cho đối với ta có nhân vật nguy hiểm tồn tại. Lựa chọn thế nào, chính các ngươi cân nhắc làm, qua thôn này, cũng chưa có cái tiệm này. Tầng thứ tư bên trong nhất thời yên tĩnh lại, bên hai chỉ có ngày đó lửa đằng đằng thiêu đốt thanh âm, lũ yêu ma ngươi xem ta xem ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không có chủ ý. Làm nhanh lên quyết định, ta còn có chuyện phải làm. Gặp lũ yêu ma không đáp lời, Trần Tấn Nguyên cao mày thúc giục một tiếng, bởi vì là tổn hao nội lực, trên người vảy rồng đã bắt đầu ảm đạm, đã không kiên trì được bao lâu. Nếu để cho lửa trời phá vỡ phòng ngự, sợ lại là phải chịu đựng một lần lửa trời đốt người khổ, cho nên Trần Tấn Nguyên không muốn lại qua nhiều cùng những yêu ma này giằng co, muốn sớm một chút đuổi, tính hạ tâm lai rèn luyện thân xác. Đại tiên, tiểu nhân nguyện ý quy thuận. Trần Tấn Nguyên dưới sự thúc giục, Âm Thực Vương đứng dậy, quỳ đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhắm hai mắt lại, một phen nội tâm giấy rủa, hắn cũng làm ra sáng suốt lựa chọn. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, một cái màu đen bắt quái đồ rất nhanh không vào Âm Thực Vương mi tâm. Lại thu một tên thủ hạ, trồng cấm linh chú sau đó, Âm Thực Vương cũng đứng ở Trần Tấn Nguyên sau lưng. Các ngươi đâu? như cũ không muốn quy thuận sao? Đại tiên, tiểu yêu nguyện ý quy thuận. Một đầu hổ yêu quỳ đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Đại tiên, tiểu yêu nguyện ý quy thuận. Một đầu lộc yêu quỳ xuống Trần Tấn Nguyên trước mặt. Chương 850, lũ yêu ma hiến bảo. Có người dẫn đầu, rất nhanh rất nhiều yêu ma cũng bỏ đi băn khoăn, rất cung kính quỳ xuống Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngoan ngoãn để cho Trần Tấn Nguyên gieo cấm linh chú. Rất nhanh Trần Tấn Nguyên sau lưng liền đứng đầy tất cả yêu ma. Thôi, thôi, bố cả đời ngang dọc tam đại lục, không nghĩ tới lại rơi vào như vậy kết quả, một cái cấm linh chú coi là cái gì, chỉ cần có thể ra cái này tháp, coi như để cho ta lâm vào là thuốc cưới, ta cũng nhận nhìn mình một nhóm đàn em, một cái tiếp một cái quy thuận, thỏ ma vô lực lắc đầu một cái, cũng quỳ đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, chủ nhân ở trên cao, tiểu yêu nguyện ý quy thuận chủ nhân, cầu chủ nhân ban thưởng cấm linh chú. Ừ, coi như thức thời. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, ngay sau đó một đạo bát quái đồ án đánh vào thỏ ma mi tâm. Lão đại thỏ ma cũng quy thuận, những thứ khác dưới người các yêu ma cũng không có băn khoăn, một cái tiếp một cái quỳ xuống ở Trần Tấn Nguyên trước người, cầu xin Trần Tấn Nguyên ban cho cấm linh chú. 5 phút sau đó, tất cả yêu ma cũng quy thuận Trần Tấn Nguyên, tổng cộng 13 người, trong đó 10 tên yêu loại, 3 tên nhân loại tu sĩ. Trần Tấn Nguyên hết sức hài lòng nhìn 13 yêu ma, giống như là tư lệnh kiểm duyệt mình quân đội vậy. 13 vị có thể so với võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp đại cao thủ, như vậy thế lực, đặt ở toàn bộ Đồng Lai đại lục, đều là một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Chúng tiểu nhân đối mặt một đám người không giống người yêu ma, một câu chúng tiểu nhân bật thốt lên, Trần Tấn Nguyên chợt cảm giác mình tựa như Tây Du Ký bên trong núi lớn vương nhất vậy, nhớ, ta kêu Trần Tấn Nguyên, sau này đi theo ta sẽ, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi, mang ta ra tháp sau đó, liền là các ngươi tìm thân xác, để cho các ngươi sống lại. Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt một chút, ta có thể cân nhắc là các ngươi tháo ra cấm linh chú, trả cho các ngươi tự do. Khấu tạ chủ nhân thiên ân, chủ nhân công đức vô lượng, bọn ta thể chết theo chủ nhân, núi lao biển lửa, chết vạn lần không chối tử. Lũ yêu ma quỳ xuống đất núi hô, ở thạch thất trong vang vọng không ngừng, trong thạch thất ngọn lửa hừng hực nhảy lên, tựa như trở về cần phải vậy. Được, cũng cho ta đứng lên đi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nói một tiếng tốt, ngay sau đó nhưng có chút tiếc hận nói, ai? Nếu là sớm biết có thể đem trong tháp chân linh mang ra khỏi luyện ma tháp, ta cũng sẽ không đem phía dưới 2 tầng yêu ma cũng thu vào bắt vàng trong, ai, thật là đáng tiếc. Chủ nhân không cần thương tiếc, võ giả chỉ có cảnh giới võ đạo kim đan trở lên, mới có thể ở thân xác hư hại dưới tình huống, giữ được chân linh bất diệt, những cái kia thực lực chưa tới cảnh giới võ đạo kim đan yêu ma, bị luyện ma tháp cưỡng ép luyện hóa thành linh châu, chân linh đã sớm không hoàn toàn, đều là chỉ thức giết hại hạng người, mang đi cũng là vô dụng, căn bản không cách nào sống lại. Thỏ ma nói, Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, trên mặt thương tiếc biến mất không gặp. Chủ nhân, tiểu yêu có bảo vật hiến tặng cho chủ nhân. Lúc này, thiên lang tử đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, trong tay nhưng là nhiều hơn một món đạo bảo màu xám. Một bộ đạo bảo. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Hê hê, chủ nhân, cái này bảo là tiểu nhân năm xưa lấy được một món bảo y đi hề, chính là thượng cổ tu sĩ vật tùy thân, tránh được nước phong hỏa, tùy tâm sở dục biến đổi lớn nhỏ. Thiên lang tử ưỡn mặt cười nói. À, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, tùy tâm sở dục biến đổi lớn nhỏ, tị thủy phong hỏa, đây không phải là tránh hợp mình dùng sao, đang giàu mỗi lần tu luyện, đánh nhau cũng làm cho ngông trần, tốt thật mất mặt, thiên lang tử liền đưa tới bảo bối, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui lắm, thật là buồn ngủ liền đưa tới gối, đưa tới giường à, một cái nhận lấy đạo bảo, đầy mắt vui vẻ nói, tốt ngươi cái thiên lang tử, lên đường, bảo bối này ta thu. Ai? Không đúng sao, ngươi nói cái này bảo tránh lửa. Vậy ngươi làm sao sẽ bị lửa trời luyện hóa đâu? Đang vui ở giữa, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, cái này quần áo bản lánh lửa trời cháy là không tệ, nhưng là thiên lang tử có bực này bảo bối bản thân, làm sao sẽ còn bị luyện hóa thành linh châu đâu? Thiên lang tử nghe vậy có chút lúng túng, quay đầu nhìn chung quanh một chút lũ yêu, cái này bảo có thể tránh lửa, nhưng là nhưng không tránh được nhiệt độ cao, cũng không gánh nổi công kích của bọn họ, nói xong lũ yêu cũng từ biệt liền mặt đi, tỏ ra có chút lúng túng. Trần Tấn Nguyên thông suốt hiểu rõ ra, thiên lang tử bị giam vào luyện ma tháp, khẳng định cũng biết giống như mình vậy bị trong tháp yêu ma công kích, há không hề chết chi lý, tương đạo bào mở ra, thả trước người giá giá, nhưng cũng không sai biệt lắm, như trời lang tử theo như lời, cái này bào có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ, Trần Tấn Nguyên ngược lại cũng không lo lắng, ngẩng đầu nhìn trời một cái lang tử, nhưng là phát hiện cái này bộ đạo bào cùng thiên lang tử trên người mặc đạo bào giống. Nhau như lúc, không kiềm được có chút hồng y. À, chủ nhân. Tiểu yêu bây giờ là linh thể, không cách nào mặc bộ này đạo bào, trên người ta cái này bộ quần áo cũng là linh khí biến ảo tới. Thiên lang tử thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt nghi ngờ, vội vàng giải thích. Được, thiên lang tử, ngươi rất đúng khẩu vị của ta, ha ha, Thiên Lang Tử dâng lên bảo này, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng quá mức là vui vẻ, đem bảo y thu nhập không gian, xoay người nhìn về phía những thứ khác 12 đầu yêu ma, ánh mắt không kiềm được xanh biếc đứng lên, các ngươi còn có cái gì bảo bối, nhanh chóng dâng lên tới, dù sao các ngươi bây giờ là linh thể, cũng không dùng được. 12 đầu yêu ma, vẫn là ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt đều là một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, trong lòng lần nữa đem Thiên Lang Tử mắng gần chết, người này định hốt cũng phải phối hợp mình các người. Chủ nhân, tiểu yêu dư ba lang, trồn sóc, cái này ba viên là tiểu yêu dùng địa thúi luyện chế mà thành mùi hôi thúi rất nồng lôi, nổ, kỳ thúi vô cùng, coi như là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, nghe thấy cái này mùi hôi thúi cũng phải tránh xa, võ đạo kim đan dưới hút vào một hớp, ngay tức thì sẽ gặp mất sức đề kháng, chu vi trong vòng 10 dặm, hoa và cây cối điêu linh, không có một ngọn cỏ một đầu díu chuột yêu đầu tiên đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, trong tay nắm ba viên ô tất bôi đen quả cầu. Cơ mơ nờ, ngươi người này có ác tâm hay không, cái gì không dễ chơi, lại có thể chơi dám. Bố muốn là dùng đồ chơi này, đây chẳng phải là cũng bị thối chết. Trần Tấn Nguyên tiếp tới trong tay, nghe được díu ba lang mà nói, thiếu chút nữa không phun đầy mặt hắn. Ách, cái này tiểu yêu ngược lại là không có nghĩ qua, bất quá chủ nhân, cái này mùi hôi thối rất nồng lôi còn có thể đúng giờ nổ tung. Díu ba lang gãi gãi đầu, nhưng cũng không nghĩ tới mình không sợ mình địt thối mùi vị, Trần Tấn Nguyên nhưng là sợ. Cơ mờ nở, chán ghét người. Trần Tấn Nguyên phun một cái, bất quá vẫn là chịu đựng chán ghét đem vậy ba viên mùi hôi thối rất nồng lôi cho thu vào không gian. Vật này dùng để âm nhân ngược lại không tệ. Díu ba lang như được đại xá, bận điệu lui qua một bên, mới vừa muốn học trước Thiên Lang Tử vô sợ nịnh bợ, nhưng thiếu chút nữa quay chụp chân ngựa trên. Chủ nhân, tiểu yêu xà cơ, đây là tiểu yêu dùng kim đan lúc độ kiếp thời ra luyện chế càn khôn túi, bên trong tàng trăm trượng không gian. Một vị vóc người nóng bỏng xà yêu bu lại, hông vặt bày, quyến rũ mười phần, nói xong còn le lưới một cái, vô cùng cái cám dỗ cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt đưa tình. Choáng váng. Ngươi làm sao không luyện chế một bộ đồ lót? Trần Tấn Nguyên nhìn xà yêu vậy vóc người nóng bỏng, nhưng không có động tĩnh. Mình gặp qua Hoắc Thủy Tiên bực này người đẹp, nhà lại là vợ trẻ đẹp vô số. Cái này xà cơ mặc dù vóc người nóng bỏng, nhưng là cũng chỉ là mây trôi. Chương 851, lần nữa luyện thể. Trải qua díu ba lang vỗ ngựa chân sự kiện, những người khác rõ ràng phải cẩn thận liền rất nhiều. Chủ nhân, tiểu yêu tên là Chư Nhị Hoa, đây là tiểu yêu pháp bảo Thiến Yêu Đao, vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện phá vỡ cảnh giới võ đạo kim đan cường giả thân sắc. Một đầu mập mạp heo yêu đi tới trước, cầm trong tay một cái sáng loáng đao nhỏ, nhìn qua đao phong cực kỳ sắc bén. Cơ mờ nờ, Chư Nhị Hoa, ngươi danh tự này thật đúng là Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi bạo mồ hôi, người này thật đúng là tên gì cũng dám lấy. Chư Nhị Hoa tiếng xưng hô này, ở Trần Tấn Nguyên bọn họ nông thôn đây chính là dùng để mắng người, hơn nữa Chư Nhị Hoa trên tay thành kia đao nhỏ, Trần Tấn Nguyên cũng biết, chính là thiến heo tượng dùng để thiến heo. Trần Tấn Nguyên cùng chúng yêu ma ánh mắt đều có chút không xấu xa ý tốt nhìn về phía Chư Nhị Hoa khô ở giữa. Ách, hề hề, chủ nhân, tiểu yêu cũng không có bị thiến hết. Trước 2.000 năm, tiểu yêu vẫn là một đầu con heo nhỏ. Khi đó chủ nhân tìm một thiến tượng, muốn đem tiểu yêu cho thiến. Tiểu yêu nơi nào có thể để cho hắn như nguyện. Thừa dịp vậy thiến tượng không chú ý, cắn hắn cổ, đem hắn cho cắn chết, trốn thoát. Sau đó cái tiếng này thiến đao liền bị ta luyện chế thành pháp bảo. Tiểu yêu có thể dùng nó thiến qua không thiếu kẻ địch đâu. Cảm nhận được mọi người vậy ánh mắt không có hảo ý, Chư Nhị Hoa hai chân không nhịn được kẹp kẹp, đợi đến Chư Nhị Hoa nói hết lời, đảo mắt nhìn một vòng, nhưng gặp lũ yêu ma cũng là hai chân kẹp. Đồ chơi này ngươi vẫn là mình giữ đi, không có sao dùng để tự thiến gì, cũng không tệ. Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt, những người này, mỗi một người đều thích đều rất cổ quái à. Chủ nhân, cái này thiến yêu đao rất tốt dùng. Gặp Trần Tấn Nguyên không chịu muốn mình bảo bối, Chư Nhị Hoa có chút luống cuống, năm đó tiểu yêu dùng cái tiếng này thiến yêu đao ngang dọc Đồng Lai đại lục, sông hạ huy danh hiển hách, nếu không phải sau đó đem bách hoa cốc cô nương kia mà nhân tình cho thiến, cũng chưa đến nỗi luân lạc đến đây. Lão Chư, ta không phải coi thường ngươi bảo bối, mà thì không muốn đoạt người nơi tốt, ngươi cút sang một bên, vị kế tiếp. Trần Tấn Nguyên im lặng đạp Chư Nhị Hoa một cước, đem đạp phải liền một bên. Hi hi, chủ nhân, tiểu nhân tên là Cố Liên Thành, bảo này kêu Thiên La Địa Võng, chính là tiểu nhân thải hắc quả phụ mạng nhện ngưng luyện mà thành, bắt người cầm vật, tiện tay bóc tới. Một vị lão hủ loài người tu sĩ, ưỡn mặt cười đi tới trước, cầm trong tay một bản lớn chừng bàn tay màu trắng nhỏ lưới. Bảo bối tốt, nhận. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, thu xuống. Chủ nhân, đây là. Lũ yêu ma từng cái đứng xếp hàng đi tới trước hiến bảo, Trần Tấn Nguyên ngược lại là người tới không cự, trừ một ít thật là ác tâm, còn lại cũng cười lớn thu xuống. Chủ nhân, tiểu yêu không quá mức bảo bối, trên người liền cái này cây đảo tiên truy cầm ra tay, chủ nhân nếu là xem được mắt, tiểu yêu liền đem đưa cho chủ nhân. Thực lực mạnh nhất thỏ ma cuối cùng mới đứng ra, có chút thủy mị đem cây kia gậy to truy đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, cái này chảy gỗ có thể lớn có thể nhỏ, đồ sộ nặng vô cùng, dùng để đập người, tuyệt đối đủ sức. Trần Tấn Nguyên nhìn xem chảy gỗ, lại nhìn xem thỏ ma, ta xem ngươi mới là một chảy gỗ, đồ chơi này ngươi vẫn là giữ lại mình dùng đi, cầm nó có mất phong độ, ta nói thỏ hẳn là rất ngoan ngoãn đi, làm sao ngươi cái này con thỏ yêu, giống như một bạo lực cũng vậy. Ách thỏ ma ngượng ngùng đem chảy gỗ thu hồi lại, có chút lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào Trần Tấn Nguyên đặt câu hỏi. Tốt lắm, các ngươi cũng đến tới trong liếu không bình, cùng ta đem chuyện xong xuôi, liền mang các ngươi đi ra ngoài. Bảo bối đã thu, Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhảm, mình bây giờ còn người ở trong lửa trời, muốn chỉ hoan nữa, lửa trời đốt tới trên người, vậy cần phải đau đến gọi mẹ, đem liếu không bình nắp bình mở ra, tỏ ý lũ yêu ma đi vào. Chủ nhân, ngươi có thể phải bảo trọng à, chúng ta có thể toàn dựa vào ngươi. Lũ yêu ma có chút bận tâm dặn dò Trần Tấn Nguyên mấy câu, thoáng chốc ở giữa hóa là từng viên ngón tay cái nhọn lớn nhỏ, dịch thấu trong suốt, tỏa sáng lấp lánh hạt châu, hướng Trần Tấn Nguyên trên tay liếu không bình bay tới, một viên tiếp một viên bay vào miệng chai trong. Trần Tấn Nguyên đem nắp bình đậy lại, khoe miệng cong cong, thu vào trong không gian, cứ như vậy một chút, liền thu 13 vị siêu cấp đại cao thủ làm thủ hạ, lần này luyện ma tháp chuyến đi, thật đúng là thu hoạch rất phong phu à. Mở ra thần long máu tươi chai, Trần Tấn Nguyên chuẩn bị một lần nữa mượn lửa trời chui luyện thân xác, cái này tầng thứ tư lửa trời, Trần Tấn Nguyên đã không cách nào phỏng đoán nhiệt độ của nó, nhưng tuyệt đối là nếu so với tầng thứ ba cao hơn rất nhiều, nếu không phải là có vảy rồng che chở, Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định mình sớm bị lửa trời luyện hóa thành châu. Ăn vào hai giọt thần long máu tươi, Trần Tấn Nguyên liền xe chạy quen đường ngồi xếp bằng xuống, đợi đến máu tươi lực lượng từ trong bụng dâng lên, lúc này mới thận trọng tản đi bên ngoài thân bao trùm vảy rồng. Trong thống khổ một lần lại một lần rèn luyện thân xác. Lấy Trần Tấn Nguyên bây giờ thân xác, bất quá 8 voi 2 hổ lực, có lẽ ở bên cạnh người xem ra, loại này lực lượng đã cường đại đến nghịch thiên trình độ, nhưng là Trần Tấn Nguyên bây giờ biết, 8 voi 2 hổ lực, ở cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại trong mắt cao thủ, căn bản cũng không coi là cái gì. Võ giả tiên thiên đến võ đạo kim đan, trong lực lượng sẽ có một cái chất bay vọt, đột phá võ đạo kim đan lúc này sẽ đưa tới trời phạt kiếp lôi trong ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù. Đối với thối thể có hiệu quả, một khi an toàn vượt qua, võ giả thân sắc cường độ sẽ kinh khủng tăng lên, chí ít đều có một con rồng lực. Liên mới vừa rồi thỏ ma nơi băng phát ra lực lượng, cũng đã đạt đến kinh khủng 3 rồng lực, cho nên Trần Tấn Nguyên đã sâu đậm ý thức được chênh lệch, mình 8 voi 2 hổ lực lượng, thi triển thân thể cứng cấp thần công tăng phúc, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một con rồng 6 giống lực lượng, như vậy lực lượng ở võ đạo kim đan cường giả trong, chỉ có thể coi như là đội sổ. Húng chi võ đạo kim đan cường giả còn có mình không có đại thần thông. Lửa trời nướng ra suy suy vang dội, tầng một tiếp tầng một tiêu ra ở máu tươi lực tu bổ dưới chốc xuống, ngay sau đó bị lửa trời đốt thành hư vô, mà vậy bị cháy qua địa phương rất nhanh sinh sinh ra mới ra, theo một lần lại một lần vô cùng sốt ruột cùng tu bổ, Trần Tấn Nguyên thân sắc cường độ ở trên trời lửa cùng thần long máu tươi rèn luyện hạ, trở nên càng ngày càng mạnh. 5 ngày, hấp thu 20 giọt thần long máu tươi sau đó, Trần Tấn Nguyên xuất hiện lần nữa ở tầng thứ 3 gặp phải tình trạng, cái này tầng thứ 4 ở giữa lửa trời cũng đã không cách nào đối với mình thân xác tạo thành làm thương tổn. Nói cách khác Trần Tấn Nguyên bây giờ thân xác đã cường đại đến không sợ luyện ma tháp tầng trời thứ 4 lửa cảnh giới, mặc cho lửa trời cháy, thân xác không tổn thương chút nào, lần này, nếu so với tầng thứ 3 thời điểm thuận lợi nhiều lắm. Hống! Trong lửa trời, Trần Tấn Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng cao vút long ngâm ở thạch thất trong vang vọng, trong phòng lửa trời bị sợ đến nhảy lên không ngừng. Từng miếng gửi rậm rạp vảy rồng bao trùm ở Trần Tấn Nguyên trên người, trên đầu hai con sừng rồng đã sinh vừa được chừng 2 tấc trưởng, một đôi thâm thúy con ngươi biến thành mạ kim vẻ, cả người trên dưới tản ra một cổ bá đạo vai rồng, thần uy lấm lấm, thô bạo lộ ra ngoài. Chương 852, ngươi lại có thể sẽ thích hắn. Võ đạo trên kim đan vậy con rồng hoa văn càng thêm rõ ràng, theo Trần Tấn Nguyên thét dài, tự trong kim đan đằng nhảy ra, có chừng dài hơn 10 trượng, 33-3 m, thấp giọng gầm thét, vai rồng 10 phần. Ở nguyên tinh sương mù trong biển sôi trào, thật giống như đang gây sóng gió, theo Trần Tấn Nguyên tiếng huýt sáo ngừng nghỉ, một lần nữa bay trở về âm dương trên kim đan, hóa là long văn, chiếm cứ một góc, rất sống động, giống như chấn long. Một con rồng lực sao? Thư thôi trong lồng ngực hào tình vạn trượng, tiếng huýt sáo ngừng nghỉ, Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, có chút hơi thất vọng. 20 giọt thần long máu tươi, chỉ đổi lấy không tới 2 lực voi, phải biết một giọt thần long máu tươi nhưng mà có thể mang cho mình 250 tấn. Cũng chính là ngũ hổ lực, 20 giọt vậy cũng có 5 giống. Phần lớn năng lượng đều dùng tới tu bổ cùng tăng cường thân xác cường độ đi, cho nên dùng để ngưng luyện đến trong lực lượng, chẳng qua là rất nhỏ một số, có thể gia tăng gần lực lượng 2 voi, đã đúng là đáng quý. Tầng thứ 4 đã không có cần thiết đợi tiếp nữa, Trần Tấn Nguyên đứng dậy, tản đi vảy rồng, đem Thiên Lang Tử đưa vậy bộ đạo bảo từ trong không gian lấy ra ngoài, đeo vào trên người, mình thân thể nếu so với Thiên Lang Tử to lớn một ít, đạo bảo tỏ ra có chút nhỏ, bất quá Thiên Lang Tử nói qua, cái này bộ đạo bảo có thể tùy tâm sở dục biến ảo lớn nhỏ. Phân ra một tia chân khí quán chú trong đó, đạo bào nhất thời phồng lớn lên một phần, vừa vặn hợp thể, không lớn cũng không nhỏ, cái món này thức mặc lên người ngược lại cũng thấy xem như, lâng lâng, đúng như thần tiên người trong vậy, Trần Tấn Nguyên không khỏi mặt vui vẻ, có vật này, sau này thì không cần lo lắng trốn chạy. Bên trong quần áo hổ yêu đưa hộ thân giáp, bên ngoài bộ Thiên Lang Tử đạo bào, trên chân quần áo ưng yêu đưa ngự phong loa, dày lướt gió, cái này người trang bị coi như là không sai biệt lắm đầy đủ hết. Trần Tấn Nguyên tính một chút thời gian, lần tu luyện này, bất chi bất giác lại qua 5 ngày, thật là tu luyện không biết 5 tháng. Luyện ma tầng thứ 5 là chuyến này mục tiêu, Trần Tấn Nguyên tạm thời còn không muốn đi lên, chỉ là tầng thứ 4, liền có nhiều như vậy võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp cường giả, tầng thứ 5 liền càng thêm hung hiểm, trước hay là hồi cổ võ không gian, đem trạng thái điều đến tốt nhất lại đi lên. Ô Long Viện, tiểu thư, người nọ lại tới. Trong viện tử, hai phụ nữ ngồi ở một cây nhỏ băng ghế ở trên, trước người mỗi người để một chậu lớn quần áo, đang vén tay áo lên, chôn đầu ra sức giặt, A Thu xoa xoa eo, lơ đãng ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Tấn Nguyên từ cửa đi tới, nhất thời chu miệng lên, xoay người đối với Hoắc Thủy Tiên nói. Hoắc Thủy Tiên đầy đầu đổ mồ hôi, thỉnh thoảng lấy sống bàn tay xoa một chút mồ hôi trên trán, làm cho mặt đầy đều là phao phao, nghe được A Thu mà nói, động tác trên tay hơi chậm lại, ngẩng đầu lên. Liền thấy một tiếng nói chứa Trần Tấn Nguyên đang hướng mình đi tới, trên gương mặt tươi cười nhất thời giấy lên một tia đỏ ửng. Anh Tấn Nguyên tới rồi. Hoắc Thủy Tiên đứng dậy, duyên dáng yêu kiều nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, trên mặt mang đầy nụ cười, thân mật phất đi bong bóng trên mặt nàng, làm gì tự mình giặt quần áo. Sau này sớm muộn cũng phải làm à. Hoắc Thủy Tiên như con muỗi giống vậy lời nói nhỏ nhẹ, Trần Tấn Nguyên ngay trước A Thu mặt, đối với mình làm như thế thân mật động tác, xấu hổ dưới. Đỏ ửng thoáng chốc ở giữa lan tràn đến bên hai. Thiên Nhi, loại này việc mệt nhọc cũng không phải là ngươi làm. Trần Tấn Nguyên xoa xoa Hoắc Thủy Tiên mồ hôi trên trán, Hoắc Thủy Tiên từ đi theo mình sau đó, họ tình có thể nói là thay đổi rất nhiều, lại nữa hướng trước kia như vậy nhảy thoát cùng tranh chua, đang từng bước hướng hiển thê lương mẫu phương hướng phát triển. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên trong lòng thật là càng ngày càng thích, bất quá xem Hoắc Thủy Tiên tắm lớn như vậy một đống quần áo, trong lòng cũng có chút đau lòng. Không có sao anh Tấn Nguyên chớ quên. Tiên Nhi cũng là một cổ võ cao thủ đâu. Hoắc Thủy Tiên nói. Ngươi vậy công phu mèo quào, còn có thể kêu cao thủ sao? Trần Tấn Nguyên cười xoa xoa Hoắc Thủy Tiên mặt đẹp, ngươi chờ, ta đưa ngươi ngon giống vậy đồ. Nói xong, cũng không cùng Hoắc Thủy Tiên kịp phản ứng, Trần Tấn Nguyên liền xoay người rời đi Ô Long Viện. Ai? Nhìn Trần Tấn Nguyên bóng lưng biến mất, Hoắc Thủy Tiên không nhịn được đôi mi thanh tú hơi nhíu nếp nhăn, xoay mặt nhưng thấy A Thu đang mặt đầy quái dị nhìn mình, ngươi xem mà. Bé gái. Tiểu thư. Ngươi, hai người các ngươi, chẳng lẽ mới vừa rồi hai người ta thân mật động tác, coi như là trẻ con 3 tuổi mà cũng nhìn ra được bọn họ bây giờ có tiêm tình, A Thu cũng có 14 tuổi, không coi là nhỏ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, liên tưởng đến mấy ngày nay Hoắc Thủy Tiên khác thường, nhất thời có chút bừng tỉnh, mặt đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Không biết cái gì, Hoắc Thủy Tiên mặt đều đỏ ửng, chỉ có thể mạnh bày một bộ đại tiểu thư cái giá. Không thể nào, tiểu thư, các ngươi thật. Ngươi làm sao sẽ thích cái đó háo sắc đâu, cái đó háo sắc ghê tởm như vậy, ngươi lại có thể sẽ thích hắn. A Thu trên mặt hiện đầy không thể tin, nàng nhớ rõ, Hoắc Thủy Tiên là rất ghét Trần Tấn Nguyên. Thật ra thì nàng nơi đó biết, ghét cũng chia rất nhiều chồng, bản thân Hoắc Thủy Tiên người là người được triệu hoán, từ vừa mới bắt đầu liền đối với Trần Tấn Nguyên có hảo cảm, sau một loạt hiểu lầm, để cho Trần Tấn Nguyên ở trong lòng nàng bất chi bất giác gieo một hạt giống, cái hạt giống này từ từ lớn lên nảy mầm. Mặc dù Hoắc Thủy Tiên bề ngoài biểu hiện ghét Trần Tấn Nguyên, nhưng là trong lòng nàng đã từ từ ức chế không được cái hạt giống này khỏe trưởng thành, hận ý hóa là tình yêu, ghét. Đến trình độ cao nhất là được thích, bị Trần Tấn Nguyên đẩy ngã sau đó, càng thì không cách nào tự kiềm chế. A Thu, ngươi nói, ta lựa chọn đúng không? Hoắc Thủy Tiên không trả lời A Thu vấn đề, coi như là ngầm thừa nhận, ở tình yêu trước mặt, phụ nữ là rất mù quáng. Hoắc Thủy Tiên có lẽ cũng ý thức được điểm này, lúc này Trần Tấn Nguyên không coi ở đây. Liền hướng A Thu hỏi thăm, hy vọng mình lựa chọn có thể được A Thu đồng ý. A Thu nghe vậy thở ra một cái thật dài, nhà mình tiểu thư này thật đúng là cùng vậy háo sắc cảo thượng, ngươi là tiểu thư, ta chỉ là một nha hoàn, ta có thể có quyền phát ngôn gì sao, bây giờ gạo đã thành cơm, ta còn có thể nói gì, tiểu thư, chỉ cần chính ngươi cảm thấy vui vẻ, A Thu chỉ biết chúc phúc ngươi, bỏ mặc như thế nào, A Thu cả đời đều là tiểu thư nha hoàn, vĩnh viễn hầu hạ tiểu thư. Nói đến chỗ động tình, A Thu có chút nghẹn ngào. A Thu Hoắc Thủy Tiên nghe vậy, một đôi mắt đẹp cũng trùm lên tầng một ướt sương mù, kéo A Thu tay, đưa mắt nhìn không nói. Lao ra, phu nhân, A Thu thật xin lỗi các người, không có thể xem tiểu thư tốt, để cho tiểu thư rơi vào vậy bại hoại trong tay, nhưng là bây giờ gạo sống đã nấu thành cơm chín, cũng là không có cách nào quay đầu lại, bất quá các ngươi yên tâm, nếu là người nọ dám đối với tiểu thư không tốt, A Thu nhất định cùng hắn không xong. A Thu trong lòng ở nhanh hô, nàng đối với Trần Tấn Nguyên ấn tượng gần đây không tốt, hôm nay Hoắc Thủy Tiên cùng Trần Tấn Nguyên cùng đi tới, nàng liền muốn hộ giá hộ. Tống. Thiên Nhi, ngươi xem, ta cho ngươi mang theo cái gì? Hai nữ chính người hầu tình thâm lúc này Trần Tấn Nguyên lần nữa xuất hiện ở liền trong Ố Long Viện, trong tay xách một bàn tay lớn túi da gián tử, ở Hoắc Thủy Tiên trước mặt quơ quơ, chính là Xà Cơ đưa cho mình càn khôn túi. Chương 853, Ố Long Viện đồ điện hóa. Anh Tấn Nguyên cầm trên tay là cái gì hả? Hoắc Thủy Tiên vội buông ra A Thu, hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới, A Thu không biết làm sao, cũng đi theo đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, tò mò đánh giá Trần Tấn Nguyên trong tay càn khôn túi. Nhìn à, ta cho các ngươi biến ma thuật. Trần Tấn Nguyên không trả lời, thần bí cười một tiếng, đem túi ở trên đổi sợi dây tháo ra, đưa tay vào trong túi, giống như là đang tìm thứ gì. Đông một tiếng, hai nữ đều không thấy được Trần Tấn Nguyên là như thế nào động tác, chẳng qua là cảm giác hoa mắt một cái, Trần Tấn Nguyên liền từ vậy nhỏ hẹp miệng túi trong, lấy ra một cái màu trắng đồ vật khổng lồ. Đây là cái đồ gì? Hoắc Thủy Tiên tò mò đánh giá Trần Tấn Nguyên từ trong túi lấy ra món đồ, nói là đồ vật khổng lồ, thật ra thì cũng không tính lớn, tứ tứ phương phương. Giống như cái dương, bất quá Hoắc Thủy Tiên nhưng không gọi ra tên chữ, chỉ có thể thỉnh giáo Trần Tấn Nguyên. Vật này kêu máy giặt quần áo, có nó, sau này các ngươi giặt quần áo cũng không cần tự mình ra tay. Trần Tấn Nguyên cười lại đem tay đưa vào càn khôn trong túi. Đông. Lại là một tiếng rên, một cái đen thui cục sắt lớn từ miệng túi rớt ra. Đây cũng là cái gì? Hoắc Thủy Tiên càng thêm tò mò. Cái này kêu máy phát điện dầu ma rút, dùng để phát điện dùng. Máy giặt quần áo. Máy phát điện. Hoắc Thủy Tiên lắc lắc đầu, chưa nghe nói qua, cũng không gặp qua, bất quá Trần Tấn Nguyên cầm những thứ này đi ra, nhất định là có nàng dụng ý, nàng liền cùng A Thu đứng ở một bên tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên làm việc. Trần Tấn Nguyên một bên trả lời Hoắc Thủy Tiên vấn đề, một bên không ngừng từ càn khôn trong túi lấy ra tất cả lớn nhỏ rất nhiều món đồ. Máy truyền hình, máy phim đĩa, bếp điện tử, nồi sao điện, lò vi ba, đèn điện, đèn bàn, dây điện. Tất cả lớn nhỏ rực rỡ muôn màu. Chỉ chốc lát sau trong viện tử liền bị các tiểu đồ dùng gia đình đồ điện bày đầy. Hoắc Thủy Tiên hai nước nhưng là há hốc miệng nhìn Trần Tấn Nguyên không ngừng từ vậy trong túi nhỏ đi bên ngoài móc đồ, thật giống như đó là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng móc không sạch sẽ vậy. Hoắc Thủy Tiên biết, vậy túi hẳn là nạp vật không gian bên trong bảo vật, bởi vì là sư phụ nàng kêu ma không thì có một viên nạp vật dùng Phật Châu, nàng không chỉ một lần gặp qua. Được rồi, Trần Tấn Nguyên móc thuận lợi mềm, thật vất vả mới đưa trong túi đồ cũng móc trả, xoay người vừa thấy mình quanh người đã biến thành một cái đồ dùng gia đình đồ điện thành phố. Anh Tấn Nguyên đây là muốn làm gì? Những thứ này, không có một cái là Hoắc Thủy Tiên biết, đối với lần này, trong lòng nàng không nhịn được nghi ngờ. Hê hê, các ngươi đi một bên chơi, đối với ta đem những thứ này mang vào, một hồi các ngươi cũng biết làm sao dùng. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, bỏ qua Hoắc Thủy Tiên hai nữ, một người bắt đầu nhanh lên. Hao tốn dòng dã thời gian nửa tiếng, Trần Tấn Nguyên mới đưa một cần phải đồ điện đồ dùng trong nhà tìm đến nơi bày cất xong. Lại đem dây điện kết nối với, vậy máy phát điện dầu ma rút làm việc, tiếng ồn lớn đến dọa người, Trần Tấn Nguyên liền đem bỏ vào xa xa, bận làm việc nửa ngày, mệt mỏi giống như chó vậy, toàn bộ Ô Long Viện mới rốt cục bước đầu thực hiện đồ điện hóa. Đêm, Hoắc Thủy Tiên trong khuê phòng. Hai nữ đứng ở trong nhà, ngẩng đầu tò mò nhìn đỉnh đầu vậy lập lòe sáng lên đèn điện, vật này không tốn dầu cũng không phí đèn tẩy, làm sao biết như thế sáng đâu. Dung tiêu, tốn dầu chạy máy cũng vậy. Như thế nào? Có phải hay không so các ngươi vậy ngọn đèn dầu thấy rõ? Điện thế có chút hơi không ổn định, đèn điện thỉnh thoảng yếu ớt lóe lên một chút, bất quá vẫn đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng sáng như ban ngày, nhìn hai nữ kết nối với bộ kia tò mò diễn cảm, có chút chế nhạo cười nói. Anh Tấn Nguyên thật là lợi hại, cái này đèn điện so với ngọn đèn dầu tới có thể sáng rỡ nhiều. Hoắc Thủy Tiên kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay, trên mặt đều là vui mừng cùng sùng bái. Người đẹp khen ngợi, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút con nít cảm giác thành tựu. Mình lần này chưa không có làm không công à, hề hề, còn có lợi hại hơn đâu. Trần Tấn Nguyên đi tới máy truyền hình cạnh, đem mở TV, trong không gian không có tín hiệu, càng không thể nào liền bế lộ tuyến, cho nên không có bất kỳ tiết mục, Trần Tấn Nguyên đem DVD tiếp tuyến kết nối với, nhảy ra một bản đẹp mắt đĩa phim bỏ vào, rẽ một nhấn một cái, rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện người giống như. Không nghi ngờ chút nào, cái này thứ mới lạ rất nhanh liền bắt sống hai nữ toàn bộ chú ý lực, ngồi vào mép giường, nhìn màn ảnh không chớp mắt. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, các ngươi liền ở chỗ này xem đĩa phim đi, tối nay ta cho các ngươi tú một chút tay nghề, cho các ngươi làm bữa ăn ngon. Được Hoắc Thủy Tiên quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, gật đầu một cái, ngay sau đó lại đưa ánh mắt rời về phía màn ảnh truyền hình. Trần Tấn Nguyên tay nghề, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, một lần cơm tối, để cho A Thu nguyên bản đối với Trần Tấn Nguyên không tốt lắm ấn tượng tiêu tán hơn nữa, có dũng khí nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Sau buổi cơm tối, ba người nhìn một hồi TV, Trần Tấn Nguyên có chút buồn ngủ, nhưng mà hai nữ lại không có buồn ngủ ý, Trần Tấn Nguyên liền xoay mặt hướng về phía trong ngực Hoắc Thủy Tiên cuồng nháy mắt. Hoắc Thủy Tiên nơi nào không biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, trên mặt ngay tức thì bao lên liền mê người đỏ ửng, xoay mặt nhìn xem không chớp mắt, hứng thú bừng bừng, không chút nào rời đi ý tứ A Thu, ở Trần Tấn Nguyên thúc giục dưới con mắt, hôn khải đôi môi nói, A Thu, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Một câu nói ra, Hoắc Thủy Tiên lỗ tai đều đỏ ửng, bên cạnh Trần Tấn Nguyên nhìn, không nhịn được nghĩ đi lên nhẹ nhàng cắn một cái, tiếc rằng có A Thu cái này kỳ đà cản mũi ở bên cạnh, không tốt động thủ. Tiểu thư, ta tối nay cùng ngươi ngủ, ta muốn xem đĩa phim. A Thu cũng không quay đầu lại trở về Hoắc Thủy Tiên một câu. Hoắc Thủy Tiên nghe vậy có chút nóng nảy, cái này vậy khiến cho Trần Tấn Nguyên gấp hơn, con bé này muốn cùng Hoắc Thủy Tiên ngủ, vậy mình và ai tiếp đi? A Thu à, ngươi cũng người lớn như vậy, làm sao còn có thể cùng nhà các ngươi tiểu thư ngủ, ngươi còn nhỏ, đang thân thể cao lớn, thức đêm nhưng là sẽ ảnh hưởng sinh trưởng chỗ mã. A Thu tựa hồ lúc này mới phát hiện trong phòng còn có cái người thứ ba, xoay đầu lại nhìn xem bị Trần Tấn Nguyên ôm vào trong ngực, mặt đầy thẹn thùng Hoắc Thủy Tiên, lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nhất thời nhíu mày một cái, ngươi lại muốn khi dễ tiểu thư nhà chúng ta. Con bé thúi, chuyện của người lớn, ngươi biết cái gì? Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hắc tuyến. A Thu, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới xem cũng giống như nhau. Hoắc Thủy Tiên mắc cỡ đỏ mặt đối với A Thu nói. Ai nha, tiểu thư, ngươi làm sao hết sức giúp hắn nói chuyện? A Thu gặp Hoắc Thủy Tiên giúp Trần Tấn Nguyên nói chuyện, bé gái nóng nảy đi lên, nhất thời cảm thấy có chút con nít ủy khuất. A Thu đại tỷ, chỉ cần ngươi tối nay hồi chính ngươi gian phòng ngủ, ta ngày mai cho phòng của ngươi ở giữa cũng gắn một máy truyền hình, được không? Trần Tấn Nguyên bắt đầu dụ dỗ bé gái, ném ra một cái A Thu không cách nào cự tuyệt con mồi. Ngươi nói thật. A Thu ánh mắt quả nhiên sáng lên. Thật, tuyệt không? Trần Tấn Nguyên giơ tay bảo đảm. Ta muốn so với cái này màn ảnh TV lớn hơn. Được, cho ngươi. Trần Tấn Nguyên sảng khoái đáp ứng. Nói chuyện giữ lời, không cho phép đổi ý. A Thu đằng một chút từ trên giường đứng lên, mang giày vào liền chạy ra phía ngoài. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời đại định, đối phó như vậy bé gái, vẫn là loại phương pháp này tới chân thực. Chương 854, Hoa Thần Bảo Điển xuất hiện. Ngươi không cho phép khi dễ chúng ta tiểu thư. Nếu không ta cũng không tha cho ngươi. A Thu chạy ra cửa, lại lộn trở lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cảnh cáo một tiếng, lúc này mới chạy đi. Trần Tấn Nguyên chán hắc tuyến răng đầy, túi đầu hướng về phía Hoắc Thủy Tiên nói, ngươi xem ngươi cái này tên nha hoàn, vì một máy truyền hình liền đem ngươi tiểu thư này cho bán đứng. Hoắc Thủy Tiên tựa vào Trần Tấn Nguyên trước ngực, im lặng không lên tiếng, chẳng qua là gương mặt đỏ đau, đẹp đến nổi người nghẹt thở. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, đi tới cửa, đem cửa đóng kỹ khóa trái, lại đi trở về, thuận tay đóng lại máy truyền hình. Như thế nào, Thiên Nhi, ta tặng quà cho ngươi được không? Trần Tấn Nguyên đứng ở giường nhỏ trước, một tay nâng lên Hoắc Thủy Tiên cằm. Ừm. Hoắc Thủy Tiên khe khẽ gật đầu, vẫn giống như lần đầu tiên như vậy xấu hổ. Vậy ngươi nên làm sao cảm ơn ta ư? Trần Tấn Nguyên xấu xa cười một tiếng. Hoắc Thủy Tiên nghe vậy lại là gương mặt đỏ bừng, hồi lâu mới ngẩng đầu u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhẹ nhàng tung lên Trần Tấn Nguyên trên người đã bảo, đầu chui vào. Ti. Một đêm này, mưa gió đan sen, tiếng vang lôi động, một khúc khúc dễ nghe mất hồn dao, ở Ô Long Viện bầu trời vang vọng thật lâu, trải qua hồi lâu không ngừng. Trần Tấn Nguyên tại trong không gian cùng Hoắc Thủy Tiên triền miên, lúc này một cái bóng đen từ bách hoa cốc trong hoa thần điện lặng lẽ lặn đi ra, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm, tốc độ nhanh liền vậy mấy tên thủ điện đệ tử cũng không có phát hiện. Cửu nương bây giờ nội tâm rất cuốn quýt, Trần Tấn Nguyên đã tiến vào luyện ma tháp hơn 10 ngày, mình giao cho hắn tránh hỏa phù nhưng chỉ có thể chống cự lửa trời 3 ngày, hơn 10 ngày thời gian, Trần Tấn Nguyên nếu như có thực lực đó ở trên tầng thứ 5, nhiệm vụ kia khẳng định đã hoàn thành, nếu như không cái năng lực kia mà nói. Bây giờ không phải là ở tầng thứ nhất, chính là bị lửa trời thiêu hủy thành cho bụi. Hôm nay Liễu Như trở lại đã có mấy ngày, Bạch Hoa Cốc lại có mấy vị cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ trấn giữ, nàng đã không dám giống hơn nữa trước như vậy làm mưa làm gió, phải cẩn thận một chút, nàng biết, Liêu Như chỉ số thông minh cũng không thấp hơn mình, thời gian dài, nhất định sẽ có phát giác, cho nên, cửu nương liền chọn ở tối nay đem hoa thần bảo điển thả lại chỗ cũ, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Cốc chủ. Hôm sau, Liêu Như đang tại đại điện cùng tất cả trưởng lão nghị sự, một người đệ tử hốt hoảng từ cửa điện vọt vào. Chuyện gì? Liêu Như sắc mặt trầm xuống, một cổ nhàn nhạt uy áp phúc tàng ra, nơi này là nghị sự địa phương, vậy để cho đệ tử liều lĩnh. Đệ tử kia vào đại điện, lúc này mới nhìn thấy trước mặt đều là trong môn trường bối, nhất thời có chút luống cuống, mà cảm nhận được Liêu Như trên người uy áp, lại là kinh hoàng thất thố, phúc thông một tiếng quỳ trên đất, hồi lâu mới nói, cốc chủ, ngươi đi nhanh hoa thần điện xem một chút đi. Hoa thần điện. Hoa thần điện lại xảy ra chuyện gì? Liêu Như nghe vậy nhất thời thu hồi uy áp, chân mày nhưng vặn sâu hơn, tên đệ tử này chính là hoa thần điện canh phòng một trong. Cốc chủ, hoa thần bảo điển, nó đột nhiên xuất hiện, ngay tại trong hoa thần điện. Đệ tử kia hoang mang rối loạn, kinh sợ, kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Cái gì? Nhỏ đệ tử vừa ra miệng, cơ hồ trong điện tất cả mọi người đứng lên, Nô Thanh Bình lại là mặt đầy không thể tin, Trần Tấn Nguyên cũng đã bị mình nhốt vào liền trong tháp luyện ma, hoa thần bảo điển làm sao biết vô cớ xuất hiện. Đi hoa thần điện. Liêu Như một phất ống tay áo, thân hình ngay tức thì ở trong điện biến mất, tất cả đại trưởng lão cũng theo sát phía sau, chỉ lưu lại tên kia tiểu đệ tử đi đứng sủi lơ quỳ tại chỗ, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hoa thần điện. Bạch Hoa Cốc hoa thần điện, đã kiến tạo mấy ngàn năm, là thời cổ lưu lại một trong kiến trúc, mặc dù xây chỗ hòn này điện dự tính ban đầu, chỉ là vì cung phụng một quyển bí tịch, hơn nữa còn là một bản không hề coi là cao minh bí tịch, nhưng là hoa thần điện ở Bạch Hoa Cốc đệ tử trong lòng có rất địa vị cao quý. Trong điện, một đám người vây quanh một bản hương án, nhìn lẳng lặng nằm ở một cái phong cách cổ xưa trong hộp gỗ bảo điện, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí có đầu người đều đã chạm điện. Cốc chủ, sáng sớm hôm nay, chúng ta tuần tra thần điện lúc này liền phát hiện hoa thần bảo điện xuất hiện ở trong hộp gỗ. Một người thủ điện đệ tử nói, đêm qua các ngươi có thể thấy qua cái gì người khả nghi qua lại thần điện? Liêu Như cau mày hỏi. Đệ tử kia lắc đầu một cái, bảo điện bị trộm sau đó, theo cốc chủ phân phó. Thần điện canh phòng càng gạ sần nghiêm, đêm qua đệ tử các người một mực thủ ở ngoài điện, do mới tới chung đều không từng thấy có bất kỳ khả nghi bóng người xuất hiện. Liêu Như nhíu mày một cái, là thực lực các ngươi quá thấp, người đâu thực lực cao cường, các ngươi dĩ nhiên coi mà không gặp, cái này bảo điển tuyệt đối sẽ không vô căn cứ xuất hiện. Cốc chủ, nếu bảo điển xuất hiện, đây chẳng phải là nói cái đó bị giam ở trong tháp người cũng không phải là trộm cắp bảo điển người, chúng ta bắt lầm người. Hoa thần bảo điển lại lần nữa xuất hiện, để cho Ngô Thanh Bình không thể không hoài nghi mình trước làm ra phán đoán sai lầm. Liêu Như nghe vậy giơ tay lên một cái, thần sắc ngưng trọng nói, coi như không phải hắn làm, chuyện này cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn? Ngô Thanh Bình ánh mắt sáng lên, nhất định còn có cá lọt lưới. Chuyện này quả thực quá mức quỷ dị. Liêu Như trầm ngâm một chút, nếu không phải Trần Tấn Nguyên làm, hắn nhưng lại chủ động đứng ra thừa nhận, giống như là ước gì người khác đem hắn làm đạo tặc vậy, nếu vậy đạo bảo người đã đánh cắp bảo điển. Lại vì sao phải đem trả lại, hôm nay hoa thần bảo điển lại mất mà tìm lại được, một loạt vấn đề để cho nàng hết sức khó hiểu, trong này kết quả cất giấu quan hệ thế nào, trong chốc lát, Liêu Như cũng không nói lên được. Cốc chủ, chúng ta có phải hay không nên đem người nọ từ trong tháp thả ra? Nô Thanh Bình tiến tới Liêu Như bên cạnh hỏi. Không cần. Liêu Như suy nghĩ một chút, tạm thời không gấp, chuyện này điểm khả nghi rất nhiều, người nọ chẳng qua là nhốt ở tầng thứ nhất, sẽ không có nguy hiểm gì, đợi đem việc này tra rõ. Lại thả hắn đi ra không muộn. Nếu hoa thần bảo điển đã trở về, đó là không thể tốt hơn nữa, đối phương có lẽ còn biết lại tới, tứ sư muội, tiếp theo đoạn này, phái thêm người bảo vệ bảo điển, nhớ nhiều phái chút thực lực cao, để ngừa bảo điển lần nữa gặp trộm. Dạ Ngô Thanh Bình gật đầu một cái. Liêu Như đứng bất động ở tại chỗ, khi thì ngẩng đầu xem đại điện, lại khi thì cúi đầu xem trên hương án bảo điển, chẳng lẽ là có người biết hoa thần bảo điển trong dấu bí mật, cho nên mới tới trộm bảo điển. Lấy trộm sau đó phát hiện là bộ vô dụng bí tịch, mới trả lại. Không đúng à, đối phương nếu đã trộm đi bảo điển, vậy cần gì phải mạo hiểm nữa đem trả lại. Hơn nữa trừ ta, vậy còn có người sẽ biết bảo điển trong cất giấu không biết bí mật. Đối phương nếu đem bảo điển trả lại, vậy thì chứng minh đối phương muốn có lẽ cũng không phải là bộ này bảo điển, mà là khác có mưu đồ. Liêu Như nhíu mày một cái, trong đầu giống như là bắt được cái gì, nhưng không cách nào đem biết rõ. Hồi lâu, lắc đầu một cái buông tha tra cứu. Hoàng trưởng lão, Khúc trưởng lão, chuyện này liền giao cho các ngươi điện chấp pháp cùng hộ pháp điện điều tra, cần phải tra ra lấy trộm hoa thần bảo điện người. Chương 855, tiến vào tầng thứ 5. Dạ, cốc chủ. Hoàng San cùng Khúc Uyển Thu cúi đầu lĩnh mệnh. Hôm qua nhận được tin tức, Thái Thượng Đạo Tông Vọng Bắc Phong chủ nhân Trương Cửu Đông vợ chồng đem dắt con viếng thăm Bách Hoa Cốc, sợ là có mưu đồ, mọi người tốt hơn sinh chuẩn bị. Hoa thần bảo điển đã không tìm tự hồi, Liêu Nhứ trong lòng mặc dù nghi ngờ mọc cung tùm, nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể đem buông xuống không nói. Cốc chủ, Trương Cửu Đông con Trương Trình, vẫn luôn mơ ước Liên Nhi sắc đẹp, lần này Trương Cửu Đông tới, có thể hay không cùng Liên Nhi có liên quan. Nô Thanh Bình nghe vậy nói, Trương Cửu Đông từ lên làm Vọng Bắc Phong phong chủ, mấy chục năm không có xuống Vọng Bắc Phong, người này là cái mê võ nghệ, ở chúng ta cái này bối nhân trong, nhân phẩm cũng tính luôn dai, bất quá hắn vậy vợ con trai. Nhưng là nếu không liền Liêu Nhứ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngay sau đó cao mày nói, Trương Cửu Đông lần này đột nhiên viếng thăm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, phân phó ngũ sư muội, mau sớm đem Liên Nhi cứu tỉnh. Dạ. Luyện ma tháp tầng thứ 5. Ngọn lửa màu tím tràn ngập thạch thất mỗi một chỗ, ánh mắt có thể đạt được, đều là một mảnh biển lửa, Trần Tấn Nguyên mới vừa đẩy cửa ra, thiếu chút nữa bị xông ra sóng nhiệt cho lật ngược ngã nhào một cái. Nơi này đã không thể dùng nóng để hình dung, Trần Tấn Nguyên chỉ là ở cửa đứng yên liền một hồi. Vậy bị tầng trời thứ tư lửa rèn luyện phải đã cường hãn vô cùng thân xác lại bắt đầu mất nước chứng khô. Đi vào thạch thất, gần 8.000 lần khổng lồ trọng lực đè ở trên người, Trần Tấn Nguyên cảm giác còn có thể chịu đựng, dẫu sao mình lực lượng tăng cường rất nhiều, bây giờ đã có một con rồng lực, 8.000 lần trọng lực đối với tự mình tới nói còn không tính là cái gì, chẳng qua là có chút buộc tay buộc chân cảm giác. Nhưng mà rồng lân đem quanh thân che đậy cái nghiêm nghiêm thật, Trần Tấn Nguyên vẫn cảm giác vô cùng nóng bỏng. Cái loại đó nóng giống như là bị đặt ở lò nướng ở trên nướng vậy, vảy rồng màu vàng bị màu tím lửa trời nướng đến đỏ bừng, rất nhanh liền đạt tới khó mà chịu được trạng thái, vảy rồng phòng ngự tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tùy thời cũng có thể bốc cháy. Nơi này nhiệt độ so tầng thứ tư cao quá nhiều, thật là phải đem ta hòa tan. Trần Tấn Nguyên mặt bị nướng đỏ bừng, trong hai tròng mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, cái này màu tím lửa trời hiển nhiên nếu so với phía dưới mấy tầng lửa trời cao hơn một cấp bậc. Không chút do dự đem cửu nương đưa cho mình tránh hỏa phù lấy ra ngoài, hôm nay thân ở tầng thứ 5 trong, này ở giữa yêu ma thực lực khẳng định so với tầng thứ 4 cường đại hơn, trước phải đem bọn họ giải quyết, mới có thể phân tâm làm những chuyện khác tỉnh. Nho nhỏ một mảnh ngọc phù, phía trên phát họa từng đạo phong cách cổ xưa phù văn thần bí, nội lực quán chú trên đó, ngọc phù thoáng chốc ở giữa dâng lên một đạo ánh sáng vàng, đùa chú bị khởi động, một cái màu vàng nhạt màn hào quang khoảnh khắc ở giữa tạo thành, đem Trần Tấn Nguyên cả người bao ở trong đó. Màu tím lửa trời giống như là mèo thấy con chuột vậy, gặp phải màu vàng nhạt màn hào quang, lập tức liền giải tán chạy đi, căn bản không cách nào tiếp xúc tới Trần Tấn Nguyên thân thể, chính cảm giác nóng rất nhanh liền biến mất, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên ngạc nhiên mừng rỡ, cái này tránh hỏa phù thật đúng là dễ xài, chỉ tiếc chỉ có thể dùng 3 ngày thời gian, nói bất đắc dĩ sau được tìm cửu nương nhiều thỉnh cầu mấy cái mới được. Có tránh hỏa phù tránh màu tím lửa trời, Trần Tấn Nguyên cũng không cần lại phân tâm chống cự lửa trời cháy. Đem mới vừa bị cháy cơ hồ muốn hòa tan vảy rồng thu hồi lại, thần thức phúc giải tán đi ra ngoài, đánh giá bốn phía. Trên vách đá vẫn có bích họa điêu khắc, chỉ bất quá số lượng so với tầng thứ tư mà nói còn muốn ít hơn rất nhiều, chỉ có le que bốn chỗ. Nói cách khác, chỗ hòn này luyện ma tháp, đã từng luyện từng giết bốn vị võ đạo kim đan trung kỳ cường giả. Bên trái trên vách đá, chạm trổ chính là một vị hình mạo thô cùng, phanh ngực lộ nhũ người đàn ông và vỡ, đại hán này màu da ngăm đen, không phải giống vậy cường tráng. Đỉnh đầu hai con cong sừng trâu, trên lỗ mũi loại khác mang một cái mũi vòng quanh, hai cái chuông đồng lớn ánh mắt nhưng là tàn bạo vô cùng, thô bạo mười phần. Không cần hỏi, đây là một đầu ngưu yêu. Bên phải trên vách đá là một người vóc người thức tha cô gái, cả người màu đỏ hiếm quần cụt, chỉ đem nên che địa phương che kín, trên người quấn vòng quanh một cái đỏ rực tơ lụa phiêu mang, lỗ thai thính nhọn, khỏe miệng hơi cong, hai vũng màu xanh nước trong con ngươi nhưng là mang mị quang, hấp dẫn người thất thủ. Nhìn qua vừa giống như chín tiên nữ trên trời, vừa giống như vậy trong địa ngục nữ ma, mà hấp dẫn nhất Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chú, là nàng tròn trịa cái ở trên mông rũ bảy con cái. Đôi hồ ly, không thể nghi ngờ, cô gái này cùng tiểu ly vậy, thuộc về yêu hồ chín đuôi tộc, chỉ bất quá tiểu ly là bốn đuôi, mà cô gái này là đã bước đầu hóa thành hình người bảy đôi hồ yêu. Phía trước trên vách đá, là một cái chỉ mặc trước một cái yếm đỏ nhỏ đứa bé choai choai, trên đầu ghim hai cái bím tóc chót vót, nhiều lắm là bất quá 7-8 tuổi dáng vẻ. Cặp chân kia ở giữa cởi trần trước đứa nhỏ, chứng minh đây là một cái bé trai, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn tút tút rất là đáng yêu, bất quá cặp mắt kia trong mang theo không phải đứa bé nên có ngây thơ, mà là vô hình tăng thương. Bằng vào những thứ này đặc thù, Trần Tấn Nguyên nhưng là không nhìn ra cái này đứa nhỏ là người vẫn là yêu. Hậu phương bích họa, điêu khắc là một người trung niên chàng trai đạo trang, lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng ngạo nghễ trước, sắc mặt như đao tước phủ tước, thổn thức hồ cha tử, cho người một loại khó tả cảm giác thành thục. Một đôi sâu đậm con ngươi nhìn đỉnh đầu, vậy chuyên chú diễn cảm, nhìn qua có chút bướng bỉnh bất tuần, giống như là đang chất vấn trời vậy. Người đàn ông này, Trần Tấn Nguyên giống vậy không nhìn ra hắn là người hay là yêu. Bốn vị, mời hiện thân đi. Trần Tấn Nguyên cũng không hàm hồ, trực tiếp một tiếng thét to, mời bốn người hiện thân. Trong bốn người này có một người chính là mình chuyến này người muốn tìm, hơn nữa có khả năng nhất chính là trung niên kia chàng trai đạo trang. Đầu tiên, vậy Ngưu yêu tấm như thế tục tằng, cửu nương năm đó làm sao cũng là một mỹ nhân, nghĩ đến là sẽ không thích người này, mà vậy yêu hồ là cô gái, lại là yêu tộc, cửu nương chẳng lẽ có loại này là tốt, mà cái đó đứa nhỏ, trừ phi cửu nương có thích gấu dâm, cho nên, chỉ dùng đầu ngón chân muốn, Trần Tấn Nguyên cũng có thể đoán được, vậy chàng trai đạo trang nên chính là cửu nương chồng. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, bốn người kia cũng đã từ trong vách đá đi ra, một trái một phải, một trước một sau đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa. Thấy bốn người, Trần Tấn Nguyên cầm trong tay bát vàng quơ quơ, thần kinh tùy thời cũng thật chặt băng chứ, cái này bốn người mỗi một cái đều là võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, nếu là đúng tự mình ra tay, mình cũng không dám khẳng định có hay không cái cơ hội kia an toàn trốn về không gian. Chớ có lộn xộn, ở trên tay ngươi vật kia đối với chúng ta là vô dụng. Trần Tấn Nguyên mới vừa thay đổi pháp hải bắt vàng, bên hai liền chuyển tới trung niên kia chàng trai đạo trang thanh âm. Ách, Trần Tấn Nguyên lộ vẻ tức giận đem pháp hải bắt vàng để xuống, một loại hai mặt thụ địch cảm giác quanh quẩn trong lòng, để cho hắn thân thể cứng quỏng, chút nào cũng không dám buông lỏng. Tiểu bối, hãy xưng tên ra, duyên tại sao này? Ngưu yêu trầm giọng quát một tiếng, thanh âm lớn dọa người, dường như chấn Trần Tấn Nguyên lỗ thai ông ông tác hưởng, tim cũng đang kịch liệt lay động, dường như muốn nổ lên. Đây chính là võ đạo kim đan trung kỳ lực lượng sao? Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút trắng bệnh, hít sâu hai cái khí, mới đưa trong cơ thể bị Ngưu yêu quát một tiếng cho chấn động lên nội tức cho bình phục đi xuống, trong chốc lát quên mất trả lời. Chương 856, Độc Cô Hạo Thiên. Ai nha, người cái này trâu lớn chính là giọng lớn, cũng hù được người ta người bạn nhỏ. Hồ yêu nũng nịu liếc Ngưu yêu một cái, cả người trên dưới, quyến rũ mọc cung tùm, bảy cái đuôi trên dưới vặn bảy, hai con mắt không ngừng đánh giá Trần Tấn Nguyên. Tao cô nàng, thấy người đàn ông liền phát tao, cợt mờ nở. Ngưu yêu gặp hồ yêu bộ dáng này, hung hãn nổ mấy bãi nước miếng. Ách, bốn vị. Trần Tấn Nguyên bình phục một chút tâm thần, tự giới thiệu, tại hạ Trần Tấn Nguyên, lần này vào luyện ma tháp, chẳng qua là tìm một người bạn tới. Bạn. Hồ yêu nghe vậy không khỏi che miệng cười một tiếng, ta nói anh bạn trẻ, nơi này bị giam ở trong tháp luyện ma thời gian ngắn nhất, cũng có mấy chục năm, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Có 20 tuổi sao? Tại sao có thể có bạn ngươi? Hồ yêu vừa ra. Còn lại ba người cũng không khỏi biểu môi, Ngưu yêu lớn giọng nói, ta nói tiểu tử, chẳng lẽ là bị người lừa gạt tiến vào đi, đây chính là tới không đi được địa phương, cũng hoặc ngươi là nơi này ai hậu bối. Trong mắt mang nụ cười, giống như là đang cười nhạo. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, tại hạ năm nay 23 tuổi, cùng các vị tiền bối đúng là trèo không lên bạn, bất quá, tại hạ nói bạn, là bạn của bạn. Bạn của bạn. Bốn người đều dùng có chút ánh mắt nghi hoặc, cách hừng hực lửa trời nhìn Trần Tấn Nguyên. Không sai. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, tại hạ mạo hiểm vào luyện ma tháp tới, là giúp một người bạn tìm người, xác thực nói, là tìm chồng nàng Linh Châu. Nói xong, Trần Tấn Nguyên xoay người lại, nhìn phía sau vị kia trung niên chàng trai đạo trang, người đàn ông này cả người tím màu vàng đạo bào, một đôi mắt giống như không thấy đáy đầm sâu, bao hàm vô tận ưu buồn tăng thương, mái tóc dài bù xù ở sau, vừa tỏ ra phiêu giật xuất trần, mà lại thêm một phần loại khác tà khí. Vậy chàng trai đạo trang nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, lại gặp Trần Tấn Nguyên nhìn về phía mình, rõ ràng cả kinh, như là nghĩ tới điều gì, vô căn cứ thuấn di đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, bắt lại Trần Tấn Nguyên bả vai, tỏ ra có chút gấp rút nói, ngươi bằng hữu kia tên gọi là gì? Chàng trai đạo trang đột nhiên xuất hiện, để cho Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn, lấy hắn thực lực căn bản cũng không có thấy được hắn là như thế nào di động, nhanh như vậy tốc độ, cả kinh vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn chàng trai đạo trang vậy bước thị tới, không cho phản bác ánh mắt, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng run rẩy. Người này thực lực rất mạnh. Không biết tiền bối có thể biết cửu nương. Trần Tấn Nguyên lấy lại bình tĩnh hỏi. Cửu nương. Trần Tấn Nguyên cảm giác được chàng trai đạo trang nắm tay mình đột nhiên buông lỏng một chút. Xoay người vừa thấy, chàng trai đạo trang trên mặt rõ ràng mang thất lạc cùng ảm đạm. Mọi người thói quen kêu nàng cửu nương, nhưng là nàng vốn tên là kêu cổ tranh. Trần Tấn Nguyên nói. Cái gì? Chàng trai đạo trang nghe vậy, thông suốt xoay người lại, ngươi nói nàng tên gọi là gì? Cổ tranh. Cổ tranh. Cổ tranh. Chợt nghe phải danh tự này, chàng trai đạo trang hô hấp đống nhiên dồn dập, có chút không dám tin tưởng nhìn Trần Tấn Nguyên, anh bạn trẻ, ngươi nói là Tranh Nhi phái ngươi tới, ngươi là Tranh Nhi bạn. Không sai, tại hạ bị cổ tiền bối nơi nhờ, vào luyện ma tháp tìm nàng chồng Linh Châu, mang ra khỏi tháp đi an táng, nếu như ta đoán không lầm, tiền bối chắc là cổ Tranh tiền bối chồng chứ. Trần Tấn Nguyên nói, chàng trai đạo trang không có ngây ngô ngây tại chỗ, tựa hồ cũng không có nghe được Trần Tấn Nguyên lời nói vậy, tự mình phát ra ngây ngô, giống như là ở tưởng nhớ, hồi tưởng. Tiền bối, tiền bối. Trần Tấn Nguyên đưa tay ở chàng trai đạo trang trước mặt quơ quơ, đem mang về thực tế. Ngươi nói ngươi bị Tranh Nhi nơi nhờ, có gì bằng chứng? Chàng trai đạo trang hỏi. Không có bằng chứng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tiền bối còn không có nói cho tại hạ, ngươi tôn hảo. Chàng trai đạo trang trầm ngâm một chút, sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ muốn nhìn thấu Trần Tấn Nguyên lời nói có mấy phần độ có thể tin, hồi lâu mới nói, ta chính là ngươi người muốn tìm, Tranh Nhi chồng, Độc Cô Hạo Thiên. Độc Cô Hạo Thiên. Trần Tấn Nguyên nói rông dài liền một câu, ngẩng đầu cười nói, tiền bối họ ngược lại là ít gặp. Hê hê, thằng nhóc, ngươi vừa là tới tìm Độc Cô tiểu tử, chẳng lẽ còn không biết hắn tên chữ sao? Vậy đứa nhỏ bận yếm, khẽ cười hai tiếng, thanh âm mặc dù mang ba điểm ngây thơ, nhưng càng nhiều hơn chính là lên mặt cụ non, rõ ràng đối với Trần Tấn Nguyên bày tỏ hoài nghi. Trần Tấn Nguyên không đáp mà nói, Độc Cô Hạo Thiên nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, có chút lơ đễnh, bởi vì là cổ Tranh mặc dù là vợ hắn, nhưng là cũng không biết hắn tên thật, không phải là cố ý giấu giếm, mà là bởi vì là Độc Cô cái họ này, ở mấy trăm năm trước ba vùng đất lành lớn, thật sự là quá nổi danh, bởi vì là một ít nguyên nhân, hắn không thể không giấu giếm, cho nên Trần Tấn Nguyên không biết mình tên chữ cũng là bình thường. Tranh Nhi nàng vẫn khỏe chứ? Hồi lâu, Độc Cô Hạo Thiên hỏi. Ách, thật ra thì ta cùng cổ tiền bối cũng là mới quen không bao lâu, chỉ biết là nàng ở Thanh Đô mở ra nhà hàng, đối với nàng sinh hoạt cũng không rõ lắm giải trừ. Bất quá ta nhìn ra được, cổ tiền bối đối với tiền bối có rất sâu tình yêu, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm để cho ta vào luyện ma tháp là tiền bối lấy Linh Châu. Trần Tấn Nguyên nói. Này, thằng nhóc, lão Ngưu ta vừa vặn giống như nghe ý ngươi, ngươi có biện pháp ra cái này luyện ma tháp. Ngưu yêu đè ép tới, vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, to lớn lực lượng thiếu chút nữa đem không phòng bị chút nào Trần Tấn Nguyên quay chụp trên đất. Trần Tấn Nguyên xoa xoa bả vai, làm đau, không sai, ta đích xác có thể đi ra ngoài. Lời này là thật. Ngoài ra hai người cũng vây quanh. Không sai. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Ba trên mặt người cũng nổi lên vui mừng. Ngưu yêu ha ha cười nói, ngươi vừa là tới tìm được cô, vậy cũng không kém chúng ta ba cái, nhân tiện sao ở trên chúng ta. Không sai, thằng nhóc, mang một cái là mang, mang bốn cái cũng là mang, chỉ cần ngươi đem chúng ta mang đi ra ngoài, vậy chúng ta liền thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi tuyệt thế công pháp, để cho ngươi trở thành ngang dọc ba đại lục siêu cấp đại ma đầu. Đứa nhỏ bận yếm nói, trên mặt một bộ bố đệ nhất thiên hạ diễn cảm. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, trong mắt lóe lên một tia quỷ quyệt, ngượng ngùng cười nói, ba vị tiền bối, tại hạ lần này chỉ là Độc Cô tiền bối tới, mang các ngươi đi ra ngoài đã vượt ra khỏi ta phạm vi năng lực. Hơn nữa chuyện của người khác cùng ta không liên quan, ta cũng không phải cái gì đại thiện nhân, cho nên cái này. Cái gì? Ba người nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại, có chút không thể tin nhìn treo Trần Tấn Nguyên. Hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ không đồng ý, lại dám không đồng ý, uy áp lập tức liền đè lên. Ách, thật ra thì mang các ngươi đi ra ngoài cũng không phải không được, chẳng qua là đối với ta tiêu hao quá nhiều, ta ý là, cái gọi là có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, ba vị muốn đi ra ngoài, chỉ cần có thể cho ta chỗ tốt hơn, ta liền liều chết mang các ngươi đi ra ngoài lại ngại gì. Trần Tấn Nguyên chỉ vào trên thân ba người khổng lồ uy áp, miễn cưỡng cười một tiếng, mang bọn họ đi ra ngoài cũng chính là thuận đường chuyện. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng không nghĩ trắng lãng phí không mỏ chỗ tốt cơ hội. Thằng nhóc giỏi, lại dám cùng lão Ngưu ta nói điều kiện, ngươi tự tìm cái chết phải không? Ngưu yêu tánh khí nóng nảy, một cái níu lây Trần Tấn Nguyên cổ áo, liền đem hắn xách lên, hai con lỗ mũi giống như là đang phun lửa vậy. Chương 857, Hồ yêu mạnh mẽ mỹ thuật. Châu lớn, có lời thật tốt nói, đừng dọa đến hắn. Hồ yêu đưa tay ở Ngưu yêu tuổi chỗ của ở trên vỗ một cái, Ngưu yêu nhất thời tay buông lỏng một chút. Trần Tấn Nguyên lại rơi trở lại trên đất. Trần Tấn Nguyên sửa lại một chút bị Ngưu Yêu thô bạo làm cho xốc xếp quần áo, ngẩng đầu hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Yêu một cái. Ơ a, thằng nhóc, nóng nảy còn thật lớn, tự tìm cái chết sao? Ngưu Yêu đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt khiêu khích kia, tính bướng bỉnh đi lên, liền muốn đi lên đánh, Hồ Yêu vội vàng đem hắn chi mở, nhàn nhạt cười một tiếng, vặn bày eo, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Anh bạn trẻ, đừng tức giận, lão Ngưu chính là cái này một bộ tính bướng bỉnh. Đừng tìm hắn vậy kiến thức. Hồ yêu mặt mang mị tiếu, cũng không quên cách trước Ngưu yêu đôi câu, chị kêu Hồ Ngọc Nhi, ngươi liền kêu ta chị Ngọc Nhi đi. Mấy ngàn tuổi lão yêu bà, còn chị Ngọc Nhi, ta phi. Hồ yêu vừa ra miệng, liền khai ra ngưu yêu khinh bỉ. Hồ yêu nhưng là lơ đễnh, tựa như không có nghe được vậy, lại đi về phía trước hai bước, một đôi tay mềm khoác lên Trần Tấn Nguyên trên bả vai, hai tròng mắt nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên, cười khanh khách nói, ngươi xem chị Ngọc Nhi chị đẹp không? Mỹ thuật. Như hương lan vậy phun hơi thở phất ở trên má, đi đôi với Hồ Ngọc Nhi cám dỗ kia ma âm, Trần Tấn Nguyên chợt cảm giác góc một hồi hoảng hốt, Hồ Ngọc Nhi đôi tròng mắt kia giống như là hai cái như vòng xoáy vậy, Trần Tấn Nguyên lại có loại muốn đem người phụ nữ này lột sạch, hung hăng quất mạnh một trận xung động, thiếu chút nữa liền thất thủ. Đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Trần Tấn Nguyên há miệng một cái ba, trong đầu nguyện lực hạt châu điên cuồng xoay tròn, vài tia nguyện lực phân ra tới, mông lung óc lập tức liền cảm thấy một tia lạnh như băng, khoảnh khắc ở giữa thanh tỉnh lại. Hồ Ngọc Nhi tựa hồ rất hài lòng, khoe miệng nổi lên nụ cười, khoác lên Trần Tấn Nguyên trên bả vai, hai tay từ từ theo Trần Tấn Nguyên ngực tuột xuống, trêu đùa vạch qua Trần Tấn Nguyên vậy to lớn bắp thịt ngực, cơ bụng, một đường hướng xuống. Cơ mờ nở, cô gái này muốn làm gì? Ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là Hồ Ngọc Nhi muốn trước mặt nhiều người như vậy, công kích mình chỗ hiểm, lúc này Hồ Ngọc Nhi lại đột nhiên đổi hướng, bắt được Trần Tấn Nguyên hai tay, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút con nít thương tiếc. Hồ Ngọc Nhi nắm lên Trần Tấn Nguyên hai tay, động tác kế tiếp, lại để cho Trần Tấn Nguyên lại bắt đầu tim đập rộn lên, óc mơ hồ, nàng lại có thể đem Trần Tấn Nguyên hai tay đặt ở nàng vậy bộ ngực đầy đặn ở trên. Mềm sao? Hồ Ngọc Nhi long lanh con người mang vô hạn mỹ ý, thanh âm nhẹ nhàng tựa như tình nhân ở bên thai nỉ non, thật giống như phải đem Trần Tấn Nguyên hòa tan vậy. Mềm Trần Tấn Nguyên cục xương ở cổ họng lăn một chút, nắm giữ Hồ Ngọc Nhi hai ngọn núi tay không nhịn được nhẹ nhàng cầm, đích xác rất mềm, mềm phải Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa mất lý trí. Khá tốt, nguyện lực hạt châu cũng không có ngừng công tác, không ngừng xoay tròn, để cho Trần Tấn Nguyên óc thời khắc giữ thanh tỉnh, không là ngoại tà sở động. Cô gái này mỹ thuật thật là mạnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm kinh hãi, trước kia cũng gặp qua mỹ nương mỹ thuật, nhưng là cùng trước mắt cái này trời xanh mỹ cốt hồ yêu so với, đó thật đúng là tiểu vu kiến đại vu, coi như bản thân có nguyện lực giữ thanh tỉnh, nhưng là thân thể vẫn không bị khống chế, hô hấp dồn dập thô trọng, nếu không phải hết sức chịu đựng, lều vải sợ là đã ngẩng đầu. Thoải mái sao? Hồ Ngọc Nhi mang Trần Tấn Nguyên hai tay, ở bộ ngực của nàng ở trên xoa xoa, thanh âm mang thở gấp. Thoải mái. Trần Tấn Nguyên ánh mắt đờ đẫn nói. Hồ Ngọc Nhi nụ cười trên mặt nồng hơn, Trần Tấn Nguyên ánh mắt đờ đẫn, còn sót lại chỉ có khao khát cùng chiếm hữu. Ở nàng nhìn lại, Trần Tấn Nguyên đã bị mình mị thuật mê mẫn, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta ra luyện ma tháp, vậy chị Ngọc Nhi chị thì cho ngươi làm vợ, dù ngươi xử trí, ngươi nói được không? Không tốt. Trần Tấn Nguyên vậy ánh mắt đờ đẫn thoáng chốc ở giữa một mảnh trấn tĩnh. Khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nắm Hồ Ngọc Nhi ngược hai tay, dùng sức xoa nhéo hai cái, không quên đòi chút tiện nghi. À Hồ Ngọc Nhi một trưởng vỗ hướng Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, thi triển khinh công từ trước ra sau tránh, hai tay đón đỡ ở trước ngực. Hồ Ngọc Nhi nhưng mà yêu thú trung kỳ, có thể so với võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cao thủ, coi như Trần Tấn Nguyên khinh công tuyệt thế, cũng vẫn không cách nào hoàn toàn tránh một trường này. Hồ Ngọc Nhi một trưởng kia lâm không bổ vào Trần Tấn Nguyên trên cánh tay, bạo lực tấn công tới. Trần Tấn Nguyên lấy mau hơn tốc độ bay ra ngoài, bịch một tiếng nện ở trên vách đá, làm đau, đau đến nước mắt cũng mau ra đây, đôi cánh tay giống như là muốn nứt ra vậy, ngũ tạng lục phủ tựa như cũng rời vị. Mặc dù Trần Tấn Nguyên đã thi triển khinh công lui về phía sau, tránh được Hồ Ngọc Nhi hơn nửa trường lực, nhưng là vẫn đánh giá thấp võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cường giả thực lực, mình chịu đựng nổi trường lực ít nhất có một con rồng năm giống lực, nếu như không phải mới vừa chạy mau, bị Hồ Ngọc Nhi toàn bộ trường lực đánh vào người. Coi như thân thể mình đã bị lửa trời rèn luyện đến nhất định trình độ, nhưng là sợ rằng bất tử cũng phải trọng thương. Thằng nhóc, ngươi dám đùa ta? Hồ Ngọc Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Tấn Nguyên, trong tròng mắt tràn đầy nhanh quang, cùng mới vừa rồi vậy ôn nhu nũng nịu hình dáng một trời một vực. Giờ khắc này, Hồ Ngọc Nhi trong lòng có thể nói là tức giận khó khăn làm, vốn là muốn dùng mị thuật đầu độc Trần Tấn Nguyên mang các nàng ra tháp, nhưng không ngờ tới Trần Tấn Nguyên do mới tới chung đều ở đây đùa bỡn nàng, hơn nữa còn nhân cơ hội khinh bạc nàng. Bị một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu tử chưa giáo máu đầu như vậy đùa bỡn, do không thể nàng không tức giận giận. Hê hê, tiền bối, tiểu tử nào dám đùa bỡn ngươi, đây chính là ngươi tự đưa tới cửa. Trần Tấn Nguyên trở về trên đất, nội tức vận vòng vo một vòng, chợt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngẩng đầu nhìn Hồ Ngọc Nhi, trong mắt nhưng là thoáng qua một tia sợ hãi. Ha ha ha. Nưu Yêu cùng vậy đứa nhỏ bận yếm, đã sớm cười nghiêng ngửa trời, Hồ Ngọc Nhi quay đầu trợn mắt nhìn hai người một cái, trong lòng càng khí. Đáng đời ngươi cái này tao hồ ly, lại có thể ở đứa nhỏ trước mặt chơi đồng không thích hợp, lần này chơi khăm đi. Nhu Yêu vui vẻ cười to, bất quá nhìn về phía Trần Tấn Nguyên cặp kia trong đôi mắt to nhưng là mang một tia kinh ý, thằng nhóc này bất quá tiên thiên sơ kỳ, lại có thể ngăn cản tao hồ ly mỹ thuật, có cổ quái. Đứa nhỏ bận yếm cho Ngưu Yêu một cái liếc mắt, ngay sau đó cũng cười nói, Châu lớn, y theo ta xem, không phải nàng mị thuật không hữu hiệu, mà là nàng trên người hồ mùi thúi đem thằng nhóc này dọa sợ. Hai cái người vô lương, ngươi một câu ta một lời ha ha cười nhạo, Hồ Ngọc Nhi lửa giận trong lòng ngất trời, tay trắng nhẹ nhàng giương lên, quấn quanh trên người lửa đỏ phiêu mang chạy thẳng tới Trần Tấn Nguyên đi, bao lấy Trần Tấn Nguyên liền đem cuốn tới, một cái nắm ở trong tay. Thằng nhóc, ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào? Hồ Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi nhanh như điện bắn ra nồng nặc sát ý. Như thế hung làm gì? Giết ta, nhưng đối với các ngươi không có ích lợi gì. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, trong lòng đoán chừng Hồ Ngọc Nhi sẽ không như vậy ngu xuẩn, giết mình thì chẳng khác nào chặn bọn hắn đường lui, mình nhưng mà biện pháp duy nhất mang các nàng ra tháp người. Hồ Ngọc Nhi trên mặt diễn cảm nhiều thay đổi, quả nhiên nội tâm vùng vẫy một hồi, buông lỏng nắm Trần Tấn Nguyên cổ áo tay, bất quá trên mặt như cũ mang đè nén vẻ giận dữ. Thằng nhóc, ngươi có điều kiện gì, mau nói đi, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài, vậy chúng ta toàn lực thỏa mãn ngươi. Đứa nhỏ bận yếm nói. Chương 858, Võ Đạo Kim Đan Cuộc Chiến. Vẫn là cái này vị tiền bối biết lý lẽ. Trần Tấn Nguyên sửa lại một chút quần áo, xoay mặt nhìn đứa nhỏ bận yếm, cười nói, ta yêu cầu cũng đơn giản, ba vị tiền bối cũng không cần phải làm gì, chỉ cần tiến lên, để cho ta cho các ngươi trồng cấm linh chú là được. Cái gì? Tiểu tử, ngươi thật là không biết chết vì vật gì sao? Ngưu Yêu ba người nghe được Trần Tấn Nguyên cười mặt như đao nói ra một phen, vốn là hay là mong diễn cảm lập tức liền âm trầm xuống, ba cổ khổng lồ uy áp đồng thời đè ở Trần Tấn Nguyên trên người, Trần Tấn Nguyên đầu gối một cong, thiếu chút nữa quỳ trên đất. Võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cường giả, ở cổ võ giới cũng là đứng đầu tồn tại, người người đều là cuồng ngạo tự phụ hạng người, huống chi ba người đều là tuyệt thế hung ma, khởi có thể để cho mình tính mạng nắm ở đường trong tay của người, lâm vào là người khác nô lệ. Cho nên Trần Tấn Nguyên mà nói, ngay tức thì liền khơi dậy bọn họ sát ý trong lòng. Nguyện lực hạt châu điên cuồng xoay tròn, từng đạo nguyện lực bắn ra, ra sức hóa giải vậy ba cổ khổng lồ cực hạn uy áp, vác to lớn áp lực, vậy cong đầu gối từ từ đứng thẳng lên. Các ngươi sẽ không giết ta, các ngươi một cái cũng không ra được luyện ma tháp, để cho ta trồng cấm linh chú, ta liền dẫn các ngươi đi ra ngoài. Vác uy áp, Trần Tấn Nguyên mặt tăng đến đỏ bừng, ánh mắt nhưng là hết sức quật cường. Ba người trong con ngươi đều là tràn đầy vẻ kinh hãi. Trần Tấn Nguyên lại có thể gánh ở mình ba người uy áp, vậy Ngưu Yêu vốn là vô cùng cuồng ngạo hạng người, giờ phút này thấy Trần Tấn Nguyên so mình còn cuồng ngạo, lại có thể lớn gan đến muốn đem mình thu vào dưới quyền, tạm thời giận dữ, ngươi coi là thật lấy là bố không dám giết ngươi. Chẳng qua bố không ra cái này luyện ma tháp, cũng phải ngươi thằng nhóc này lưu lại bồi chúng ta. Nói xong, Ngưu Yêu tiến lên trước một bước, hai con mắt hung hãn trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, ý uy hiếp, không cần nói nữa. Tin tưởng ngươi sẽ không như vậy ngu xuẩn. Ngươi nếu muốn giết ta, ta không ý kiến, dù sao ta là một cái mạng tùy, ở lại chỗ này, cũng có mấy người các ngươi phục bồi, không tính là cô đơn, bất quá các ngươi nếu thật giết ta, sợ rằng suốt đời trọn đời cũng đừng nghĩ ra tháp. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ. Lúc này tuyệt đối không thể lộ khiếp, chỉ cần một lộ khiếp, bọn họ liền biết tim mình tích chữ cô kỵ, đến lúc đó còn muốn nói điều kiện, vậy thì ngược lại bị chế, cái này ba người nhưng mà võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ. Giá trị so với tầng thứ tư những cái kia võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp đại cao thủ tới còn nhiều hơn nhiều lắm. Ba người cũng cắn răng, trên ngực hạ phập phòng, tựa hồ là đang nỗ lực kiềm chế lửa giận trong lồng ngực. Hơn nữa, các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Ở ba trên mặt người xanh một đạo tím một đạo lúc này Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn xem Độc Cô Hạo Thiên, tiếp cười nói, chí ít, Độc Cô tiền bối sẽ không để mặc cho các ngươi giết ta. Ba người cũng theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt. Đưa mắt về phía đứng ở một bên không nói gì Độc Cô Hạo Thiên, Độc Cô Hạo Thiên trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, mấy vị cần gì phải tức giận, bất quá là loại cái cấm chế mà thôi, vị này anh bạn trẻ sau hót ẩn hiện công đức kim quang, không làm chuyện ác, hẳn là sợ các ngươi ra tháp sau đó đối với hắn bất lợi đi. Vừa nói, Độc Cô Hạo Thiên xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, mang trên mặt vẻ hỏi thăm. Không sai, ba vị thực lực cao cường, tại hạ không thể không ra hạ sách nẩy. Chỉ cần ta tin chắc ba vị tiền bối cùng ta không có địch ý, ta tự sẽ cho ba vị tiền bối tháo ra cấm chế. Trần Tấn Nguyên liền dưới sườn núi lửa, hướng ba người nói. Ừ, thằng nhóc, cho tới bây giờ không người nào dám cùng ta nói chuyện như vậy, coi như đúng như ngươi theo như lời, đố ngày hôm nay cũng thế nào cũng phải dạy bảo ngươi một phen. Ngưu Yêu tính bướng bỉnh cũng không phải là vài ba lời là có thể lừa bịp đi xuống, Trần Tấn Nguyên bộ kia ta ăn chắc các ngươi diễn cảm để cho hắn thực khó khăn hả giận, cần phải sửa chữa Trần Tấn Nguyên một phen. Cũng tốt tiết tiết hỏa khí. Độc Cô Hạo Thiên tà bước một bước, chắn Trần Tấn Nguyên trước người, thản nhiên nói, hắn bất quá là một hậu sinh văn bối, Nưu tiền bối ngươi cần gì phải cùng hắn vậy kiến thức? Truy cập http://net. Độc Cô, ngươi thật phải che chở thằng nhóc này. Nưu Yêu rõ ràng đối với Độc Cô Hạo Thiên có chỗ kiêng kỵ, gặp Độc Cô Hạo Thiên che chở Trần Tấn Nguyên, trong mắt mãnh liệt hừng hực lửa giận. Hắn là bạn vợ ta, chính là bạn Độc Cô ta. Độc Cô Hạo Thiên vẫn nhàn nhạt trả lời một câu, gò má hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, anh bạn trẻ, ngươi trốn xa chút. À, ách Trần Tấn Nguyên mặt người, cảm thụ trên người hai người toát ra nồng nặc chiến ý, không nhịn được kinh hãi, đây là muốn làm chiếc sao. Võ đạo kim đan, hơn nữa còn là võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cao thủ chửi nhau, ta vẫn là trốn xa chút thì tốt hơn. Nhìn hai người chiến sự chạm một cái liền bùng nổ, Trần Tấn Nguyên bước chân nhẹ di chuyển, trốn tới góc tường. Mà Hồ Ngọc Nhi cùng đứa nhỏ bận yếm cũng thức thời né tránh, vọt đến một bên chuẩn bị xem cuộc chiến. Thạch thất chính giữa, Độc Cô Hạo Thiên cùng Nưu Yêu nhìn nhau đứng, hai người bây giờ cách nhau bất quá ba thước, nhưng mà, cho Trần Tấn Nguyên cảm giác, tựa như cái này hai người cách nhau vạn dặm vậy, chiến ý ở hai người bây giờ tràn ngập, cơ hồ ngưng là thật chất phác. Trần Tấn Nguyên cái này người đứng xem, cảm nhận được vậy nồng nặc chiến ý, đều là trong lòng kinh hãi không dứt. Chiến trường này có phải hay không nhỏ một chút? Trần Tấn Nguyên nhìn không thấy quá chu vi 100-200m luyện ma tháp tầng thứ 5, võ đạo kim đan trung kỳ cường giả đối chiến, Trần Tấn Nguyên trong lòng 10 phần mong đợi, bất quá địa phương quá nhỏ, sợ là khó mà thi triển ra. Hừ. Một tiếng thô trọng hừ lạnh, Nưu Yêu trước tiên động thủ trước, hai đạo hỏa diễm tử Nưu Yêu trong lỗ mũi phun ra ngoài, tiện tay một quyền hướng Độc Cô Hạo Thiên đầu đập tới. Độc Cô Hạo Thiên lông mày nhướng lên, một cái toàn bên người liền chạy đi. Nưu Yêu trên nắm tay bay ra một đạo mang sừng châu chân khí quả đấm, lướt qua Độc Cô Hạo Thiên bả vai bay ra ngoài. Oeng! Một cổ sóng trùng kích truyền tới, Trần Tấn Nguyên nếu không phải tựa vào vách tường, sợ rằng sẽ bị tung cái đại ngã nhào, hắn có thể cảm giác đến toàn bộ luyện ma tháp đều run rẩy. Nưu Yêu một quyền này hoành tạc tháp trên vách, tựa như đem toàn bộ luyện ma tháp cũng đánh cho đang lay động, tùy thời cũng có thể sập sập xuống vậy, Trần Tấn Nguyên có chút kinh hãi, một quyền này chí ít đã có 4 dòng lực. Oeng! Độc Cô Hạo Thiên chuyển tới Nưu Yêu bên người, thẳng tắp một quyền hướng Nưu Yêu ngực đập tới, Nưu Yêu phản ứng cũng không chậm, nắm đấm hay đánh bao cắt tiến lên đón, đối với đụng nhau, không gian tựa như bị cái này đối với đụng xé ra một cái khe, để cho Trần Tấn Nguyên dùng để xem cuộc chiến thần thức đều ở đây vặn mẹo, đụng chỗ, va chạm phát ra sóng siêu âm, sóng trung kích, để cho Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy nội phủ chấn động, gương mặt phát thanh, quả muốn nôn mửa, lỗ tai ông tác. Hưởng. Cơ mờ nờ. Cái này con mẹ nó thần tiên đại chiến người phàm gặp họa à? Trần Tấn Nguyên nhìn trong thạch thất gương, ngươi tới ta đi, đánh được dễ sợ Độc Cô Hạo Thiên hai người, trong lòng không khỏi tràn đầy kinh hãi, thân hình mau liền mình thần thức cơ hồ đều bắt không tới, chẳng qua là chiến đấu dư âm cũng để cho mình cơ hồ không chịu nổi, nếu là đổi thông thường tiên thiên đại cao thủ tới, sợ là sớm bị nghiền thành bột. Hết lần này tới lần khác thạch thất cứ như vậy lớn điểm địa phương, lại chống trả yếu mệnh, muốn tìm một chỗ ẩn núp đều không thể, muốn trốn vào trong không gian tránh thai. Nhưng mà bên cạnh lại có Hồ Ngọc Nhi hai người ở mắt lom lom, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là gọi ra vảy rồng, tránh cho bị hai người đại chiến dư âm làm bị thương. Chương 859, lại gặp pháp thiên tượng địa đại thần thông. Làm Trần Tấn Nguyên gọi ra vảy rồng bao trùm toàn thân một khắc kia, một cổ vai rồng phúc tảng ra, Hồ Ngọc Nhi hai người thông suốt xoay người, khi thấy Trần Tấn Nguyên vậy thô bạo 10 phần tuân dung, cũng không khỏi trận to hai mắt, vậy cổ bá đạo vai rồng mặc dù rất yếu ớt, nhưng là nhưng không cách nào không để cho các nàng kinh hãi, đó là thiết thiết thực thực vai rồng. Người này sợ là có chút lai lịch, có lẽ hắn thật đúng là có thể dẫn chúng ta ra tháp. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong con ngươi đều là mang vẻ kinh dị. Độc Cô Hạo Thiên cùng Nưu Yêu đang đánh khó phân khó khăn giải trừ, đối với bên trong phòng dị trạng nhưng là không có cảm ứng, thành khẩn đối với anh, hô có tổn thương, ở trong lực lượng, hai người hẳn không tương như nhau. Ha ha, thoải mái, bố đây thật lâu không đánh thoải mái như vậy, Độc Cô. Để cho bố lại thoải mái chút. Đánh tới hưng chỗ, Nưu Yêu tựa hồ đã quên mất đánh chàng này giá dự tính ban đầu, mà là đơn thuần vì đánh nhau mà đánh nhau, càng lớn càng hưng phấn. Nưu Yêu này cũng là người trời xanh chiến đấu cuồng, bất quá nói chuyện nhưng là bất kinh óc, không biết, còn lấy là các ngươi đang làm cơ đâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi mặt đầy đều là hắc tuyến, thân thể rúc lại trong góc tường, hộ thể chân khí mở hết, ngăn cản trong thạch thất vậy một trận tiếp một trận gió bão, con mắt đều không cách nào mở ra, cợt mờ nờ. Chẳng qua là linh thể đều có như vậy lực lượng, nếu là thân phận thật sự, vậy phải mạnh bao nhiêu, các ngươi ngược lại là đánh sảng khoái, nhưng lại khổ bố. Chốc lát, bên trong thạch thất yên tĩnh trở lại. Ồ ồ. Một tiếng trâu lớn tiếng kêu, để cho Trần Tấn Nguyên sinh lòng nghi ngờ, từ từ mở mắt. Ta giọt cái ông trời, đây là thời tiết thay đổi sao? Trước mắt nơi gặp, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng không ngừng run rẩy trước. Trong thạch thất ương đằng đằng trong lửa trời, đứng một đầu cao khỏi bệnh mấy trăm trượng châu được lớn, cả người lông đen bao trùm, giống như là một ngọn núi lớn vậy, thân thể cao lớn, to lớn bắp thịt, hùng tráng khí thế chấn nhiếp Trần Tấn Nguyên tâm thần. Là ta nhỏ đi, vẫn là thạch thất này trở nên lớn. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, cơ hồ lấy là mình là đang nằm mơ, chiến đấu mới vừa rồi hắn chỉ lo tự vệ, căn bản là không cách nào phân tâm xem cuộc chiến, căn bản không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Khi thấy châu được lớn dưới chân, như lông châu giống vậy độc cô Hạo Thiên, Trần Tấn Nguyên lúc này mới tin chắc, là thạch thất này trở nên lớn vô số lần, mà đầu kia châu được lớn, chắc là Ngưu Yêu bổn tôn. Người này hiện nguyên hình. Làm sao lớn như vậy? Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Nhìn thân thể lớn nhỏ khác xa đến bạo độc cô Hạo Thiên cùng Ngưu Yêu, Trần Tấn Nguyên không nhịn được đập đi một chút miệng, Ngưu Yêu nguyên hình có mấy trăm trượng cao lớn, giống như ngọn núi lớn, để cho người đi mà sống úy, mà độc cô Hạo Thiên thân thể như vậy nhỏ bé, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa hồ đã dự liệu được kết quả. Độc cô, có thể để cho lão Ngưu ta hiện ra nguyên hình, ngươi đủ để kiêu ngạo, ngươi nếu là nhận thua, để cho ta dạy bảo thằng nhóc kia một lần, vậy chúng ta liền lúc này dừng tay, như thế nào? Châu được lớn miệng phun tiếng người, giống như là từ trong tầng mây truyền xuống lôi đỉnh, chấn người hai lỗ tai sắp nứt. Ngưu tiền bối, ta nói qua, hắn là bạn của ta. Độc cô Hạo Thiên đứng ở châu được lớn dưới chân, giọng vẫn là bộ kia giọng nói nhàn nhạt, tựa hồ cũng không vì là Ngưu Yêu hiện ra nguyên hình mà cảm thấy sợ. Hừ, u mê không tỉnh. Châu được lớn một tiếng hừ lạnh, một cái móng tự trong lửa trời giơ lên, dựa theo độc cô Hạo Thiên đỉnh đầu liền đặt xuống, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy. To lớn móng để cho Trần Tấn Nguyên nhìn cũng không nhịn được muốn nhắm mắt, không dám xem độc cô Hạo Thiên thảm trạng. Dẫu sao, độc cô Hạo Thiên có lẽ có thể ở trong lực lượng cùng Ngưu Yêu chiến thành ngang tay, nhưng là giờ phút này Ngưu Yêu hiện ra mấy trăm trượng cao thân phận thật sự, mặc dù chỉ là linh thể, nhưng lực lượng khẳng định tăng lên không chỉ một cấp bậc, cổ lực lượng này, tuyệt đối không phải độc cô Hạo Thiên có thể ngăn cản được. Hô! Một tiếng quát lạnh, vang khắp cả mảnh không gian, giờ khắc này, độc cô Hạo Thiên ngạo nghễ nhìn Ngưu Yêu một cái. Một tay để ở Ngưu Yêu khổng lồ móng trâu, ngay sau đó thân thể giống như măng mọc sau cơn mưa vậy, lê lết đi lên dương cao, không ngừng ở trên dáng dấp thân thể, thiếu chút nữa đem không có phòng bị Ngưu Yêu cho lật trên đất. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là nháy mắt liền cái mắt, độc cô Hạo Thiên thân thể đã tăng đến mấy trăm trượng cao, như một cái hồng hoang người khổng lồ vậy đứng bất động ở giữa thiên địa. Pháp Thiên Tượng Địa Đại Thần Thông 3. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhô lên liền một chút, môn đại thần thông này, hắn từng ở Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người trên người thấy qua. Chỉ bất quá Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân là lấy cảnh giới tiên thiên phải lưu bá ôn truyền thừa, pháp thiên tượng địa khiến cho bất luận không loại, lúc này thấy độc cô Hạo Thiên sử dụng hàng thật, mới thật là làm cho Trần Tấn Nguyên kinh hãi. Hắn cũng biết môn đại thần thông này sao? Trần Tấn Nguyên nhìn đứng bất động ở trước, thân cao gần ngàn trượng, cả người thon dài đạo bào độc cô Hạo Thiên, trong lòng khó mà bình tĩnh. A, pháp thiên tượng địa. Độc cô, lão ngưu ta vẫn là coi thường ngươi. Châu được lớn nhìn cùng mình cơ hồ cùng cao độc cô Hạo Thiên. Vậy như hổ giống vậy trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Ngưu tiền bối quá khen. Độc cô Hạo Thiên nói. Họ Châu được lớn một tiếng kêu to, đem đầu một chôn, hai con đầy sừng châu hướng độc cô Hạo Thiên đụng tới, tách tách tiếng vó ngựa, chấn mặt đất giống như là động đất vậy. Độc cô Hạo Thiên trong mắt tràn đầy cẩn thận, hai tay bắt Châu được lớn hai cái sừng châu, muốn dùng sức ngăn cản, tiếc rằng Châu được lớn cự lực vô biên, trực tiếp chĩa vào hắn nhanh chóng tiến về trước. Bành! Một tiếng, sừng châu đâm vào trong vách tường. Hai cái sừng châu đem độc cô Hạo Thiên gắt gao thẻ ở trong. Ân hử độc cô Hạo Thiên một tiếng kêu đau, ngực chấn động một cái, tóe ra một cổ cường đại lực lượng, đem châu được lớn thân thể đẩy lui một phần, lưu lại một tia kẻ hở, mũi chân thừa dịp một chút, bay lên không, thuận tay một chưởng vô ra, hướng châu được lớn đỉnh đầu vỗ tới. Châu được lớn sớm có phòng bị, vẫy đuôi một cái, liền rút chúng độc cô Hạo Thiên lòng bàn tay, độc cô Hạo Thiên bị đau, chống giống một người trong lộn, một chân đá bên hông, chính giữa Ngưu Yêu bụng, Ngưu Yêu cả người run lên. Đẩy ra mấy bước, cũng may ra thô thịt dày, chẳng qua là bị thương nhẹ. Độc cô Hạo Thiên rơi xuống đất, giơ tay phải lên vừa thấy, lòng bàn tay cũng bị Châu được lớn cái đuôi cho rút ra một cái dấu. Bất quá hai người đều là linh khí nơi tụ, chút thương thế này không hề coi là tổn thương, chỉ có thể coi như là chiến cái không phân cao thấp. Thời khắc này chiến đấu, càng thêm nhìn thấy mà giật mình, một người một châu, mỗi một chiêu mỗi một thức tựa như cũng xen lẫn thiên địa vai, uy thế lớn đến dọa người, Trần Tấn Nguyên đã sớm nán lại. Từng đạo gió mạnh tạo tới, nếu không phải là hắn thân sắc cường hãn, sợ là sớm bị chiến đấu dư âm cho đánh thành mảnh vụn. Luyện ma tháp ở chấn động, linh khí đang nổ, một người một châu vẫn là chiến không phân cao thấp, khó phân khó khăn giải trừ, mà Trần Tấn Nguyên cũng đã có chút không chịu nổi, vậy từng đạo gió mạnh cơ hồ phải đem hắn thân thể xé, trên da mơ hồ hiện ra đạo đạo nhỏ bé vết nước. Hai người các ngươi, đánh đủ rồi không? Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị không để ý hết thể trốn vào cổ võ không gian tị nạn lúc này bên thai truyền tới nhất thanh thanh hát, dáng mở mắt vừa thấy, nhưng gặp Hồ Ngọc Nhi cùng vậy đứa nhỏ bận yếm bay lên trời, hướng trong chiến đấu một người một châu bay đi, mới vừa rồi vậy nhất thanh thanh hát, chính là xuất từ Hồ Ngọc Nhi miệng. Chương 860, Kính Bạo đặt câu hỏi. Đứa nhỏ bận yếm ngăn ở Độc Cô Hạo Thiên trước mặt, trước người dâng lên một đạo khổng lồ tường lửa, ngăn trở Độc Cô Hạo Thiên tiến một bước động tác, mà Hồ Ngọc Nhi nhưng ngăn ở châu được lớn trước mặt, đỏ rực phiêu mang theo hạ tung bay, giống như là hỏa trung tiên tử. Các ngươi làm gì, mau tránh ra. Châu được lớn dừng lại chiến đấu, nhìn phiêu ở mình nào trước cửa Hồ Ngọc Nhi, bởi vì là Hồ Ngọc Nhi thân thể quá nhỏ, lại cách hắn quá gần, cho nên Châu được lớn ánh mắt có chút con gà trọi. Còn đánh? Muốn đánh ta cùng ngươi đánh. Hồ Ngọc Nhi một đôi phượng mâu hung hãn nhìn chằm chằm Nữu Yêu, không để cho hắn tiến thêm một bước. Tao hồ ly, ngươi cút cho lão tử mở, bố không cùng cô nàng đánh nhau. Châu được lớn đang hương đầu ở trên, vậy nguyện ý lúc này dừng tay, hai con mắt to cách Hồ Ngọc Nhi nhìn về phía Độc Cô Hạo Thiên, vẫn là chiến ý hùng hồn, Trần Tấn Nguyên không có đoán sai, người này chính là người trời xanh chiến đấu cuồng. Ngưu tiền bối, chúng ta lúc này dừng tay đi. Độc Cô Hạo Thiên nói. Độc cô, ngươi sẽ không là kinh sợ đi, thua thiệt ta lão Ngưu còn đem ngươi là tên hán tử. Châu được lớn nghe vậy, một đôi mắt trừng lớn hơn, thật vất vả tìm được một niềm vui tràn trề đánh một trận cơ hội. Vậy có thể cứ như vậy bỏ qua. Lão Ngưu, Độc Cô đều không cùng ngươi vậy kiến thức, ngươi còn không thức thời như vậy sao? Đánh tiếp nữa, thằng nhóc kia có thể không chịu nổi. Đứa nhỏ bận yếm một tiếng quát mắng, dùng hắn vậy nhỏ bé ngón tay chỉ giúp lại trong góc tường Trần Tấn Nguyên. Hừ, thằng nhóc kia chết ngược lại tốt, bố ước gì hắn chết đâu. Châu được lớn xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, gặp Trần Tấn Nguyên trong mắt vậy nồng nặc kinh hãi, trong con ngươi không khỏi thoáng qua một tia khinh thị. Hừ, ngươi giết hắn. Ai dẫn chúng ta ra tháp? Nếu thật dám đem hắn giết chết, ta cùng ngươi không xong. Hồ Ngọc Nhi cũng là sất quát một tiếng, hướng về phía Châu được lớn trợn mắt nhìn, mặc dù nàng trong lòng cũng hận Trần Tấn Nguyên hận đến cắn răng, nhưng là cũng không thể nhìn Trần Tấn Nguyên bị bọn họ chiến đấu uy lực còn lại làm cho chết. Trần Tấn Nguyên vừa chết, không thể nghi ngờ chính là đem các nàng ra tháp hy vọng mang đi, sau này ngàn năm và năm, thậm chí suốt đời trọn đời đều phải ở chỗ này trong tháp, không thể chạy trốn. Không ra tháp cũng không ra tháp. Lão Ngưu ta ở chỗ này ngây ngô tốt vô cùng, ngươi cái này tao cô nàng như thế bảo vệ thằng nhóc kia, chẳng lẽ thật vừa ý tiểu tử kia. Châu được lớn trong lòng tức giận, mặc dù hắn trong lòng cũng khát vọng rời đi luyện ma tháp, nhưng là ngoài miệng nhưng là cưỡng phải lợi hại. Tốt ngươi Châu chết bám, tốt nói khuyên giải ngươi không nghe, càng muốn khăng khăng làm theo ý mình, lão kia mẹ cũng không cần cùng ngươi khách khí. Hồ Ngọc Nhi cũng có chút nổi tiếng, bò yêu để cho nàng nghe vào trong thai rất khó chịu, đỏ rực phiêu mang run một cái, bày ra dáng điệu. Cuối cùng cũng muốn hiện ra nguyên hình, dạy bảo Ngưu yêu. Lão Ngưu, chớ đánh lại, nếu không ta cũng cùng ngươi không khách khí. Đứa nhỏ bận yếm cũng từ Độc Cô Hạo Thiên trước mặt bay tới, cùng Hồ Ngọc Nhi đứng chung với nhau, trong tay xuất hiện một mặt màu vàng hơi đỏ, khảm giấy mạ vàng nhỏ quần tam giác cờ xí ở trên vòng quanh ngọn lửa màu tím, không biết là bảo bối gì. Ơ a, ba cái đánh một mình ta, tốt, tới à, Lão Ngưu ta không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ sợ các ngươi sao? Cùng ba vị siêu cấp cao thủ đối lập, Nưu Yêu cũng không có cảm giác sợ, ngược lại bị khơi dậy nồng hơn chiến ý, không kịp đợi muốn khai chiến. Bốn vị tiền bối, tạm thời dừng tay, nghe ta một lời. Lửa trời tràn ngập nơi góc tường, truyền tới Trần Tấn Nguyên hô to thanh, mới vừa Trần Tấn Nguyên nghe được bốn người đối thoại, không khỏi chán nổi gân xanh hiện, Nưu Yêu này nóng nảy Trần Tấn Nguyên nhìn rõ ràng, cùng mình tính cách có chút tương tự, thuộc về dắt không đi, đánh quay ngược lại loại hình, hết lần này tới lần khác bốn người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng không chịu nói một câu mềm mỏng. Đây hoàn toàn thì không phải là đang khuyên Ngưu Yêu dừng tay, chỉ sẽ để cho hắn. Giận quá. Thằng nhóc, ngươi có lời gì nói? Bốn người nghe vậy đều ngừng lại, đè xuống đánh nhau xung động, túi đầu nhìn về phía trong lửa trời Trần Tấn Nguyên phương hướng, Ngưu Yêu tức giận hỏi. Tiên bối, đánh nhau là không giải quyết được vấn đề, mọi việc cũng hẳn nói phải trái, lấy lý phục người phải không? Trong lửa trời, Trần Tấn Nguyên cao dương khởi đầu, nhìn trời không chung Ngưu Yêu viên kia lớn như đầu. Nói phải trái. Nói cái dám đạo lý. Bố đây chỉ tin tưởng ta quả đấm. Ngưu Yêu đối với Trần Tấn Nguyên lời nói hơi có chút xem thường, thậm chí có chút khinh bỉ, ở đầu hắn bên trong, thờ phượng cũng chỉ có lực lượng. Người này cũng là một mạng hóa Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hát tuyến, ngượng ngùng cười nói, tiền bối, bây giờ thời đại bất đồng, lực lượng cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Vậy ngươi nói, thứ gì là lực lượng không cách nào giải quyết, chỉ phải có đầy đủ lực lượng, tất cả đạo lý lớn, tiểu đạo lý, cũng con mẹ nó là nói bậy. bố chính là vạn năng Ngưu Yêu khẽ cười nói. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, thật ra thì mình cũng là thờ phượng đạo lý này, bất quá bây giờ cái này bốn người gươm tuốt vỏ, nỏ dưng dây, một lời không hợp liền muốn chửi nhau, cái này còn phải nghĩ biện pháp khuyên ở mới được. Tiền bối, ta thừa nhận cường đại lực lượng có thể chiến thắng hết thảy, nhưng là phải nói vạn năng, vậy thì có chút gượng gạo, tiền bối thực lực cao cường, ăn muối so ta ăn cơm còn nhiều hơn, tại hạ không dám ở tiền bối trước mặt nói bừa, bất quá nếu là ở hạ. Nói ra cùng một, tiền bối tự nhận có đầy đủ lực lượng cũng không làm được, tiền bối kia liền ngừng đánh như thế nào. Tiểu tử miệng lưỡi chân chu, tốt, ngươi nói, nếu là ngươi có thể để cho ta tâm phục khẩu phục, tự nhận bất lực, lao kia bỏ ta ngày hôm nay liền không cùng bọn họ đánh, hơn nữa ngoan ngoãn còn để cho ngươi chồng cấm linh chú. Ngưu Yêu bĩu môi, năm đó hắn cũng là vang đương đương đại yêu, đối với thờ phượng lực lượng trên hết hắn mà nói, lúc đó có chuyện gì là có đầy đủ lực lượng còn không làm được. Tiểu tử nói chuyện thô tục, ta nếu nói là đắc tội tiền bối, xin tiền bối chớ giận. Trần Tấn Nguyên nói, không buồn, không buồn, có dám mau thả, thằng nhóc ngươi tỉ thí thế nào cô nàng còn dài dòng. Ngưu Yêu không nén được, miệng đầy đáp ứng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, ngửa đầu cười nói, tiền bối, ngươi bây giờ thực lực đã quá mạnh, không biết tiền bối có thể hay không dùng chính ngươi đầu lưỡi liếm một chút. Ách, liếm ngươi một chút mình lộ đít. Phốc suy, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên nói lên như thế kính bạo vấn đề. Mạnh như độc cô hạo thiên hạng người, cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, đều là đầy mắt nụ cười chờ xem Ngưu Yêu kịch hay. Ta Ngưu Yêu hơi chậm lại, một câu ta có thể thiếu chút nữa thì bật thốt lên, nhưng mà hắn cũng không đần, thấy Trần Tấn Nguyên mặt mày hớn hở, lập tức ý thức được không đúng, lời đến khỏe miệng lại miễn cưỡng nín trở lại. Ngưu Yêu nhưng mà yêu thú trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, hơn nữa bây giờ lại là linh thể, dùng đầu lưỡi liếm một chút lỗ đít, đó là dễ dàng vô cùng, nhưng mà Ngưu Yêu thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu là mình trả lời mình có thể, đây chẳng phải là chứng minh mình đã từng liếm qua, hơn nữa Trần Tấn Nguyên nhất định phải để cho chứng minh mình cho hắn xem, mình như thế nào đi nữa cũng có tên có họ, nhân vật văn danh, làm sao có thể ngay trước mọi người biểu diễn mình liếm mình lô đi đâu. Trong chốc lát, Ngưu Yêu vậy tấm bò mặt trên xanh một đạo, tím một đạo, không biết nên trả lời như thế nào, bên cạnh ba người cũng là có chút buồn cười nhìn, vấn đề này nếu là hỏi đầu bọn họ ở trên, sợ rằng bọn họ cũng biết gặp khó khăn. Tiền bối, ngươi có thể làm được sao? Trần Tấn Nguyên nghiêm trang hỏi, bất quá nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Chương 861, chị là người của ngươi. Thằng nhóc, ngươi đùa bỡn ta. Ngưu Yêu trên mặt gân xanh bạo hiện, hắn không cách nào trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề, cũng chỉ có thể đem xấu hổ hóa là nổi nóng. Tiền bối, trước đó nói qua, tiểu tử nói chuyện thô tục, tiền bối đáp ứng sẽ không tức giận, chẳng lẽ là ngươi liền điểm này độ lượng cũng không có chứ? Gặp Ngưu Yêu muốn cáu, Trần Tấn Nguyên bận bịu lời nói tương cơ. Ngưu Yêu chân mày vặn một cái, vùng vây hồi lâu, nhìn xem trước mặt ngăn ba người, nặng nề hừ một tiếng, ngay sau đó thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, chốc lát ở giữa khôi phục thân người, thoáng hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, trợn mắt nhìn mắt to nói, thằng nhóc giỏi, miệng lưỡi thật chạy, nói cái gì cũng dám nói, Lao Ngưu ta thừa nhận, ngươi nói chuyện này ta không làm được, bất quá Lao Ngưu ta bây giờ cũng muốn cùng ngươi nói phải trái một chút. À, tiền bối mời nói. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó có chút buồn cười. Người này cũng có muốn cùng mình nói phải trái thời điểm. Hừ, dựa vào cái gì ngươi mang độc cô đi ra ngoài cũng không cho hắn loại cấm linh chú, hết lần này tới lần khác chúng ta ba cái thì phải. Ngưu Yêu quả thật có chút giận, cái này đãi ngộ quả thật có chút không công bình liền chút. Lúc này, độc cô hạo thiên vậy mấy trăm trượng cao thân thể, cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ, ba người hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, cùng lúc đó, thạch thất lại khôi phục hóa ra lớn nhỏ. Cái này Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem độc cô hạo thiên. Có mấy lời ngay trước độc cô hạo thiên mặt nhưng là có chút không nói ra miệng, ngày đó vào luyện ma tháp lúc, căn bản cũng không có ngờ tới cái này luyện ma tháp sẽ đem võ giả chân linh luyện ra, cũng bảo vệ hắn bất diệt, vốn là muốn vào tìm một chút độc cô hạo thiên di vật, nhưng chưa từng nghĩ độc cô hạo thiên chân linh vẫn còn ở, đây có thể có chút không dễ làm. Làm sao? Á khẩu không trả lời được. Ngưu Yêu hỏi. Hê hê, tiền bối, tại hạ vào luyện ma tháp mục đích, chính là vì độc cô tiền bối tới. Mà ta cùng độc cô tiền bối vợ là bạn, cứu được độc cô tiền bối đi ra ngoài, ta tự nhiên không sợ hắn đối với ta bất lợi, mà các ngươi nhưng là nếu không, các ngươi ba người đều là hung danh bên ngoài, tại hạ thực lực nhỏ, không dám vọng tự mang các ngươi đi ra ngoài, mà chồng cấm linh chú, không thể nghi ngờ sẽ để cho ta yên tâm chút. Còn nữa, ta yêu mang ai đi ra ngoài liền mang ai đi ra ngoài, không cần giải thích tại sao, đây là các ngươi cầu ta, không phải ta cầu các ngươi, lựa chọn thế nào. Còn nhìn chính các ngươi Trần Tấn Nguyên nhún vai cười nói. Thằng nhóc giỏi, như vậy thiên vị. Ngưu Yêu hận hận cắn răng một cái, cũng không tìm được nên như thế nào đi cãi lại. tiền bối mới vừa chúng ta nhưng mà ngay trước mọi người đánh cuộc, ngươi bây giờ tự nhận thua, có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Trần Tấn Nguyên nói tiếp. Hướng Ưu Yêu một tiếng hừ lạnh, sắc mặt căng giống như gan heo, hận hận cắn răng, ánh mắt giống như là muốn giết người. Tiền bối, ngươi hẳn sẽ không là nói không giữ lời hạ người chứ? Trần Tấn Nguyên lời nói tương cơ. Hừ, lão Ngưu ta nguyện thua cuộc, bất quá ngươi phải cam kết đem ta mang ra khỏi luyện ma tháp sau này, không cầm ta làm chó sai khiến. Ngưu Yêu hận hận ra giọng, quả nhiên không chịu nổi Trần Tấn Nguyên châm trọc. Cũng phải tự nhiên. Trần Tấn Nguyên cười nói. Chủ nhân ở trên cao, bò cảnh bài kiến. Ngưu Yêu do dự một chút, hơi có chút không muốn quỳ đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Ngưu Yêu nhượng bộ, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà hồi hộp, không khỏi đêm dài lắm ngộng, tiến lên một bước, thật nhanh bóp động chỉ quyết, một đạo cấm linh chú nhanh chóng tạo thành, con ngón tay bắn ra, cấm linh chú tự đầu ngón tay tràn ra, khoảnh khắc ở giữa liền không vào Ngưu Yêu mi tâm. Một tia dẫn dắt xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên linh hồn cùng Ngưu Yêu chân linh bây giờ, từ đây khắc bắt đầu, Ngưu Yêu sinh tử cũng đã nắm ở trong tay hắn. Trông xong cấm linh chú, Ngưu Yêu liền đứng lên, trên mặt vẫn có chút tức giận, bất quá bây giờ cũng không dám sẽ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt càng rỡ, bởi vì là Trần Tấn Nguyên chỉ cần một cái ý niệm, hắn sẽ gặp tan thành mây khói. Làm đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người lúc này Ngưu Yêu nhưng trong lòng thật giống như giải thoát vậy, so với suốt đời chọn đời bao vây cái này trong tháp luyện ma làm trong lồng chim tới, cho trước mặt thằng nhóc này làm thủ hạ cũng không có vấn đề đi. Hai vị tiền bối, các ngươi đâu? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười trúng chím, nhìn về phía Hồ Ngọc Nhi cùng đứa nhỏ bận yếm. Lúc này đã Ngưu Yêu dẫn đầu, theo Trần Tấn Nguyên trước sau như một kinh nghiệm tới xem, các nàng cũng hẳn rất dễ dàng yên tâm ở giữa chiếu cố đến. Thằng nhóc, ta xem ngươi cả người công đức kim quang quấn quanh, còn đem ngươi là đại từ đại bi người, có thể độ chúng ta ra khổ hải, lại không nghĩ rằng ngươi trong lòng tiểu tử này quỷ đạo đạo nhiều như vậy, muốn cho chúng ta cho ngươi làm thủ hạ cứ việc nói thẳng, cần gì phải tìm nhiều lý do như vậy, còn nói gì sợ chúng ta đối với ngươi bất lợi, coi là thật lấy là chúng ta là người ngu sao. Đứa nhỏ bận yếm mặt đầy im lặng nói. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, cũng không có chối, một đạo cấm linh chú mà thôi, các ngươi giống như cần phải vượt ngục phạm nhân, nói trắng ra điểm chính là phần tử khủng bố, ta căn cứ một khỏa Phật tâm, vì thiên hạ rọi sáng dân chúng sinh mạng phụ trách, thả các ngươi đi ra ngoài, tự nhiên cần đối với các ngươi tiến hành quản thúc, nếu như các ngươi có thể một lòng hướng thiện, đến lúc đó ta cho các ngươi tháo ra cấm linh chú thì thế nào? Cỏ đứa nhỏ bận yếm nghe vậy phun một cái, Trần Tấn Nguyên bộ kia dáng vẻ nghiêm trang, để cho hắn nghĩ tới mặt người lòng thú. Chủ nhân ở trên cao, đồng chiến bái kiến. Đứa nhỏ bận yếm mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng là không có cách nào, hắn cũng muốn ra tháp, tiến lên một bước, quỳ một chân liền Trần Tấn Nguyên trước mặt, cái yếm tung lên một góc, vậy ngón út lớn đứa nhỏ nhất thời lộ ra. Một đạo cấm linh chú, không có vào đồng chiến mi tâm, lại thu một viên đại tướng. Anh bạn trẻ, chị sau này sẽ là người của ngươi. Đệ xuống mới vừa rồi đối với Trần Tấn Nguyên tức giận, Hồ Ngọc Nhi đổi lại một bộ yêu mị mặt mày vui vẻ, vặn bày cay thân thể mềm mại, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, quyến rũ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cũng là quỳ một chân trên đất, Ngọc Nhi bái kiến chủ nhân. Ngưu Yêu cùng đồng chiến đều đã thỏa hiệp, Hồ Ngọc Nhi cũng không khỏi muốn sẽ cùng Trần Tấn Nguyên tranh cái gì, mọi người đều đi, lưu nàng một người ở chỗ này, khởi không nhàm chán chết. Trần Tấn Nguyên cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt trên đất, Hồ Ngọc Nhi tiếng này chủ nhân, làm cho Trần Tấn Nguyên liền xương cũng mềm, nhìn Hồ Ngọc Nhi vậy vóc người nóng bỏng, lại thêm vậy tội ác gọi, Trần Tấn Nguyên không nhịn được tà ác, nhớ lại nào đó đảo quốc tình yêu phim hành động. Mẹ, mấy ngàn tuổi người, còn ngây ngô, thật là cần người mạng dạ à. Trần Tấn Nguyên ổn định tâm thần, lại là một đạo cấm linh chú bắn vào Hồ Ngọc Nhi mi tâm. Đại công cáo thành, ba là siêu cấp đại cao thủ đều bị thu vào dưới quyền. Hôm nay trên tay mình thì có ba tên võ đạo kim đan trung kỳ hòa thập ba vị võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp cường giả, cổ lực lượng này, đủ để cho mình ở Đồng Lai xưng bá nhất phương. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi mừng rỡ. Được, đối với ta ra luyện ma tháp, liền cho các ngươi tìm thân xác, để cho các ngươi nặng lấy được học sinh mới. Trần Tấn Nguyên cười nói, bởi vì là luyện ma tháp đặc thù, chân linh chỉ có thể ở trong tháp gìn giữ, một khi ra tháp, bị dương hỏa chiếu một cái, chỉ có tan thành mây khói một đường. Chủ nhân kia được cho Ngọc Nhi tìm một cái đẹp một chút thân xác nha. Hồ Ngọc Nhi nũng nịu ngây ngô, làm Trần Tấn Nguyên tóc gáy đảo thụ. Yên tâm Hồ Ngọc Nhi một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang phong tình vạn trùng cắm dỗ. Trần Tấn Nguyên bên né người, cách cô gái này xa một chút, nếu không thật đúng là sợ không cầm được, đem cái này mấy ngàn tuổi lao yêu nữ cho cái gì đó. Chương 862, Thần Thông Hạt Giống. Độc Cô Tiền Bối, cái đó Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía Độc Cô Hạo Thiên, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Trần Huynh Đệ có lời nói thẳng. Độc Cô Hạo Thiên nói, là như vậy, Độc Cô Tiền Bối, tại hạ vào tháp trước, Trần Tấn Nguyên cùng cổ tiền bối có cái ước định. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, hay là chuẩn bị hướng hắn vạch rõ, dẫu sao vậy thượng cổ tiên phủ cám dỗ là để cho hắn khó mà kháng cự, hơn nữa bây giờ hắn đã nhận ba đại cao thủ, cũng không sợ Độc Cô Hạo Thiên nổi cáu. À, Độc Cô Hạo Thiên mặt hiện vẻ nghi hoặc, nhìn xem Trần Tấn Nguyên diễn cảm, hắn cũng nhìn ra, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nói có hư, có lẽ cũng không phải là giống như chính hắn theo như lời phải như vậy, là vợ mình bạn, sợ là bị cái gì lợi ích lái mới tới. Hê hê, Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng, dẫu sao mới vừa rồi Độc Cô Hạo Thiên nhưng mà giúp mình đánh một trận, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được, hắn là thiết thực đem mình làm liền bạn, mà mình nhưng muốn mưu hắn tiên phủ bí mật, đích xác có chút không quá phúc hậu. Bất quá lời nên nói vẫn phải nói, Độc Cô tiền bối, vào tháp trước, cổ tiền bối từng cùng tại hạ nói rõ, Độc Cô tiền bối biết một tòa thượng cổ tiên phủ tung tích, cổ tiền bối nói trong tháp có thể lưu lại liên quan tới thượng cổ tiên phủ di vật, nếu như ta hỗ trợ nàng lấy ra tiền bối Linh Châu, vậy. Hề hề. Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên đã không cần ở nói nữa, ngẩng đầu chú ý Độc Cô Hạo Thiên trên mặt thần sắc, chỉ gặp hắn chân mày hơi cau một cái, ngay sau đó thư triển ra, vẫn là bộ kia không buồn không vui dáng vẻ, không nhìn ra vui giận. Chủ nhân, Ngọc Nhi lúc trước còn lấy là người thật đại công vô tư như vậy, không để ý tính mạng nguy hiểm tới đánh cứu Độc Cô tiểu tử đâu, không nghĩ tới cũng là thấy tiện nghi mới lên, khanh khách. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, hồ Ngọc Nhi nhưng cười khanh khách. Ha ha. Lão Ngưu ta trong lòng thăng bằng. Ngưu yêu lại là vui sướng cười lớn, trong lòng xác thực thăng bằng nhiều. Ta cũng thăng bằng, đồng chiến khỏe miệng cũng dơ lên. Ba người lời nói ngượng phải Trần Tấn Nguyên ra mặt có chút thường đỏ, Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn ba người một cái, lại chuyển hướng Độc Cô Hạo Thiên, cười nói, vào tháp trước, ta cùng cổ tiền bối cũng không biết tiền bối chân linh còn ở. Hôm nay tiền bối còn có sống lại hy vọng, vậy chuyện này ta cũng không đề cập nữa, liền làm tại hạ không có nói qua đi. Trầm mặc mấy giây. Độc Cô Hạo Thiên thở dài nói, Trần huynh đệ mang ta ra tháp cùng vợ yêu gặp lại, ta Độc Cô Hạo Thiên có ân phải trả, Trần huynh đệ nếu là muốn vậy tiên phủ, Độc Cô ác sẽ hai tay dâng lên, chỉ bất quá vậy thượng cổ tiên phủ hết sức đáng sợ, năm đó ta chỉ là tiến vào vòng ngoài, liền bị tiên phủ cấm chế trọng thương, lấy Trần huynh đệ bây giờ thực lực, muốn đánh tòa kia tiên phủ chủ ý, sợ là có đi mà không có về. Tiền bối không cần miễn cưỡng, không muốn nói, ta cũng không hỏi mới phải. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái. Bất quá nhưng trong lòng thì ước gì Độc Cô Hạo Thiên lập tức đem tiên phủ bí mật giao cho mình, ngoài miệng nói đều là phản thoại. Độc Cô Hạo Thiên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, gặp hắn con ngươi lẩn vợn, liền biết thằng nhóc này miệng không đúng lòng, không kiềm được cười khổ, người tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, Trần huynh đệ, cái này thượng cổ tiên phủ bí mật, cũng không việc gì không thể nói, coi như ta ra tháp sống lại, cũng sẽ không lại đi đụng chạm chỗ đó, bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực, đi tuyệt đối 10 phần chết chắc, cho nên, hay là chờ ngươi thực lực tăng lên chút. Ta lại nói cho ngươi đi. Không sao, không sao. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười một tiếng, trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, bất quá nhìn ra được, Độc Cô Hạo Thiên không có lửa gạt mình, cũng không phải là cái gì từ chối nói như vậy. Độc Cô Hạo Thiên nên là nhìn thấu họ của mình cách, biết mình nếu như biết vậy thượng cổ tiên phủ ở địa phương nào, nhất định sẽ không nhịn được đi dò bảo, đến lúc đó chỉ tặng không tính mạng. Ách! Tiền bối mới vừa rồi thi triển nhưng mà pháp thiên tượng địa đại thần thông. Vì tránh cho chậm tách ra lung túng, Trần Tấn Nguyên bận bịu đổi chủ đề. Trần huynh đệ ngược lại có chút kiến thức, lại có thể nhận biết pháp thiên tượng địa đại thần thông. Độc Cô Hạo Thiên có chút bất ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Độc Cô, ngươi có thể ẩn giấu thật sâu à? Trước kia lão Ngưu ta còn đem ngươi là văn bối, đối với ngươi có chút khinh thị, không nghĩ tới ngươi lại có thể ở trong lực lượng cùng lão Ngưu ta đánh ngang tay. Nhắc tới pháp thiên tượng địa đại thần thông, Ngưu yêu một cái tát vỗ vào Độc Cô Hạo Thiên trên bả vai. Ngưu tiền bối quá khen. Nếu không phải Ngưu tiền bối hạ thủ lưu tình, văn bối vậy có thể địch nổi tiền bối một chiêu nửa thức. Độc Cô Hạo Thiên chắp tay. Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút xem thường, chỉ xem Độc Cô Hạo Thiên trên lưng đeo một cây trường kiếm, bề ngoài nhìn mặc dù phát chuyết, nhưng là thanh kiếm kia mới vừa rồi lại có thể theo Độc Cô Hạo Thiên thi triển pháp thiên tượng địa mà sau đó trở nên lớn nhỏ đi, như vậy có thể gặp bất phàm. Bảo kiếm bất phàm, Độc Cô Hạo Thiên cũng nhất định là vị dùng kiếm hảo thủ. Mới vừa rồi đánh một trận. Độc Cô Hạo Thiên trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, như vậy liền biết hắn cũng không xuất toàn lực, ngay cả bỏ cảnh, có hay không xuất toàn lực cũng không biết, có lẽ cũng không dùng toàn lực đi. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, lão Ngưu ta so ngươi lâu dài, hơn nữa ngươi cũng không toàn lực đối phó, cái này trong tháp luyện ma buộc tay buộc chân, đối với ta cửa ra luyện ma tháp, sau khi sống lại, còn phải cùng ta thật tốt đánh một trận mới được. Bỏ cảnh khoát tay một cái, người là chính đương sự, hắn so Trần Tấn Nguyên thấy còn muốn thấu triệt. Tiền bối có lệnh. Vãn bối tình nguyện phục bồi. Độc Cô Hạo Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Trần Tấn Nguyên nhìn, trong lòng ngầm khen, cái này chính là cao thủ phong độ à, chẳng qua là đáng tiếc, mạnh như độc cô Hạo Thiên cùng bỏ cảnh hạng người, như cũng bị luyện ma tháp luyện hóa, nói cho cùng, mạnh nhất, có lẽ còn phải coi là chỗ hòn này luyện ma tháp. Độc cô tiền bối Trần Tấn Nguyên muốn nói lại thôi. Độc cô Hạo Thiên xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần huynh đệ, là muốn học ta cái này pháp thiên tượng địa sao? Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng, không nghĩ tới mình tâm tư như thế dễ dàng bị độc cô Hạo Thiên nhìn thấu, thực không dám giấu giếm. Vạn bối trước cũng đã gặp qua hai người địch thủ, bọn họ cũng biết cái này hạng đại thần thông, chỉ bất quá vậy hai người chỉ có tiên thiên trung kỳ thực lực, cưỡng ép thi triển thần thông, cùng tiền bối thi triển ra có khác biệt một trời, mới vừa rồi gặp tiền bối thi triển pháp thiên tượng địa, vạn bối cũng muốn. Hê hê, hê hê, võ đạo thần thông đâu chỉ muôn vàn, bất quá một môn pháp thiên tượng địa mà thôi, chỉ sợ anh bạn trẻ không muốn học. Độc cô Hạo Thiên cười một tiếng, ngay sau đó tay phải nhấc một cái, ngón tay tấn mánh điểm hướng Trần Tấn Nguyên mi tâm. Độc cô Hạo Thiên động tác chân thực quá nhanh, căn bản là không kịp tránh lấp mạnh, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác độc cô Hạo Thiên ngón tay điểm vào mình mi tâm, cùng trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên cảm giác được có vật gì theo độc cô Hạo Thiên ngón tay chảy vào mình óc. Tiên bối, ngươi Trần Tấn Nguyên sinh lòng kinh hoàng, lấy là độc cô Hạo Thiên sẽ đối mình bất lợi, nhưng mà độc cô Hạo Thiên ngón tay vừa chạm vào tức thu, thần thức dò xét mình náo hải, lại cũng không phát hiện cái gì dị trạng, chẳng qua là cảm thấy trong đầu nhiều chút vật gì, nhưng cụ thể là nhiều cái gì. Nhưng lại khó mà đoán. Không cần sợ, đây chẳng qua là một viên thần thông hạt giống, ngươi không có võ đạo kim đan cảnh giới, không cách nào tự đi lĩnh ngộ đại thần thông, chỉ có dùng cái phương pháp này đem thần thông truyền cho ngươi. Độc cô Hạo Thiên cười nói. Chương 863, lửa trời chân linh. Luyện lửa cờ. Thần thông hạt giống. Trần Tấn Nguyên trên mặt kinh hoàng biến thành nghi ngờ. Thần thông hạt giống chính là người đại thần thông dùng mình đối với thần thông lĩnh ngộ ngưng kết mà thành, nó sẽ chỉ nằm ở ngươi bên trong đầu. Chỉ cần chủ nhân ngươi có đầy đủ tuệ căn, chạm đến thời cơ, là được không cần chờ đến võ đạo kim đan, liền có thể lĩnh ngộ đại thần thông. Hồ Ngọc Nhi giải thích. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, chắc hẳn vậy từ đạt cùng thường nội xuân, chính là dùng loại phương pháp này từ Lưu Bá Ôn nơi đó truyền thừa tới pháp thiên xem tướng đất, chỉ bất quá lĩnh ngộ thần thông còn muốn tuệ căn, đụng chạm thời cơ, đối với thói quen ngồi không hưởng lộc Trần Tấn Nguyên mà nói, nhưng là có chút khó khăn. Thần thông hạt giống đã trồng. Ngươi muốn làm chính là để cho nó mọc rễ nảy mầm, lớn lên đại thụ che trời, ta có thể làm chính là những thứ này, có thể hay không lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa, chỉ có thể xem chính ngươi. Độc cô Hạo Thiên nói, đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đem liếu không bình lấy ra ngoài, mở nắp bình ra, bây giờ liền mời 4 vị tiến vào chai không đi, cái này liếu không bình mới có thể bảo vệ được các ngươi chân linh không chịu thắp bên ngoài dương hỏa ăn mòn, đối với ta tìm được thích hợp thân thể, sẽ gặp thả các ngươi đi ra. 4 người nhìn nhau xem, nhẹ nhàng búng một cái, Hồ Ngọc Nhi, Độc Cô Hạo Thiên, Ngưu Cảnh 3 người hóa là một viên binh bảng cầu lớn nhỏ, long lanh trong suốt linh châu, bay vào liêu không bình trong. Đồng chiến tiền bối, ngươi vì sao không đi vào? Đồng chiến lập tại chỗ không núp đích, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Bẩm chủ nhân, ta là luyện ma tháp tầng trời thứ 5 lửa thai ngén ra chân linh, không phải là bị luyện ma tháp luyện hóa yêu ma, có thể đi vào ngươi cái này liêu không bình sao? Đồng chiến hỏi. À. Ngươi là lửa trời thai nghén mà thành. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một cái, mới vừa rồi vẫn luôn nhìn không ra cái này đồng chiến là yêu vẫn là người, nguyên lai còn có như vậy lai lịch. Đồng chiến gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên đè xuống kinh ngạc, nói, liêu không bình chuyên là thu nạp chân linh cùng linh châu chi dụng, tiền bối tuy là lửa trời thai nghén mà thành, nhưng cũng thuộc về chân linh, chẳng qua là sau này là ngươi tìm thích hợp thân xác phải phí một ít công phu. Có thể được liền tốt. Đồng chiến khỏe miệng cong cong, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay cầm trong tay màu vàng hơi đỏ lá cờ ném cho Trần Tấn Nguyên, đây là ta luyện chế pháp bảo luyện lửa cờ, dao động lay động, lửa chơi đốt người, thần tiên khó thoát, liền đưa cho ngươi, làm ngươi cho ta tìm thân thể thù lao đi. Luyện lửa cờ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, một mặt màu vàng hơi đỏ tam giác lá cờ nhỏ trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, đậm đà lửa chúc họ năng lượng quanh quần cạnh, nóng bỏng năng lượng tránh ra trước tránh hỏa phù Trần Tấn Nguyên cũng có chút không dám đến gần. Nhỏ máu nhận chủ. Đồng chiến nói. À. Trần Tấn Nguyên tỉnh hồn, bận bịu cắn ra ngón giữa đầu ngón tay, vận công bức ra mấy giọt máu tươi rơi vào trên mặt cờ, ngay tức thì khí hóa, bị luyện lửa cờ hút thu vào. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm giác được mình tâm thần tiến vào một loại huyền ảo trạng thái, tâm niệm vừa động, luyện lửa trên lá cờ dâng lên một đạo ánh sáng vàng, bên trong thạch thất màu tím lửa trời sôi trào lên, luyện lửa cờ giống như là một khối bọt biển, thoáng chốc ở giữa đem bên trong thạch thất lửa trời cá voi nuốt một đại đống. Cơ mờ nở, đồ chơi này có chút hung tàn à? Trần Tấn Nguyên cả kinh, xoay người vừa thấy, bên trong thạch thất bị luyện lửa cờ cá voi nuốt lửa trời yếu đi chút. Ngươi từ từ chơi đi, ta trước vào chai không. Đồng Chiến cười một tiếng, cần phải nhập bình. Ách, Đồng Chiến tiền bối. Trần Tấn Nguyên vội vàng kêu ở Đồng Chiến. Còn có việc gì không chủ nhân? Đồng Chiến hỏi. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không xuyên cái quần? Ngươi như vậy Trần Tấn Nguyên chỉ Đồng Chiến vậy sáng bóng cái mông nhỏ, khó mà mở miệng. Ta đều như vậy hơn 10.000 năm, bất giác có gì không ổn à? Đồng Chiến liếc mắt, hóa là một đoàn tử quang, bắn vào liễu không bình. Lửa trời thai ngén mà thành chân linh. Ngươi này có chút bá đạo à, nghe hắn giọng, đã tồn tại hơn 10.000 năm, tư cách hẳn so lão như bọn họ còn lão, chẳng qua là trưởng bộ dáng này, nhìn qua giống như một nhóc con, có chút thật xin lỗi người xem. Đậy lại chai không, Trần Tấn Nguyên đập đi một chút miệng, hơn 10.000 năm, đó là một cái dạng gì cảnh giới. Loài người tu sĩ, coi như tu đến võ đạo kim đan sơ kỳ, cũng bất quá tuổi thọ kéo dài đến 800 năm, cường hãn một chút, có thể lên ngàn năm liền ngày đầu. Cái này yêu vật một loại, muốn thành yêu thành tinh rất khó, nhưng là chúng ở tuổi thọ lên thiên phú, là loài người tu sĩ không theo kịp, khó mà so sánh, huống chi là chân linh thân thể. Thu xong chai không, nhìn chung quanh xem, tầng thứ 5 lửa trời bị luyện lửa cờ cá voi nuốt gần nửa, bất quá nhưng đang chậm rãi khôi phục. Trần Tấn Nguyên cảm giác được nhiệt độ có chút hạ xuống, nhưng là cái này màu tím lửa trời vẫn là mình khó mà tiếp nhận, muốn dựa vào màu tím lửa trời lần nữa luyện thể, nhưng là lại mơ hồ có chút khiếp đảm. Ngày này lượt nhưng mà liền võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cường giả thân sắc cũng có thể luyện hóa. Cảnh giới võ đạo kim đan, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều có khác biệt một trời, một cái võ đạo kim đan trung kỳ cường giả, đang đối với thần thông lĩnh ngộ ở trên, nếu so với một cái võ đạo kim đan sơ kỳ cường giả mạnh hơn vô số lần, thần thông chi hạ, sơ kỳ cường giả căn bản cũng không phải là trung kỳ cường giả hợp lại địch. Lấy Trần Tấn Nguyên bây giờ thân sắc, mặc dù trong lực lượng không cách nào cùng võ đạo kim đan sơ kỳ cường giả so sánh, nhưng là hắn có thể tự tin ở thân sắc cường độ ở trên vượt qua võ đạo kim đan sơ kỳ cường giả, bởi vì mình thân sắc bây giờ đã có thể gánh ở tầng trời thứ 4 lửa cháy. Nhưng là đối mặt cái này tầng thứ 5 màu tím lửa trời, Trần Tấn Nguyên cũng không dám xem thường, mới vừa rồi độc Hồ Hạo Thiên đám người mạnh mẽ, hắn đã thấy qua, căn bản không phải mình có thể so sánh, như vậy cường giả đều bị luyện hóa thân sắc, lấy mình bây giờ thân sắc cường độ. Cho dù có vẻ rồng bảo vệ, tùy tiện lấy hết tránh hỏa phù, chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu. Túi đầu nhìn xem trong tay luyện lửa cờ, Trần Tấn Nguyên cau mày, nắm cột cờ tay xít chặt chặt, có lẽ có thể thử một lần. Hô hô hô, luyện lửa cờ lần nữa vung lên, tâm niệm sau đó động một cái, bên trong thạch thất lửa trời đập thình thịch, giống như nổi lên một hồi như gió lốc, hướng luyện lửa cờ nhào tới, luyện lửa cờ giống như là một cái không đáy hang động, đem lửa trời cá voi nuốt vào bụng. Chỉ chốc lát sau, bên trong thạch thất tàn phá bừa bãi lửa trời liền bị Trần Tấn Nguyên trên tay luyện lửa cờ cá voi nuốt hơn nửa, lại nữa giống như mới vừa rồi vậy tàn phá, trong thạch thất nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, mặc dù lửa trời còn đang chậm rãi khôi phục, nhưng là cũng là cần thời gian, mình hoàn toàn có thể lợi dụng đoạn này thời gian tới rèn luyện thân xác. Bàn tay buông lỏng một chút, luyện lửa cờ bay lên trời, hóa số lượng trượng cờ lớn, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, cắm ở Trần Tấn Nguyên bên người. Trên mặt cờ ánh sáng vàng lóng lánh, từ từ cắn nuốt trong thạch thất lửa trời, Trần Tấn Nguyên ngay sau đó xếp chân ngồi trên mặt đất. Lửa trời đã biến mất hơn nửa, chắc hẳn mình bây giờ thân xác đã có thể chống cự được, do dự một chút, Trần Tấn Nguyên liền đem tránh hỏa phù tuột xuống, gọi ra vảy rồng, đem thân xác hoàn toàn cởi trần ở màu tím trong lửa trời. Hoa kháo, nóng như vậy bỗng nhiên mất đi tránh hỏa phù bảo vệ, nóng bỏng lửa trời lập tức đóng đầy toàn thân, lập tức khó thích đứng tới. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều là vô cùng sốt ruột vậy đau đớn. Chương 864, Liêu Nhứ nghi ngờ. Từng mảnh vảy rồng rất nhanh liền bị cháy sạch đỏ lên nóng lên, đau nhức để cho Trần Tấn Nguyên thần kinh thật chặt băng bó, hai xếp răng cắn khanh khách văng rội, vội vàng đem thần long máu tươi lấy ra ngoài, đổ ra vài giọt, bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Đốt đau dưới, Trần Tấn Nguyên đặc biệt chật vật mới nhập định. Làm thần long máu tươi năng lượng từ trong bụng dâng lên tới toàn thân lúc này Trần Tấn Nguyên từ từ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trước tiên lui đi hơn nửa ngày lửa, lại bắt đầu luyện thể, cái quyết định này không thể nghi ngờ là hết sức sáng suốt, nếu như mới vừa rồi lửa trời đang vượng lúc này tùy tiện gỡ xuống tránh hỏa phù, sợ là không kiên trì được 5 phút, liền muốn bị lửa trời đốt người, hóa là cho bụi. Thần long máu tươi một giọt tiếp một giọt tiếp một giọt tiêu hao, trong thạch thất lửa trời cũng ở đây từng điểm tăng cường, luyện lửa cơ cạnh. Một bóng người hưu quặng ngồi xếp bằng, khi thì mở mắt ra, ăn mấy giọt máu tươi, khi thì nhắm mắt lại luyện công, gương mặt không ngừng co quắp, biểu hiện hắn nhẫn nhịn bị cực lớn thống khổ. Sau nửa tháng, Bách Hoa Cốc, Mẫu Đơn Viện. Mẫu đơn chính là các loại hoa trong cao quý nhất một loại, Mẫu đơn viện chính là cốc chủ chuyên hưởng sân, hôm nay cư ngụ ở mẫu đơn trong sân, chính là bách hoa cốc cốc chủ Liêu Nhứ. Liên Nhi, cảm giác khá tốt chút. Liêu Nhứ ngồi ở mép giường, nhìn nằm ở trên giường Lâm Y Liên, từ Liêu Nhứ hồi cốc sau đó, liền đem Lâm Y Liên từ Quế viện nhận lấy, mình thuận lợi xem xét chiếu cố. Đi qua Mộ Dung Trà hết lòng chiếu cố, Lâm Y Liên thân thể đã khôi phục rất nhiều, độc chứng đã thanh, hôm nay đã thanh tỉnh lại, chẳng qua là thân thể yếu ớt phải chặt, mà Mộ Dung Trà giờ phút này đang bưng chén thuốc, giơ muông canh tự mình cho nàng ăn thuốc. Sư phụ, Liên Nhi đã tốt hơn nhiều. Mộ Dung Trà dừng lại mâm thuốc, Lâm Y Liên dáng trực dường như thân thể, như cũ hết sức yếu ớt. Cốc chủ, Liên Nhi trong cơ thể độc chứng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không có gì đáng ngại, chẳng qua là bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn rất yếu ớt. Ta cho nàng điều chỉnh, rất nhanh là có thể khôi phục. Mộ Dung Trà nói. Cảm ơn ngũ sư thúc. Lâm Y Liên khẽ mỉm cười, nhìn về phía Mộ Dung Trà, trong mắt tràn đầy cảm kích. Người đứa nhỏ này, sau này thiếu để cho chúng ta thảo điểm tâm mới phải. Mộ Dung Trà mỉm cười cười một tiếng. Liên Nhi, vi sư có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thật thà trả lời. Liêu Nhứ cũng cười theo cười xong, đông nghiêm nghị nhìn Lâm Y Liên. Sư phụ cứ việc nói hỏi, đệ tử nói hết không giữ lại. Lâm Y Liên vậy một đôi trong mắt cũng cẩn thận, trong lòng mơ hồ đoán được Liêu Nhứ sẽ hỏi cái gì. Cùng ngươi hồi cốc hai người kia rốt cuộc là người nào, ngươi tại sao phải mang bọn họ trở lại, ngươi đem chuyện đi qua cho vi sư nói cặn kẽ. Liêu Nhứ nói. Lâm Y Liên nghe vậy trong lòng trầm xuống, quả nhiên hỏi chính là chuyện này, trong chốc lát ngẩn người, không biết nên đáp lại như thế nào, hồi lâu mới nói, sư phụ, người đàn ông kia kêu Trần Tấn Nguyên, là đệ tử ở thành Thanh Đô thời điểm gặp phải, ban đầu đệ tử lấy là hắn là một dâm tặc. Liền dùng cửu sư thúc ban cho thần tiên của ta tìm, đem hắn cho trói, muốn đem hắn bắt hồi cốc tới, để cho sư phụ xử trí. Liêu Nhứ nghe vậy nhíu mày một cái, bách hoa cốc tổ hấn bên trong, đối với người đàn ông là đặc biệt bài xích, nếu như một người đàn ông cùng dâm tặc hai chữ dính lên bên, căn bản là đừng nghĩ ở trong bách hoa cốc trong lòng của người ta lưu lại ấn tượng tốt gì, bởi vì là tổ hấn khai thiên điều thứ nhất chính là giết hết thiên hạ dâm tặc, có thể tưởng tượng được, bách hoa cốc đối với dâm tặc có bao nhiêu coi là kẻ thù. Thấy Liêu Nhứ như mày, Lâm Y Liên bội nói, nhưng mà sư phụ, sau đó ở trên đường sự tình phát sinh, lại để cho đệ tử thay đổi lúc đầu ý tưởng, Trần Tấn Nguyên có lẽ cũng không phải là cái gì dâm tặc. À, Liêu Nhứ nghi ngờ nhìn mình cái này tiểu đệ tử một cái, nghe nàng giọng, thật giống như sợ mình hiểu lầm cái đó Trần Tấn Nguyên vậy. Dọc theo con đường này, đệ tử đối với hắn vừa đánh vừa chửi, nhưng đã đến nguy nan giây phút, hắn luôn là sẽ xuất thủ cứu rút, ở Thanh Châu bên bờ tòa kia. Cái gì trên núi nào? Chúng ta gặp phải bầy rơi nhím cùng yêu hồ bốn đuôi vây công, đệ tử không địch lại, là hắn hô chết bầy thú cứu ta. Còn nữa, chúng ta ở trấn thập ngũ lý tìm chỗ nghỉ trọ, gặp được đạo tặc hái hoa, kết quả cũng là hắn cứu ta. Hơn nữa vậy đạo tặc hái hoa cho ta xuống hương khói mê, hắn cũng không có thừa dịp người gặp nguy. Lâm Y Liên vừa nói, vậy tái nhợt nếu giấy trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Nói cách khác, hắn cũng không phải là có dự mưu nghĩ đến bách hoa cốc tới, hoàn toàn chính là từ tình cờ, bởi vì bị ngươi bắt. Liêu Nhứ sâu suy nghĩ một chút, hỏi. Lâm Y Liên gật đầu một cái, chúng ta ở vô tận trong ao đầm, đi qua sương mù yêu lãnh địa, hắn người bạn kia, cũng chính là người khác kia, theo đuôi tới, kết quả người nọ không biết được đường, nộ nhập sương mù yêu lãnh địa trong, Trần Tấn Nguyên phát hiện sau đó, đi liền cứu hắn, sau đó ta cũng tiến vào, sau đó liền trúng sương mù yêu độc trướng. Liêu Nhứ chân mày vặn sâu hơn, trong lòng đang kiệt lực suy tính, theo Liên Nhi theo như lời, hắn cũng không là có dự mưu tới bách hoa cốc. Như vậy thì căn bản không thể nào biết Hoa Thần Bảo Điển đối với Bách Hoa Cốc trọng yếu họ, càng không thể nào nhằm vào Bách Hoa Cốc làm bất cứ chuyện gì, trừ phi người này tâm cơ thâm trầm đến làm người ta kinh hại đến nước, dọc theo đường đi làm đều là ở che đậy Liên Nhi tầm mắt, nếu không Hoa Thần Bảo Điển tuyệt đối không thể nào là bị hắn nơi đạo, cũng không quá có thể cùng hắn liên lụy ở trên. Suy nghĩ một hồi, Liêu Nhứ hướng về phía Lâm Y Liên hỏi, Liên Nhi, đối với người này, ngươi còn biết cái gì? Lâm Y Liên suy nghĩ một hồi. Lại lắc đầu, hắn đối với đệ tử gần đây cũng không có cảm tình gì, trừ mắng đệ tử, bình thường cũng lười cùng đệ tử nói chuyện, cho nên đối với hắn, đệ tử cũng không có bao nhiêu giải trừ, chẳng qua là nghe chính hắn nói, hắn hình như là từ phàm nhân giới tới. Phàm nhân giới? Sao nghe Lâm Y Liên nhắc tới phàm nhân giới ba chữ, Liêu Nhứ cũng sững sốt một chút, thầm nghĩ, tại sao lại là phàm nhân giới tới? Chẳng lẽ phàm nhân giới cứ như vậy nhân tài đông đúc sao? Lần trước ở núi Phổ Đà cũng thấy một vị đến từ phàm nhân giới tuyệt thế thiên tài, mà hôm nay Bách Hoa Cốc cũng xuất hiện một vị, cái này không để cho nàng cấm đối với trong ấn tượng người võ giả kia thực lực thấp kém, hồng trần cuồn cuộn, chọc khí hừng hực phàm nhân giới có bất ngờ biết. Cốc chủ, ta cùng Trần Tấn Nguyên cũng tiếp xúc qua, trực giác hắn hẳn không phải là cái gì tiêm tà đồ, trước hoặc giả là có chút hiểu lầm, một người có thể là bạn đánh bạc tính mạng, đi sâu vào vậy sương mù yêu khói độc, hơn nữa còn dùng mình máu tươi cứu người, người như vậy, nhân phẩm hẳn không cần hoài nghi. Mộ Dung Trà nói, nhưng mà nếu không phải hắn làm, vậy hắn tại sao lại phải thừa nhận đâu? Liêu Như Vận chân mày vẫn còn ở suy nghĩ sâu xa, chuyện này nàng xác thực có chút nhớ nhung không rõ. Sư thúc, sư phụ, các ngươi đang nói gì hả? Cái gì trộm cắp bảo điển? Lâm Y Liên nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái này, đối với hai người nói chuyện cảm thấy hết sức không rõ ràng. Ngươi hôn mê đoạn này, Hoa Thần Điện cung phụng Hoa Thần bảo điển bị trộm, sau đó ngươi ngũ sư thúc các nàng liền hoài nghi đến Trần Tấn Nguyên trên đầu, mà Trần Tấn Nguyên chính hắn cũng chiêu nhận là hắn làm, còn cùng ngươi ngũ sư thúc cùng chín đại trưởng lão đại chiến một trận, sau đó mọi người hợp lực, phải bắt hắn lại, nhốt vào liền trong tháp luyện ma. Mộ Dung Trà giải thích. Chương 865, có người cùng hắn cấu kết. Cái gì? Lâm Y Liên nghe vậy cả kinh, đang một chút ngồi dậy, điều này sao có thể, Trần Tấn Nguyên người nọ chẳng qua là miệng ba hoa, nói chuyện khó nghe chút, nóng nảy có chút ngang bướng tà khí, nhưng là lấy đệ tử đối với hắn giải trừ, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tới. Lâm Y Liên tỏ ra có chút kích động, nàng trong lòng biết bị giam nhập trong tháp luyện ma ý vị như thế nào, từ xưa đến nay, trừ mấy cái bị giam đặt ở tầng thứ nhất người, bị cốc chủ lân xá, thả ra qua, còn lại người chỉ cần vào tới luyện ma tháp, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra, hoặc là phải nói, chết cũng không ra được. Trần Tấn Nguyên bị nhốt vào trong tháp, vậy còn có đường sống sao? Lâm Y Liên trong lòng gợn sóng phập phồng, âm thầm hối hận mang Trần Tấn Nguyên hồi Bách Hoa Cốc, nếu không thì không sẽ chọc tới cái này ban ngày họa. Giờ khắc này, Lâm Y Liên cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên là trong sạch. Liên Nhi đừng kích động, cẩn thận thân thể, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là bị giam ở luyện ma tháp tầng thứ nhất, chỉ cần hắn không đi lên, vậy liền không có việc gì. Mộ Dung Trà vớt ve Lâm Y Liên bả vai, tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng. Trấn an xong Lâm Y Liên, Mộ Dung Trà xoay mặt hướng về phía Liêu Như nói, cốc chủ, hôm nay Hoa Thần bảo điển không tìm tự hồi, cũng chứng minh chuyện này cùng Trần Tấn Nguyên không liên quan, đạo bảo chi kẻ gian khác có người khác, hai người sư muội đã tuần sát nhiều ngày, vẫn không có nửa điểm đầu mối, nếu Trần Tấn Nguyên là trong sạch, vậy không bằng đem thả ra luyện ma tháp đi, nếu không nếu là Trần Tấn Nguyên trong lòng tò mò, leo lên luyện ma tháp, bên trong lửa trời mạnh bao nhiêu, không. Cần nghĩ cũng biết, hắn nếu là đi lên, sợ là giữ nhiều lành ít, trong tháp luyện ma nhiều một cái oan hồn. Đúng vậy, sư phụ, Trần Tấn Nguyên chắc chắn sẽ không trộm Hoa Thần bảo điển, hắn một cái phàm nhân giới từ bên ngoài đến người, nơi nào sẽ biết Hoa Thần bảo điển là cái gì, sư phụ ngươi vẫn là nhanh chóng thả hắn đi ra đi. Lâm Ý Liên vội la lên. Liêu Như nhíu mày một cái, chuyện này điểm khả nghi rất nhiều, ta bây giờ muốn biết là, Hoa Thần bảo điển vì sao đi mà trở lại. Tại sao rõ ràng không phải hắn làm, hắn nhưng chủ động đi thừa nhận. Sư phụ, có phải hay không sư thúc bọn họ nghĩ sai rồi, Trần Tấn Nguyên làm sao có thể chủ động thừa nhận đâu. Trừ phi hắn ngại mạng lớn, muốn vào luyện ma tháp tự sát. Lâm Ý Liên nói. Ngươi nói gì? Liêu Như nghe vậy, trong đầu thoáng qua một tia linh quang, hai con mắt hướng Lâm Ý Liên bước thị đi. Ta nói, hắn ngại mạng lớn, mình muốn vào luyện ma tháp tự sát. Lâm Y Liên có chút khiếp khiếp, không biết tự nói lời nói có gì không ổn. Cốc chủ, ngươi cũng không phải là muốn Mộ Dung Trà tựa hồ cũng có chút phục hồi tinh thần lại. Không sai, cái gì trộm cắp bảo điển, hoàn toàn chính là ở trận tròn mắt nói mò, hết thể chỉ là vì vào luyện ma tháp mà thôi. Hồi lâu, Liêu Như gật đầu một cái, Lâm Y Liên không thể nghi ngờ giữa một câu nói, nhưng là đem nàng đánh thức, mình từ vừa mới bắt đầu liền muốn ngã ba đường. Đem điểm chính đặt ở Trần Tấn Nguyên có hay không trộm cắp bảo điển trên, căn bản cũng không có cân nhắc vì sao phải trộm cắp bảo điển, lúc này suy nghĩ một chút, ngay tức thì liền đem nguyên nhân hậu quả cho liên hệ. Nhưng mà cốc chủ, Trần Tấn Nguyên chưa bao giờ đã tới Bách Hoa Cốc, hắn tại sao phải nghĩ đến vào luyện ma tháp đâu? Hắn vào luyện ma tháp lại có mục đích gì? Trong tháp luyện ma như vậy hung hiểm, chẳng lẽ còn có hắn đổ mong muốn sao? Mộ Dung Trà trong lòng cũng có như vậy phỏng đoán. Nhưng là cái này mấy vấn đề nàng nhưng thì không cách nào nghĩ thông suốt. Không phải hắn muốn vào luyện ma tháp, mà là có người muốn hắn đi vào. Liêu Như trầm giọng nói. Cốc chủ nói là, trong cốc có người cùng hắn cấu kết. Mộ Dung Trà nhíu mày một cái. Không sai, nhất định là có người thà cấu kết, một cái từ bên ngoài đến người, liền Hoa Thần Điện ở nơi nào, là dùng tới làm gì cũng không biết, làm sao sẽ đi trộm Hoa Thần Bảo Điện, nhất định là người nọ trộm Bảo Điện, Trần Tấn Nguyên mới đi ra tự nhận. Ngay sau đó cùng các trưởng lao phát sinh mâu thuẫn, sau đó lại bị bắt, nhốt vào trong tháp luyện ma, mà trong tháp luyện ma, tuyệt đối có người nọ đổ mong muốn. Liêu Như trong lòng đã đem sự tình nguyên nhân hậu quả phỏng đoán liền đại khái, hơn nữa là người nào cùng Trần Tấn Nguyên cấu kết, nàng bên trong đầu đã đoán được 8-9 phần. Sư phụ, Trần Tấn Nguyên mới tới Bách Hoa Cốc, cùng trong cốc người đều không quen biết, làm sao biết cùng người cấu kết đâu. Lâm Ý Liên như cũ không muốn tin tưởng. Hê hê, nàng xác thực không nhận biết trong cốc người, nhưng là có một người nàng nhưng là biết. Liêu Như trong mắt lóe lên một tia vô cùng phức tạp thần sắc, tựa hồ không muốn đi tin tưởng mình suy đoán vậy. Cựu sư thúc, cựu sư muội. Lâm Ý Liên cùng Mộ Dung Trà nghe vậy tư sấn liền một chút, ánh mắt đồng thời sáng lên. Lâm Ý Liên nói, sư phụ, điều này sao có thể? Cựu sư thúc cùng Trần Tấn Nguyên cũng không duyên gặp qua một lần, làm sao có thể cùng hắn cấu kết? Lâm Ý Liên cùng cựu nương tiếp xúc cũng không coi là nhiều, nhưng là nàng nhưng là có thể thiết thiết thực thực cảm thụ được, vị này sư môn trưởng bối đối với mình nồng nặc yêu thích, nói gì cũng không muốn tin tưởng cựu nương sẽ cùng người ngoài đồng ưu, lấy trộm hoa thần bảo điện, đối với Bách Hoa Cốc bất lợi. Cốc chủ, ta cũng cảm thấy chuyện này có đợi cân nhắc, hôm đó tranh đấu, nhưng mà cựu sư muội tự mình ra tay đem Trần Tấn Nguyên bắt lại. Mộ Dung Trà cũng nói. Ai Liếu Nhứ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, từ mép giường đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật ra thì ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này đã lại sáng tỏ bất quá, nhất định là cựu sư muội cùng Trần Tấn Nguyên cấu kết. Nhớ năm đó, sư muội nương thân với cái đó ma đầu, sư phụ liên hiệp trưởng lão trong môn đem ma đầu kia bắt, nhốt vào luyện ma tháp luyện giết, một bên là sư môn, một bên là chồng của nàng, sư muội kẹp ở trong, khó mà làm người. Chỉ có thể lựa chọn lánh đời, rời đi Bách Hoa Cốc, chắc hẳn những năm gần đây, sư muội vẫn luôn muốn lấy hồi ma đầu kia Linh Châu đi. Cốc chủ, ngươi nói là, sư muội muốn lấy hồi ma đầu kia Linh Châu, cho nên mới cùng Trần Tấn Nguyên cấu kết, cho mượn lấy trộm hoa thần bảo điện cơ hội, để cho Trần Tấn Nguyên lẫn vào trong tháp luyện ma, giúp hắn thu hồi ma đầu kia Linh Châu. Mộ Dung Trà nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, năm đó cái đó ma đầu bị luyện giết sau đó, cửu nương là hơn lần cầu xin Đỗ Ngọc Thiền đem ma đầu kia Linh Châu cho nàng. Nhưng mà Đỗ Ngọc Thiền vẫn luôn không có đã đáp ứng, theo Liêu Như nói đến, ngược lại là có như vậy mấy phần có thể. Nhưng mà sư phụ, trong tháp luyện ma thiêu đốt vạn năm bất diệt vô tận lửa trời, Trần Tấn Nguyên làm sao biết cam tâm phạm hiểm, lấy hắn thực lực làm sao có thể lên tầng thứ 5. Lâm Y Liên nhưng trong lòng thì máy động, nếu như Liêu Như nói là sự thật, vậy thì đồng nghĩa với Trần Tấn Nguyên bây giờ nhất định không có đàng hoàng ở tầng thứ nhất ngây ngô, mà là lên cao hơn tầng, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Lấy cửu sư muội trí kế. Nếu dám để cho hắn tiến vào luyện ma tháp, vậy nàng liền nhất định tìm được để cho Trần Tấn Nguyên bình yên ở trên tầng thứ 5 phương pháp. Còn như Trần Tấn Nguyên tại sao lại cam tâm mạo hiểm, sợ rằng cửu sư muội cho nàng cho phép không nhỏ cam kết. Hơn nữa trừ cửu sư muội, ta chân thực không nghĩ ra luyện ma tháp còn biết hấp dẫn người nào, phải biết đây chính là sanh nhân vật cận khủng bố phương. Liêu Như nói, cửu sư muội trước trộm bảo điển, Trần Tấn Nguyên lại tự đứng ra thừa nhận, cùng các trưởng lao phát sinh mâu thuẫn, sau đó bị bắt ở. Nhốt vào trong tháp luyện ma, nhân cơ hội giúp cửu sư muội lấy Linh Châu, sau đó cửu sư muội lại đem hoa thần bảo điện trả lại, lấy chứng minh Trần Tấn Nguyên trong sạch, cốc chủ sẽ gặp đem Trần Tấn Nguyên thả ra luyện ma tháp, cứ như vậy. Cửu sư muội đây là đem tất cả mọi người đều lừa à? Mộ Dung Trà không khỏi lắc đầu một cái, kinh liếu như nói một chút, nàng cũng cơ hồ kết luận cửu nương cùng lúc này thoát không khỏi liên quan. Chương 866, trong tháp Trấn Long. 30 năm, cửu sư muội vẫn là u mê không tỉnh sao? Liêu Nhứ cũng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hướng về phía Mộ Dung Trà cùng Lâm Y Liên nói, chuyện này chỉ có chúng ta ba người biết, không cho phép tiết lộ hướng người thứ tư, tránh cho chọc khởi sư tỷ muội giữa hiềm khích, ta xuống sẽ tìm cửu sư muội nói một chút. Trong chốc lát, bên trong căn phòng tĩnh lặng xuống, trong lòng ba người cũng không biết là nên tức giận hay là nên khó chịu. Sư tỷ, vậy Trần Tấn Nguyên lại nên xử trí như thế nào? Mộ Dung Trà sinh họ Dừng Dưng, chẳng qua là ảm đạm chốc lát, liền phục hồi tinh thần lại. Chuyện này nói cho cùng chẳng qua là ta phỏng đoán, cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn phải hỏi một chút cửu sư muội cùng trong tháp luyện ma Trần Tấn Nguyên. Liêu Như khẽ thở dài một hơi, ta đi liền lập tức luyện ma tháp, xem vậy Trần Tấn Nguyên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sư phụ, Trần Tấn Nguyên tính cách có chút quá khích, mình thích thi mình làm thôi, nếu là hắn lời nói đã tội. Sư phụ, xin sư phụ chớ muốn để ở trong lòng Lâm Ý Liên vội nói. Liêu Như quay đầu khá có thâm ý nhìn Lâm Ý Liên một cái, nói, yên tâm. Vi sư chỉ là muốn giải trừ nghi ngờ trong lòng, sẽ không làm khó cùng hắn, nhưng nếu hắn thật muốn đối với Bách Hoa Cốc bất lợi, vậy vi sư cũng sẽ không chút lưu tình đem hắn luyện giết. Nói xong, Liêu Như đối với Mộ Dung Trà nói, sư muội, Thái Thượng Đạo Tông Vọng Bắc Phong chủ nhân Trương Cửu Đông vợ chồng ngày gần đây buông xuống Bách Hoa Cốc, chuyến này hơn phân nửa là Liên Nhi tới, hai ngày này làm phiền ngươi tốn nhiều phí tâm, thật tốt giúp Liên Nhi điều chỉnh thân thể. Dạ, cốc chủ. Mộ Dung Trà nói. Ta bây giờ đi liền luyện ma tháp, nhớ, mới vừa rồi chúng ta nói sự việc, tuyệt đối không thể để cho cái thứ tư người biết, nếu không môn quy xử trí. Liêu Nhứ lần nữa dặn dò một phen. Chúng ta đỡ cho lợi hại. Mộ Dung Trà cùng Lâm Y Liên nói. Hống. Ngay tại Liêu Nhứ chuẩn bị ra cửa phòng đi luyện ma tháp lúc này, dưới chân đất đai đột nhiên một hồi kịch liệt lay động, Lâm Y Liên giường nhỏ lật động, thiếu chút nữa đem Lâm Y Liên từ trên giường té xuống. Long ngâm rung trời toàn thân, phảng phất từ trên trời truyền xuống, chấn người màng nhị sắp nứt, trên nóc nhà mảnh ngói đều ở đây không được lay động. Theo long ngâm, một cổ mênh mông uy áp phúc giải tán tới, Lâm Y Liên bệnh nặng mới khỏi, căn bản không có sức chống cự, không chịu nổi khổng lồ kia uy áp, lập tức liền ngất xỉu, cả người nhỏ nhẹ run rẩy. Liêu Nhứ mắt lộ ra vẻ kinh sợ, thân hình như thuấn di vậy, thoáng chốc ở giữa từ trong phòng biến mất, xuất hiện ở phòng bên ngoài. Cốc chủ, chuyện gì xảy ra? Trong cốc gặp phải yêu thú tập kích sao? Mộ Dung Trà xuất hiện ở Liêu Nhứ bên người, trên mặt cũng là vẻ kinh sợ một mảnh, vậy mênh mông uy áp thâu tóm khắp nơi, đem bách hoa cốc bên trong hơn phân nửa cao thủ kinh động. Không đúng, là luyện ma tháp. Liêu Nhứ bỗng nhiên cả kinh, veo một tiếng, hướng vạn kiếp cốc nhanh như điện bắn đi. Vạn kiếp cốc, luyện ma tháp trước. Sư phụ, ngươi xuất quan. Luyện ma tháp trước đứng thẳng một phụ nhân, đầu đầy tóc bạch kim bù xù ở sau, đem cả người màu bạc trắng quần áo sấn phải càng thêm tái nhợt, từ xa nhìn lại, giống như là một bụi vạn năm không ngã thanh tùng, ngạo nghệ đứng ở giữa thiên địa, lại tựa như một khối trải qua tang thương ngoan thạch, sắp nhập vào chung quanh trong hoàn cảnh, nếu không phải chính mắt thấy được, căn bản cũng không biết phát hiện người này tồn tại. Liêu Nhứ bay đến tháp trước, lúc này mới nhận ra cái này chỉ bạc đầy đầu phụ nhân liền là mới vừa tiến vào động niết bàn nhắm sinh tử quan Đỗ Ngọc Thiền. Đỗ Ngọc Thiền bên cạnh còn đứng 5 vị giống vậy đầu tóc bạc trắng phụ nhân, không một ngoại lệ, tất cả đều là ở trên đồng lứa cao thủ, cũng chính là Liêu Nhứ sư thúc bá. Đỗ Ngọc Thiền không quay đầu lại, mà là những thứ khác 5 người vậy, ngẩng đầu nhìn trước mặt thật cao luyện ma tháp, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Liêu Nhứ rất thức thời đứng ở bên cạnh, cũng là ngẩng đầu hướng luyện ma tháp nhìn lại. Khổng lồ uy áp đến từ luyện ma tháp tầng thứ 5, nơi nào như long ngâm vậy gầm thét vẫn còn tiếp tục, ùng ùng tiếng vang tự bên trong tháp truyền ra, rung động mỗi một người tâm thần. Chuyện của tôi VN. Trong tháp chẳng lẽ còn có yêu ma không có bị luyện hóa, bạo loạn sao? Có lẽ đi, cổ uy áp này quá mạnh mẽ, lại có thể đem sư tôn các nàng đều kinh động. Trong vạn kiếp cốc rất nhanh liền tụ tập được một đống người, đều là bách hoa cốc bên trong nhân vật có mặt mũi. Khi thấy Đỗ Ngọc Thiền các người xuất hiện ở luyện ma dưới tháp lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi, đứng ở một bên thấp giọng nghị luận. Bành, bành. Chấn động kịch liệt truyền tới, tựa như ở gõ mỗi một người tâm thần. Đỗ Ngọc Thiền ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tầng thứ 5, đôi trong mắt kia dường như muốn đem luyện ma tháp nhìn thấu. Mới vừa rồi nàng ở động niết bàn nội tu luyện, đột nhiên bị một cổ bá đạo uy áp đánh thức, ngay sau đó phá cửa ra, hướng luyện ma tháp tới, cùng lúc đó, bị kinh động, còn có nàng mấy vị sư tỷ muội. Tầng thứ 5. Chẳng lẽ vậy yêu ma còn không có bị luyện hóa? Đỗ Ngọc Thiền trong con ngươi rét một cái, suy nghĩ một chút lại là không đúng. Năm đó nàng nhưng mà chính mắt nhìn thấy Độc Cô Hạo Thiên thân xác hóa là cho bụi. Hơn nữa Độc Cô Hạo Thiên trên người uy áp, nàng là hết sức rõ ràng, chợt lại nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng về phía Liêu Như nói, Như Nhi, một tháng trước, phải chăng có một chàng trai tiến vào trong tháp? Bẩm sư phụ, một tháng trước, đệ tử mang sư tỷ muội đi núi Phổ Đà, cũng không tại trong cốc. Sau khi trở về mới biết được Thanh Bình sư muội bắt một cái lấy trộm hoa thần bảo điển kẻ trộm, ném vào bên trong tháp luyện ma. Liêu Như rất cung kính nói, nhưng trong lòng thì nhắc lên một tia gợn sóng, Đỗ Ngọc Thiền thân ở động niết bàn trong, lại có thể đem trong cốc chuyện liền như lòng bàn tay, hơn nữa nghe nàng trong lời nói bao hàm ý, trong tháp luyện ma gây ra động tĩnh, vô cùng có thể cùng một tháng tiến về trước nhập luyện ma tháp Trần Tấn Nguyên có liên quan. Lần này có thể gặp, tránh ở trong đám người cửu nương, trong lòng lại là nhắc lên cơn sóng thần. Đỗ Ngọc Thiền công lực thông thiên, mình những thứ này làm hết thảy, há chẳng phải là thu hết nàng đáy mắt. Ngẩng đầu nhìn xem, tiếng vang vẫn như cũ luyện ma tháp, cửu nương trong lòng ngầm cấp, cũng không biết động tĩnh kia có phải hay không Trần Tấn Nguyên làm ra, hôm nay không dứt kinh động Đỗ Ngọc Thiền, kinh động 5 vị thái thượng trưởng lão, mình mưu đồ không phải phải dẹp sao. Đỗ Ngọc Thiền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như một đám mây sương mù vậy, nhẹ bông bay, những thứ khác 5 vị thái thượng trưởng lão cũng theo sát phía sau, tất cả theo một phương. Trôi lơ lửng ở luyện ma tháp tầng thứ 5 phủ cửa sổ ra. Công tụ cắp mắt, Đỗ Ngọc Thiền cũng không biết khiến cho cái gì thủ pháp, một đôi trong con ngươi vạch qua một tia kim mang, xuyên thấu qua vậy phủ cửa sổ đi trong tháp luyện ma nhìn. Hống, hống, hống. Tiếng gầm gừ bên thai không dứt, giống như là có cái gì yêu thú hung tàn muốn tháp đổ nát ra vậy, bên trong tháp luyện ma lửa trời tàn phá, màu tím lửa trời tịch quyển chứ mỗi một xó xỉnh, giống như là muốn đem không gian đốt thành cho bụi. Đỗ Ngọc Thiền ánh mắt ở bên trong tháp trong lửa trời một hồi tìm tòi ngược, ngay sau đó lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, lửa chơi một hồi kịch liệt sôi trào, theo một tiếng long âm, một cái màu vàng chân long tự màu tím kia trong lửa trời đập thình thịch ra, có chừng hơn 2 trượng trưởng, cả người bị màu vàng vảy bao trùm, dương nanh múa vuốt, uy vũ thô bạo, thật giống như đang hừng hực trong biển lửa gây sóng gió, tiếng kia thanh gầm thét, chính là từ trong miệng truyền ra. Chương 867, hóa thân thành rồng. Màu vàng chân long tựa như căn bản cũng không sợ ngày đó lửa cháy vậy, ở trong lửa trời quanh quần lan lộn, khi thì hướng tháp bích đụng, tựa hồ muốn phá vỡ luyện ma tháp, chạy khỏi trói buộc. Luyện ma tháp vững vàng đứng ở trong vạn kiếp cốc, mặc cho kim long đụng mà sừng sững không nhúc nhích, cái này luyện ma tháp nhưng mà liền tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế cũng có thể giam cầm luyện hóa, dĩ nhiên cũng không để bụng kim long điểm này công kích, mỗi tương ứng kim long đánh về phía vách đá sẽ gặp đung đưa một tia sóng gợn, kim long đối với vách đá tạo thành tổn thương, rất nhanh lại tự động tu bổ, để cho kim long làm hết thể đều là vô dụng công. Luyện ma tháp cố nhiên cường hãn, nhưng là lại không có thể chống đỡ kim long trên người phúc tán ra uy áp. Cổ uy áp này đối với cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả mà nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng là kinh động Đỗ Ngọc Thiền đám người, nhưng là uy áp trong cái loại đó trời xanh cấp trên hơi thở. Vừa mới bắt đầu, Đỗ Ngọc Thiền cũng không nghĩ tới luyện ma tháp chàng này bạo động, sẽ là từ một con chân long cho đưa tới, rồng là thần vật, áp đảo chúng sinh trên, ở Tam Đại Lục đã sớm tuyệt tích, căn bản là không chỗ có thể tìm ra, có thể tưởng tượng được Đỗ Ngọc Thiền thấy điều này chân long sau có khiếp sợ biết bao. Hống. Kim Long gầm thét một tiếng, lướt qua trước cửa sổ, vừa vặn cùng Đỗ Ngọc Thiền đúng rồi một cái, Đỗ Ngọc Thiền không nhịn được lui về sau một bước, nàng từ đôi tròng mắt kia trông thấy được trí khôn và hài hước, một loại coi rẻ thương xanh cuồng ngạo. Mọi người lui về phía sau Đỗ Ngọc Thiền nhíu mày một cái, một tiếng quát lạnh, thanh âm không lớn, nhưng dưới vào liền tại chỗ mỗi một người lỗ tai trong, để cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, bao gồm 5 vị thái thượng trưởng lao ở bên trong, cũng xa xa lui ra. Chứ Đỗ Ngọc Thiền cùng chính mắt thấy được trong tháp chân long mấy người, những người khác cũng ở trong lòng suy đoán, trong tháp đến tuột cùng là cái gì yêu vật, lại có thể phát ra như thế bá đạo uy áp, để cho Đỗ Ngọc Thiền cũng như vậy cẩn thận. Đỗ Ngọc Thiền hư lập ở tầng thứ 5 nơi cửa chính, do dự chốc lát, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, bấm cái lan hoa chỉ, đầu ngón tay rất nhanh liền tụ lại liền một đoàn đỏ đậm quang. Mở. Đỗ Ngọc Thiền khẽ quát một tiếng, hướng cửa tháp chỉ một cái, ánh đỏ hóa là chùm tia sáng. Ngay tức thì không vào trên cửa đá tòa kia thái cực âm dương ngư. Thân tháp chấn động một cái, nhẹ nhàng rung một phần, ngay sau đó liền gặp tầng thứ 5 tháp trên cửa âm dương ngư, quỷ dị xoay tròn truy đuổi đứng lên, một cái vòng xoáy chớp mắt ở giữa liền tạo thành, đen ngòm vòng xoáy miệng, hướng ra phía ngoài cổ trước từng cơn gió mạnh, gặp tháp cửa vừa mở ra, Đỗ Ngọc Thiền liền rơi về trên mặt đất, ngẩng đầu lên lẳng lặng chờ đợi. Hống. Chỉ chốc lát sau, luyện ma tháp tầng thứ 5 truyền tới một tiếng thô cuồng long ngâm. Long ngâm trong giống như là sen lẫn cực độ hưng phấn, thanh âm chấn động lòng người phổi, ngay sau đó liền gặp một màu vàng trường điều trạng món đồ, từ cửa tháp chỗ chui ra, đàng lên giữa không trung. Đó là rồng. Kim Long bay lên ra, trong vạn kiếp cốc ngay tức thì liền sôi trào, trong tháp luyện ma lại có thể giam cấm một cái ở Tam Đại Lục đã sớm tuyệt tích chân long, hơn nữa điều này chân long còn không có bị trong tháp lửa trời luyện hóa, do không thể mọi người không khiếp sợ. Kim Long ở mây mù ở giữa quay cuồng, gầm thét. Giống như là một đứa con nít vậy, hao thanh vô cùng kích động, ở trong mây mù lui tới, quanh quần ngao du, kinh khủng. Long tộc đặc biệt uy áp phúc tán khắp nơi, đem toàn bộ bách hoa cốc bao phủ, thực lực thấp nằm trên đất run lẩy bẩy, mà tiên thiên trên đại cao thủ cửa cung cô nén kinh hãi trong lòng, vận lên thần công ngăn cản vậy trời xanh cấp trên uy áp. Anh bạn trẻ, chớ ở vui lùa, xuống đây đi, lão thân có chuyện tham khảo ý kiến. Mọi người ở đây há hốc miệng ba vây xem lúc, Đỗ Ngọc Thiền nhíu mày một cái. Hướng về phía trong mây mù bay lên Kim Long truyền âm nói. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ Đỗ Ngọc Thiền biết con Kim Long này sao? Hết tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp vậy Kim Long túi người hướng mặt đất xem xét liền một cái, ngay sau đó vẫy đuôi một cái hụt đầu xuống nước ghim xuống. Kim Long thế tới hung hung, cả người trên dưới vậy cổ uy nghiêm hơi thở khó mà che đậy, trong vạn kiếp cốc thực lực thấp kém chút, thấy Kim Long rơi xuống, cũng mau tránh ra. Hống. Theo một tiếng gầm thét. Hai trượng dài hơn Kim Long ở Đỗ Ngọc Thiền cùng đỉnh đầu của người xoay mấy vòng, cả người phát ra khởi nồng nặc kim quang, rơi xuống đất thoáng chốc hiện ra hình người. Tất cả mọi người đều mắt nhìn không chấp một màn này, kim quang biến mất, một cái chàng trai đạo trang đứng thẳng ở luyện ma tháp trước, phong thần anh tuấn, to lớn như phong, khóe môi nết lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, cả người tản ra một cổ hồn nhiên uy nghiêm, để cho người không nhịn được trong lòng khởi kính. Người này là yêu sao? Tất cả mọi người trong lòng cũng đang hỏi giống vậy một cái vấn đề. Cổ xưa tương truyền, Long tộc là giữa thiên địa cường đại nhất mấy cái một trong chủng tộc, có cường đại thần lực, trời xanh liền muốn cao nhân nhất đẳng, thà nó yêu vật bất đồng, long tộc muốn hóa hình, thế nào cũng phải tu luyện tới tiên thú cảnh giới mới được, cho nên, khi nhìn thấy kim long hóa thành hình người, rất nhiều người trong lòng đều đang suy đoán người trước mặt có phải hay không tiên nhân cảnh tuyệt thế cường. Giả là hắn. Ở mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này đã có khá hơn chút người đã đem trước mặt chàng trai đạo trang nhận ra được, chư vị trưởng trên khuôn mặt già nua lúc trắng lúc xanh, mà cửu nương vậy tràn đầy lo lắng trên mặt, nhưng là thoáng qua một tia lơ đãng ngạc nhiên mừng rỡ. Anh bạn trẻ nên xưng hô như thế nào? Đỗ Ngọc Thiền hỏi. Những người khác xa xa đứng, không dám tùy tiện đến gần, nhưng là Đỗ Ngọc Thiền cùng mấy vị thái thượng trưởng lão nhưng là đại như vậy không sợ, bởi vì là nàng có thể cảm giác đi ra. Người trẻ tuổi này trên người mặc dù mang long tộc uy áp, nhưng là cùng chân chính long tộc so với, vẫn là có chút chênh lệch. Phải biết, rồng trong truyền thuyết tộc, coi như là còn nhỏ cũng có thể hóa thân trăm trượng lớn nhỏ, thực lực có thể so với võ đạo kim đan sơ kỳ, mà trước mắt người đàn ông này, mặc dù hóa là thật rồng thân thể, nhưng là cũng chỉ có hai trượng nhiều trượng. Mặc dù không cách nào lường được hắn thực lực, nhưng là Đỗ Ngọc Thiền có thể khẳng định là, người này hẳn là cơ duyên xảo hợp dưới, thu được máu long tộc mạch truyền thừa. Lúc này mới luyện làm ra chân long thân. Có thể hóa thành hình người chân long, thực lực chí ít đều ở đây tiên nhân cảnh, người này trước mặt cho mình hoàn toàn không phải như vậy cảm giác. Tại hạ Trần Tấn Nguyên, tiền bối xưng hô như thế nào? Chàng trai đạo trang hơi cung kính con người, chính là Trần Tấn Nguyên. Ở tầng thứ 5 màu tím lửa trời rèn luyện hạ, đi qua hơn nửa tháng thống khổ khảo nghiệm, Trần Tấn Nguyên thân sắc một lần lại một lần lột xác, vừa mới bắt đầu còn mấy giọt uống máu tươi, đến sau đó, nhưng là trực tiếp nhắc tới bình ngọc hướng về phía miệng chai thổi lên. Trong bình hơn 100 giọt thần long máu tươi, ở nửa tháng trong thời gian, đều bị Trần Tấn Nguyên cho uống vào trong bụng, mượn lửa trời lực, từng bước luyện hóa hấp thu, giống như một khối ngon thiết, bị bỏ vào hỏa lò trong đoán tạo dòng dã nửa tháng. Đợi đến Trần Tấn Nguyên lúc thanh tỉnh lại, thiếu chút nữa bị mình dáng vẻ sợ hết hồn, cả người biến thành lưu tuyến vậy xa hình, mặt ngoài thân thể che lấp tràn đầy màu vàng vảy rồng, mặt trở nên thật dài, bên lỗ mũi ở trên còn treo hai con cá chép vậy trưởng tròm râu dài. Trên đỉnh đầu hai cái sừng dài, như lộc như vậy, tay than đến trước mắt vừa thấy, cuối cùng mấy con cường tráng móng vuốt, thần thức tìm tòi dưới, mình lại sống sờ sờ thành một con rồng, cả người kim quang tràn ra, uy vũ thô. Bạo mười phần. Chương 868, rời bước động niết bàn. Luyện hóa máu tươi, lại có thể hóa thành thân rồng, Trần Tấn Nguyên khiếp sợ hồi lâu, thử mấy cái, tin chắc mình có thể khôi phục hình người sau đó, Trần Tấn Nguyên mới yên lòng, ngay sau đó kích động trong lòng không dứt. Trung Quốc chính thống được gọi là truyền nhân của rồng, mình hóa thân thành rồng, phản bản tổ tổ. Cực độ dưới sự hưng phấn, Trần Tấn Nguyên hóa là thân rồng, ở trong lửa trời loạn hướng loạn đụng, không chút nào nghĩ đến sẽ đưa tới nhiều người như vậy nhìn chăm chú, còn đem Bách Hoa Cốc đời trước cao thủ cho kinh động, sau đó thấy trên vách đá xuất hiện một cái hắc động, hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền một đầu đâm vào, sau đó liền phát hiện mình đã từ trong tháp luyện ma đào thoát đi ra. Lao thân Đỗ Ngọc Thiền. Đỗ Ngọc Thiền nhàn nhạt trả lời Trần Tấn Nguyên một câu, hai con mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên không thả. Trần Tấn Nguyên trong mắt vạch qua một món vẻ kinh dị, lại chắp tay, một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ, nguyên lai là Lao Cốc chủ nhân. Không biết Lao Cốc chủ nhân có chuyện gì tham khảo ý kiến. Từ hồ Huyền Vũ Huyền Quy trong miệng, Trần Tấn Nguyên biết Đỗ Ngọc Thiền là Bách Hoa Cốc trước một đời cốc chủ, có võ đạo kim đan trung kỳ thực lực. Ở gặp qua Độc Cô Hạo Thiên cùng một đám võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cường giả sau khi chiến đấu, Trần Tấn Nguyên coi như là nhận thức được vậy một cảnh giới đáng sợ. Hấp thu hơn 100 giọt thần long máu tươi, bước đầu luyện liền chân long thân thể, Trần Tấn Nguyên lực lượng, mạnh nhất lúc này đã có thể đạt tới 2 rồng 8 voi lực, nhưng là vẫn không dám nói mình có thể ngăn được Độc Cô Hạo Thiên đám người một chiêu nửa thức, cho nên, đối mặt Đỗ Ngọc Thiền, còn có bên cạnh mấy cái giống vậy sâu không lường được bà lão, Trần Tấn Nguyên chút nào không dám có ý khinh thị. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, làm phiền anh bạn trẻ rời bước động niết bàn. Đỗ Ngọc Thiền cũng không nói thẳng, mà là để cho Trần Tấn Nguyên đi theo mình đi động niết bàn sau đó mới nói chuyện. Sư phụ, người này dính líu lấy trộm hoa thần bảo điển, mới bị đệ tử các người nhốt vào luyện ma tháp. Hôm nay hiểm nghi không thanh Ngô Thanh Bình thấy Trần Tấn Nguyên lúc này trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Giờ phút này gặp Đỗ Ngọc Thiền muốn mang đi Trần Tấn Nguyên, bận bịu đi tới nhắc nhở. Im miệng. Ngô Thanh Bình lời còn chưa dứt, liền bị Đỗ Ngọc Thiền lạnh giọng cắt đứt. Hoa thần bảo điển cho tới bây giờ cũng không có mất qua. Cũng không có ai ăn trộm qua hoa thần bảo điện, chuyện này đến đây chấm dứt, không cho phép người bất kỳ nhắc lại, nếu không đuổi ra khỏi Bách Hoa Cốc. Thanh âm lạnh lùng, mang không cho người bất kỳ cãi lại giọng, dưới vào liền mỗi một cái Bách Hoa Cốc đệ tử lỗ thai. Dạ, mọi người đồng hô, loại này uy tín là người bất kỳ đều khó kháng cự, đối mặt Đỗ Ngọc Thiền ra lệnh, không có bất kỳ một người nào dám cãi lại, càng không người nào dám lên tiếng phản bác, coi như là Liêu Nhứ cũng không được. Liêu Nhứ ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Ngọc Thiền, người khác có lẽ không biết Đỗ Ngọc Thiền tại sao như thế nói, nhưng là nàng nhưng là biết, Đỗ Ngọc Thiền ở động niết bàn bên trong, vẫn chú ý bách hoa cốc chuyện phát sinh, là ai trộm hoa thần bảo điển, nàng hẳn rõ ràng nhất, mà giờ khắc này cũng không chính xác môn hạ đệ tử nhắc lại chuyện này, rõ ràng chính là đang thiên vị người nọ, trong cốc đáng giá Đỗ Ngọc Thiền như vậy đi thiên vị, không cần suy nghĩ, nàng cũng biết là ai. Chư vị sư tỷ muội, chuyện này đã xong, các ngươi trở về thanh tu đi. Đỗ Ngọc Thiền hướng về phía vậy năm vị thái thượng trưởng lão nói một câu, sau đó nhìn tránh ở trong đám người cửu nương một cái, ánh mắt phức tạp, không biết sảm tạp là một loại dạng gì cảm tình. Sư tỷ, em gái, bọn ta cáo lui. Năm vị thái thượng trưởng lão hướng về phía Đỗ Ngọc Thiền chắp tay, ngay sau đó biến mất ở trong vạn kiếp cốc, mới vừa rồi các nàng cũng chỉ là bị vai rồng quấy rầy thanh tu, cho là có yêu thú công kích bách hoa cốc, cho nên mới phá cửa ra, giờ phút này đã mất chuyện hắn, đối với các nàng mà nói, hay là tu luyện trọng yếu nhất. Anh bạn trẻ, cùng để ta đi. Đỗ Ngọc Thiền hướng về phía Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, quay lại hướng Như nói, Như Nhi, ngươi cũng tới. Vừa dứt lời, Đỗ Ngọc Thiền thân hình đã ở trong vạn kiếp cốc biến mất. Đi thôi anh bạn trẻ. Liêu Nhứ đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đi theo Liêu Nhứ sau lưng bay lên trời. Cửa luyện ma tháp đã đóng lại, trong tháp cũng không có cái gì yêu ma trốn ra, trong vạn kiếp cốc khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một đám tìm người nhỏ giọng nghị luận. Cửu nương ngẩng đầu nhìn xem cốc khẩu phương hướng, trong lòng vừa vui vừa lo, vui chính là, Trần Tấn Nguyên hôm nay an nhiên từ trong tháp đi ra, hơn nữa còn là từ tầng thứ 5 đi ra ngoài, vậy thì chứng minh Trần Tấn Nguyên vô cùng có thể đã vào tay phu quân mình Linh Châu. Mà cửu nương nơi giàu gì, nhưng là nàng cơ hồ đã có thể khẳng định, sư phụ của nàng Đỗ Ngọc Thiền đã biết mình điều này thành tựu. Mới vừa rồi Đỗ Ngọc Thiền nhìn về phía nàng cái nhìn kia, cho nàng cảm giác duy nhất chính là bị Đỗ Ngọc Thiền xem thấu tâm linh, một khắc kia, nàng chỉ cảm thấy mình người trần truồng, không che giấu vậy, xấu hổ cúi đầu xuống, không dám cùng Đỗ Ngọc Thiền đối mặt. Liêu tiền bối đúng không? Trần Tấn Nguyên đi theo Liếu Như sau lưng, vạch qua bầu trời mênh mông, hướng động niết bàn đi, nhìn cái này khí chất cao nhã, quý khí khó tả người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được bắt chuyện. Liêu Nhứ. Liêu Nhứ nói, vô cùng là đơn giản hai chữ, cũng không quay đầu lại tới vừa ý Trần Tấn Nguyên một cái. Liêu tiền bối hẳn là Lâm Y Liên sư phụ chứ? Trần Tấn Nguyên hỏi. Ừ, lần này Liêu Nhứ chỉ là ừ một tiếng, một chữ cũng chưa nói. Mặt nóng đi sát mông lạnh, Trần Tấn Nguyên trong lòng mồ hôi, cô gái này có chút lạnh ngạo à, bách hoa cốc người phụ nữ, đều là như vậy một bức hình dáng sao. Liêu tiền bối, cái đó Lâm Y Liên nếu là đồ đệ của ngươi, vậy ngươi được thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười cười nói. Liêu Nhứ nghe vậy, lúc này mới vòng vo xoay mặt, nhíu mày một cái, kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi vậy học trò, không chỉ có cao ngạo, hơn nữa nóng nảy còn không nhỏ, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, cứng rắn nói ta là cái gì dâm tặc, đem ta bắt hồi bách hoa cốc tới, dọc theo đường đi còn đối với ta vừa đánh vừa chửi, đây coi là ta tính khí tốt, không đánh người phụ nữ, nếu là đổi một người, sợ là sớm đánh nàng. Trần Tấn Nguyên liếc cái mắt, giải thích. Anh bạn trẻ. Liên Nhi tuổi tác hay còn nhỏ, không có gì giang hồ lịch duyệt, đắc tội anh bạn trẻ, xin anh bạn trẻ chớ trách, dọc theo con đường này, còn phải đa tạ anh bạn trẻ chiếu cố Liên Nhi, bổn tôn sau này sẽ cực kỳ dạy dỗ. Liêu Nhứ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, mình vậy học trò ở trước mặt mình một cái sức lực cho Trần Tấn Nguyên nói tốt, mà đây cái Trần Tấn Nguyên nhưng ở trước mặt mình một cái sức lực nói Lâm Y Liên nói xấu. Ách, tiền bối như thế nói, ta đây ngại quá tiếp tục nói sau nàng nói xấu. Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng cười một tiếng, nói thêm gì nữa coi như ra vẻ mình độ lượng ngay cả một cô nàng cũng không bằng. Đúng rồi, tiền bối, ngươi vậy tiểu đồ đệ còn có ta đây huynh đệ trên người độc có từng biết. Yên tâm, đã không còn đáng ngại. Vẫn là như vậy lời ít ý nhiều, Liêu Nhứ túi đầu nhìn xem phía trước xuất hiện một mảnh sương mù bao phủ thung lũng, đồng nhiên tăng tốc độ, bay đi. Ai, tiền bối, đi gấp như vậy làm gì? Mới vừa rồi đỗ tiền bối để cho ta đi cái gì động niết bàn làm gì à? Trần Tấn Nguyên cũng vội vàng tăng tốc độ đuổi theo. Chương 869, Tiểu Tam Giới Bí Mật. Sư phụ để cho ngươi đi động niết bàn, tự nhiên là có chuyện quan trọng, nhanh lên một chút đem anh bạn trẻ, đừng để cho sư phụ nóng lòng chờ. Liêu Như nói một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Ta choáng váng, đó là sư phụ ngươi, cũng không phải là sư phụ ta. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nhưng trong lòng thì ở âm thầm suy nghĩ, Đỗ Ngọc Thiền kêu mình đi trước động niết bàn có mục đích gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng trên người ta thật long huyết? Muốn giết ta sao? Trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, bất quá ngay sau đó lại lắc đầu, thần long máu tươi đã hoàn toàn bị mình thân thể hấp thu, trên người mình điểm này thật long huyết có thể nói là hết sức chi hôn tạp hy loãng, coi như Đỗ Ngọc Thiền đem mình toàn bộ nuốt xuống, cũng không có được chỗ tốt gì. Hơn nữa Đỗ Ngọc Thiền nếu muốn giết mình mà nói, mới vừa rồi liền có thể một kiếm đem mình giết, không cần tốn nhiều khổ tâm để cho mình ở trên động niết bàn tới. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên đi theo Liễu Nhứ Hạ xuống đám mây, tiến vào trong khe núi. Trần Tấn Nguyên quan sát một phen, núi này cốc tương đối hẹp hòi, trong cốc cỏ dại mọc cung tùm, tựa như ngàn năm vạn năm cũng không có người đến qua vậy. Một bên trên vách đá hiện đầy tất cả lớn nhỏ, tề tề chỉnh chỉnh hang động, rất nhiều hang động cửa đá đều đóng chặt, giống như từng ngọn tù. Nơi này chính là Niết Bàn Cốc, những thứ này động phủ chính là Bách Hoa Cốc triều đại cao nhân tiền bối, đột phá sinh tử những ràng buộc địa phương động Niết Bàn. Liêu Nhứ ngẩng đầu nhìn xem trên vách đá rậm rạp chẳng chịt động phủ, trong lòng cũng có chút than thở cùng tang thương, có lẽ có một ngày, nàng sinh mạng cũng biết chung kết ở chỗ này. Hoa, nhiều như vậy, tiền bối, nhiều như vậy cửa động quan bế, đây chẳng phải là nói các ngươi Bách Hoa Cốc có nhiều như vậy siêu cấp cao thủ đang bế quan. Trần Tấn Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn xem, có chút chắt lưới, vậy đang đóng cửa động, nói ít cũng có hơn ngàn tòa, nếu như mỗi một cái động niết bàn trong đều có một vị võ đạo kim đan siêu cấp cường giả, đây chẳng phải là nói Bách Hoa Cốc có chí ít hơn ngàn là cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ, hơn nữa trong đó khẳng định còn có vượt qua cảnh giới võ đạo kim đan tồn tại. Liêu Nhứ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, những thứ này đóng chặt vẫn cửa thiết thạch, chỉ có số rất ít là còn có tiền bối ở trong đó tiềm tu, còn dư lại những cái kia động phủ đứng đầu, đã sớm thọ nguyên hao hết, vũ hóa lên tiên, lưu lại chẳng qua là một bộ xương khô mà thôi. À, Trần Tấn Nguyên viên kia chấn động lòng, nghe vậy bình phục lại, nhưng là hắn trong lòng vẫn không dám coi thường Bách Hoa Cốc nội tình, mặc dù Liêu Như nói trong đó chỉ có số rất ít có người tiềm tu, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể đoán chừng, số người này chắc chắn sẽ không thiếu, hơn nữa nhất định sẽ vượt qua cảnh giới võ đạo kim đan tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút cẩn thận, điểm tay điểm chân đi theo Liêu Như sau lưng, cũng không dám tùy tiện dùng thần thức đi dò xét, rất sợ kinh động những cái kia nghịch thiên tồn tại. Đi sâu bên trong cốc đi một đoạn đường, Liêu Như bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu đưa tay chỉ vách đá trung gian một cái hang cửa mở ra phải hang động, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, chính là chỗ đó, đó là sư phụ động Niết Bàn, chúng ta vào đi thôi. À, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, gặp Liêu Như đã bay lên trời, nội tâm vùng vẫy một hồi, cũng hướng cái đó sâu thẳm hang động bay đi. Động Niết Bàn bên trong. Anh bạn trẻ mời ngồi đi động Niết Bàn quá mức là không khoát, Đỗ Ngọc Thiền ngồi xếp bằng ở một tòa trên thạch đài, thấy Trần Tấn Nguyên vào hang, tay nhẹ nhàng vung lên. Một cái bồ đoàn liền từ trước người bay ra ngoài, như một mảnh lông hồng, nhẹ bóng rơi vào Trần Tấn Nguyên mũi chân trước, liền một tia bụi bặm cũng không có mang lên tới. Tạ tiên bối. Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sau lưng chuyển tới bịch một thanh âm vang lên, ngay sau đó bên trong phòng ánh sáng buồn bã, xoay người lại vừa thấy, nhưng gặp động Niết Bàn, cửa đã đóng lại, hang đá phía trên khảm trước mấy viên dạ minh châu, toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, để cho bên trong phòng còn có thể thấy mọi vật. Liêu Như cũng đã đi tới thạch đài bên cạnh. Giống như một đồng tử vậy đứng ở Đỗ Ngọc Thiền bên người. Không biết tiền bối tìm vãn bối tới đây, có gì chỉ giáo? Trần Tấn Nguyên hỏi. Chỉ giáo không dám, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi Trần Tiểu Hữu. Đỗ Ngọc Thiền nhàn nhạt trả lời một câu, Trần Tấn Nguyên từ mặt nàng ở trên không thấy được chút nào vui giận. Tiền bối cứ việc đặt câu hỏi, tại hạ biết gì nói nấy. Trần Tấn Nguyên nói. Đỗ Ngọc Thiền vậy không buồn không vui trên khuôn mặt nặn ra vẻ tươi cười, dùng một loại gần như với hiền hòa thanh âm hỏi, anh bạn trẻ từ chỗ nào tới? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem Đỗ Ngọc Thiền, đây cũng là một cái hỏi thăm tự mình tới trải qua, tại hạ từ trước đến nay chỗ tới. Một bên Liêu Như nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ giận, mà Đỗ Ngọc Thiền nhưng cười nói, anh bạn trẻ Phật Pháp thâm hậu, lao thân không phải người trong Phật môn, Trần Tiểu Hữu cũng không cần nói những cái kia thâm ảo Phật kệ, nếu Trần Tiểu Hữu không muốn nói, lao kia người không hỏi chính là, anh bạn trẻ có thể hay không nói một chút người chân long thân là tử vì sao có được sao. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhíu mày một cái. Không biết Đỗ Ngọc Thiền lời ấy là dụng ý gì, trong chốc lát không có trả lời. Có lẽ cái vấn đề này để cho anh bạn trẻ có chút khó xử, bất quá lao thân trong lòng thật sự là có chút hiếu kỳ. Mọi người đều biết, Long tộc đã ở Tam Đại Lục biến mất hơn 10.000 năm, cái này vạn năm tới, không dứt ba vùng đất lành lớn, coi như là toàn bộ tiểu tam giới, đều khó mịch hắn bóng dáng. Anh bạn trẻ có thể luyện ra chân long thân thể, thật là làm ngoài ý người bình thường. Gặp Trần Tấn Nguyên do dự, Đỗ Ngọc Thiền giọng điệu thân thiện nói. Tiểu tam giới. Thứ gì? Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được tò mò. Làm sao, anh bạn trẻ không biết tiểu tam giới? Đỗ Ngọc Thiền hỏi. Anh, ta chỉ biết là cái gì là tiểu tam, vợ bé, nhưng là ngài nói tiểu tam giới, ta thật đúng là chưa nghe nói qua. Ngượng ngùng nhìn Đỗ Ngọc Thiền cùng Nhứ hai người trong mắt vậy hơi có vẻ kinh dị diễn cảm, Trần Tấn Nguyên lại có loại kiến thức nông cạn cảm giác. Đỗ Ngọc Thiền xoay mặt cùng Liễu Nhứ nhìn nhau một cái, khóe miệng cong lên một tia độ cong, cái gọi là tiểu tam giới, chính là thượng cổ đại năng tu sĩ, y theo nhờ với phàm nhân giới, mở ra hai cái thế ngoại không gian, cùng người phàm giới cùng nhau, cùng xưng là tiểu tam giới, đồng lai chỗ ở ba vùng đất lành lớn, chính là trong đó nhất giới, bị thượng cổ tu sĩ kêu làm linh giới, mà một giới khác bị kêu làm thiên giới, chỉ có tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả mới khá kiếm cửa thiên giới. Tiến vào thiên giới. Trần Tấn Nguyên nghe Đỗ Ngọc Thiền kể xong tiểu tam giới bí mật, trong lòng không khỏi tung lên một tia gợn sóng. Đỗ Ngọc Thiền nói phàm nhân giới, không nghi ngờ chút nào chắc là trái đất, không nghĩ tới trái đất ra, trừ ba vùng đất lành lớn, lại còn có một mảnh không gian, hơn nữa tiên nhân cảnh trở lên cao thủ mới khá phải nhập, vậy không gian cấp bậc, tựa hồ so ba vùng đất lành lớn cao hơn chút. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc hồi lâu sau đó, mới ngẩng đầu hỏi, tiền bối, trong miệng ngươi nói tiểu tam giới, vậy có phải hay không nói, cái này thế gian còn có lớn tam giới tồn tại. Trần Tấn Nguyên lời này tựa hồ đem Đỗ Ngọc Thiền cho đã hỏi tới, suy tính hồi lâu mới hồi đáp, đây chẳng qua là trong truyền thuyết một phương thế giới, có hay không, đây cũng không phải ta bồi có thể vọng tự đoán. Thật là có đại tam giới sao? Đỗ Ngọc Thiền trong lời nói ý, cũng không có chối, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi tung lên quần quận sóng lớn, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vũ trụ biết bao rộng lớn, thượng cổ đại năng người nếu có thể y theo nhờ trái đất mà làm ra hai phe không gian, bảo vệ không cho phép cũng có càng thêm lớn có thể người y theo nhờ khắp vũ trụ mà làm ra khác không gian, làm võ không cảnh giới, ở Trần Tấn Nguyên nghĩ đến, cái này cũng không phải là không có khả năng. Chương 870, Bách Hoa Cốc cái đầu tiên nam đệ tử. Tiền bối kia có thể biết thiên giới ở địa phương nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cửa thiên giới đã ở tại vạn năm trước vô cớ khép kín, trong đó tiên nhân đã không biết tung tích, thiên giới đã trống rỗng, vạn năm tới không người phải nhập, cũng không có người bất kỳ có thể mịch đến cửa thiên giới chỗ, có lẽ nó ở nơi này hang đá trong cũng không nhất định. Đỗ Ngọc Thiền đáp. Ách Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, sâu đậm nhìn xem Đỗ Ngọc Thiền, nhìn ra được nàng cũng không có đối với mình giấu giếm, vốn là Trần Tấn Nguyên khá tốt kỳ, muốn đi nàng nói thiên giới vui đùa một chút, nhưng mà cái này cửa thiên giới cũng không có bóng dáng, hy vọng này coi như là bị lỡ. Tiểu tam giới chuyện ở tam đại lục tất cả đại phái cao tầng trong, đã không coi vào đâu đại bí mật, anh bạn trẻ không biết tiểu tam giới, hẳn còn không có lệ được danh sư chứ. Trần Tấn Nguyên ngẩn ra ở giữa, Đỗ Ngọc Thiền nhưng là cười nói, mặc dù cái vấn đề này nàng có chút không quá tin tưởng, nhưng là cũng không nhịn được dò xét. Ném nhưng nghĩ bậy, Trần Tấn Nguyên cười nói, nói ra thật xấu hổ, tại hạ vẫn luôn là một mình tu hành, cũng không bái sư. Cái này người chân long thân thể, cũng là cơ duyên xảo hợp phải tới, có thể tu đến cảnh giới bây giờ, thật đúng là hoàn toàn dựa vào vật khí. Nghe được Trần Tấn Nguyên chưa từng bái sư, Đỗ Ngọc Thiền trong mắt nụ cười nồng hơn, nói như vậy, anh bạn trẻ thật đúng là phúc duyên thâm hậu hết sức, ta xem anh bạn trẻ tuổi tác hẳn còn không qua 30, nhưng là những người trong lòng vô lượng công đức, nhất định là thiên tri tiêu tử. Tiền bối quá khen. Trần Tấn Nguyên ra mặt một đỏ, có chút xấu hổ, hắn cái này người công đức nguyện lực, hoàn toàn chính là dựa vào cổ võ không gian lực lượng, từ các nơi thu nạp tới, chân chính dựa vào mình tích góp được công đức, chẳng qua là trong đó rất ít một số ít mà thôi. Bất quá đối với Trần Tấn Nguyên đầu này lão lang mà nói, trên người cái này vô lượng công đức, hoàn toàn chính là một bản gia cửu, che mắt không ít người ánh mắt. Võ giả tu luyện, cơ duyên nhưng là vô cùng trọng yếu, nhưng nếu vô danh sư hướng dẫn, dựa hết vào cơ duyên, thiên phú mạnh đi nữa võ giả, cũng rất khó đạt tới cao hơn cao độ, bình lãng phí không thiên tư cơ duyên. Đỗ Ngọc Thiền tựa hồ trong lời nói có lời, trong lúc nói chuyện cũng ở đây cẩn thận quan sát Trần Tấn Nguyên sắc mặt, gặp Trần Tấn Nguyên theo thanh nên hợp vậy đi theo mình gật đầu, Đỗ Ngọc Thiền khỏe miệng một cong, anh bạn trẻ, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ. Ách! Cái gì? Trần Tấn Nguyên còn tự mình gật đầu, tiền bối nói chuyện, bỏ mặc đúng hay không đúng, thuận miệng đáp lại chính là, tội gì thà tranh luận, nhưng mà nào ngờ Đỗ Ngọc Thiền đột nhiên thoại phong nhất chuyển, xem bộ dáng là muốn nhận mình nhập môn hạ. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên tạm thời không có phản ứng kịp. Hê hê, anh bạn trẻ nếu là nguyện ý mà nói, lão thân nguyện thu ngươi nhập môn, là ta tọa hạ đệ tử thứ 10. Đỗ Ngọc Thiền khỏe miệng cười trúng chím, nàng tin tưởng Trần Tấn Nguyên sẽ không bác bỏ. Mà đứng ở một bên Liễu Nhứ, giờ phút này nhưng là mặt đầy không thể tin nhìn Đỗ Ngọc Thiền, không biết rõ Đỗ Ngọc Thiền vì sao phải như vậy làm, chẳng lẽ liền bởi vì người này có chân long thân thể sao? Tiên bối, ngươi mở, đùa gì thế? Các người Bách Hoa Cốc không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Đỗ Ngọc Thiền mà nói, thật là đem Trần Tấn Nguyên dọa sợ, Bách Hoa Cốc không thu nam đệ tử, đây là vạn năm kéo dài xuống tới truyền thống, cho tới bây giờ không có ai phá qua trường hợp, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều hoài nghi là mình lỗ thai nghe lầm. Ta không có nói đùa với ngươi, anh bạn trẻ, chỉ cần ngươi nguyện ý nhập môn hạ ta, ta nguyện ý mở cái này khơi ròng, để cho ngươi làm Bách Hoa Cốc lập phái tới nay cái đầu tiên nam đệ tử. Đỗ Ngọc Thiền thần sắc đột nhiên nghiêm túc, chỉ cần anh bạn trẻ bái ta làm sư phụ, ta ắt sẽ ở thọ nguyên hao hết trước, đem chọn đời sở học dốc túi truyền cho. Không thể nào. Nhìn ra Đỗ Ngọc Thiền cũng không có cùng mình làm cho đùa, Trần Tấn Nguyên trong lòng kêu khổ, lấy hắn kiêu ngạo, làm sao chịu bái người làm sư. Trong lòng tự định giá một phen, nói, tiền bối yêu thích, vạn bối thực khó khăn chịu đựng, bất quá vạn bối sinh họ buông thả, sợ nhục Bách Hoa Cốc thanh danh, cho nên. Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy nhíu mày một cái, mà Liêu Nhứ lại là đem chân mày sâu đậm ngắt đứng lên, mình sư phụ là nhân vật nào, muốn nhận hắn làm đồ đệ, lại còn dám cự tuyệt, thật là không biết sống chết. Anh bạn trẻ là ngại lao thân thực lực nhỏ liền sao? Nếu là như vậy, lao kia người dễ thân cận tự gõ quan, mời đời trước trưởng bối xuất quan, cũng hoặc lao thân đại sư thu học trò, sau này ngươi sư tỷ ta đệ tương xứng. Trần Tấn Nguyên cự tuyệt, có chút ra Đỗ Ngọc Thiền bất ngờ, bất quá Đỗ Ngọc Thiền tựa hồ là một lòng muốn đem Trần Tấn Nguyên thu vào Bách Hoa Cốc môn hạ, cơ hồ không có do dự, liền đem sư phụ của nàng ném ra ngoài. Lời này vừa ra miệng, Liêu Nhứ đã há to miệng. Nếu như nói mới vừa rồi Đỗ Ngọc Thiền muốn thu Trần Tấn Nguyên là thứ 10 đồ lúc này nàng trong lòng hết sức kinh ngạc mà nói, như vậy giờ phút này, nàng tiền bối không nên hiểu lầm, vạn bối cũng không phải là ý đó, chẳng qua là vạn bối là một người đàn ông, cùng trong cốc đông đảo chị em gái tạp cư cùng nhau, có nhiều bất tiện, hơn nữa vạn bối cũng cho tới bây giờ không có đánh tính qua bái ai vi sư. Trần Tấn Nguyên vội vàng lắc đầu nói, lần này Đỗ Ngọc Thiền có chút khó khăn, mình đều nguyện ý đại sư thu học trò, Trần Tấn Nguyên lại còn không muốn. Đây quả thực là thật to ngoài nàng bất ngờ. Trần Tiểu Hưu chưa bao giờ nghĩ tới bái sư. Liêu Nhứ chen miệng hỏi, giọng nhưng là xen lẫn một tia nho nhỏ không tốt. Đỗ Ngọc Thiền nếu thật đại sư thu học trò, như vậy thì coi như là nàng thấy Trần Tấn Nguyên cũng phải hành đệ tử lễ vật, cùng cứ gọi sư thúc, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục. Không sai, vạn bối cho tới bây giờ cũng không có dự định qua bái bất kỳ người thầy nào. Trần Tấn Nguyên nghiêm sắc mặt, ban đầu Phổ Đà Quan Âm giáo có một vị tiền bối cũng từng mời ta nhập Quan Âm giáo, hơn nữa còn nói phải đem vãn bối tiến cử cho núi Phổ Đà trưởng giáo, để cho nó thu ta làm đồ đệ, bất quá vãn bối cũng là một lời từ chối. Nghe được Quan Âm giáo ba chữ, Đỗ Ngọc Thiền trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đợi nghe được Trần Tấn Nguyên cự tuyệt Quan Âm giáo lúc mời, lúc này mới con mắt mở đi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vãn bối tính cách buông tuồng, thích tiêu giao tự tại, không muốn bị vậy điều khuông khuông trói buộc ở, cũng không muốn có người ở trên đầu đè, cho nên, từ ban đầu ta liền không có đánh tính qua muốn bái sư học nghệ, hơn nữa ở vãn bối xem ra, cái này ở giữa thiên địa, không có người nào có thể làm khởi ta sư phụ. Trần Tấn Nguyên nói tiếp, lời nói ở giữa xen lẫn vạn trượng hào khí. Tiểu tử cuồng vọng lời nói vừa ra miệng, liền gặp tới Liêu Nhứ một tiếng quát mắng, Trần Tấn Nguyên cuồng vọng chi tiếng nói, để cho nàng vô cùng tức giận, Đỗ Ngọc Thiền là nàng ân sư, ở nàng trong lòng địa vị là bực nào cao quý, mà Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi nói, không thể nghi ngờ chính là nói. Đỗ Ngọc Thiền liền làm hắn sư tỷ cũng không xứng. Đỗ Ngọc Thiền sắc mặt cũng trầm xuống, bất quá cũng không có phát tác, tựa hồ là đang chờ Trần Tấn Nguyên cho nàng một cái giải thích hợp lý. Vạn bối không phải là cuồng vọng, có thể làm khởi sư phụ ta, cũng chỉ có mảnh thiên địa này. Đạo gia vân, đạo pháp tự nhiên, bái sư đích sắc có thể ở võ đạo đi chút đường tắt, bất quá vậy nhưng là trước khi đi người lối cũ, người khác có thể đi bao xa, ngươi cũng chỉ có thể đi bao xa, cái gì trò giỏi hơn thầy mà thắng lam, hoàn toàn chính là không mà nói. Vạn bối bất tài, muốn đi đường mình, tìm đạo của mình. Trần Tấn Nguyên mặt mỉm cười, lời nói phát người suy nghĩ sâu xa. Chương 871, đem nàng gả cho ngươi. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, động niết bàn bên trong lập tức liền yên tĩnh lại, Liêu Nhứ trên mặt sắc giận cũng tiêu giải trừ xuống, hoàn toàn không tìm được dùng lý do gì đi cùng Trần Tấn Nguyên cãi lại. Hồi lâu, Đỗ Ngọc Thiền khá là quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, như là đáng tiếc, như là than thở, không nghĩ tới anh bạn trẻ còn có bực này hùng tâm trang trí. Thật là làm ta ra mặt đỏ lên à. Tiền bối nói nơi nào lời nói Trần Tấn Nguyên cười nói. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chuyện bái sư ta cũng không nhắc lại, ta cũng không dối gạt ngươi, trừ ra một ít tiểu môn tiểu phái, ta Bồng Lai Tam Đại trong phái, liền Bách Hoa Cốc thực lực nhất là thấp kém, còn lại hai phái đều là người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, mới vừa rồi xem một chút anh bạn trẻ võ học thiên tư có thể nói là trên đời vô song, cho nên ta mới có thể động đem ngươi dẫn nhập Bách Hoa Cốc môn tưởng ý niệm. Hôm nay suy nghĩ một chút tới, ý tưởng này nhưng là có chút buồn cười. Đỗ Ngọc Thiền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bất quá trên mặt nhưng là mang nồng nặc thương tiếc, ngoài miệng nói mình ý tưởng buồn cười, nhưng nếu như Trần Tấn Nguyên giờ phút này nói nguyện ý gia nhập Bách Hoa Cốc, nàng cũng biết không chút do dự đại sư thu học. Cho. Bất quá còn có một chuyện, anh bạn trẻ chẳng lẽ cự tuyệt chứ? Dừng chốc lát, Đỗ Ngọc Thiền không biết nghĩ tới điều gì, vừa hướng Trần Tấn Nguyên nói. Tiền bối, có lời ngài cứ việc nói thẳng, chỉ cần không phải chuyện bái sư, những chuyện khác tình đều dễ thương lượng. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, không biết Đỗ Ngọc Thiền lại là đang có ý gì. Yên tâm, cùng bái sư không liên quan. Đỗ Ngọc Thiền bèn cười ha ha, xoay người nhìn Liêu Như một cái, Liêu Như nhưng là mặt đầy không rõ ràng, không biết Đỗ Ngọc Thiền nhìn như vậy mình là ý gì. Như Nhi, Liên Nhi năm nay chắc có 20 tuổi chứ. Liêu Như nghi ngờ ở giữa, Đỗ Ngọc Thiền hướng về phía nàng hỏi. Không sai, năm nay ngày 23 tháng 8 liền 21 tuổi. Liêu Như trong lòng càng thêm nghi ngờ, không biết Đỗ Ngọc Thiền tại sao đột nhiên sẽ hỏi cái vấn đề này. Đỗ Ngọc Thiền gật đầu một cái, mi mắt lộ vẻ cười xoay đầu lại nhìn Trần Tấn Nguyên, anh bạn trẻ năm nay bao nhiêu niên kỷ. Vạn bối đã 23 tuổi, năm nay tháng chạp liền đầy 24. Trần Tấn Nguyên trong lòng giống vậy không rõ ràng, bất quá Đỗ Ngọc Thiền nếu muốn hỏi, bí mật này cũng không tính vào đâu, Trần Tấn Nguyên vẫn là thật thà trả lời. 23, lớn 2 tuổi, ừ, quả nhiên là tốt tuổi tác. Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, do dự một hồi mới nói, hôm đó anh bạn trẻ dùng mình máu tươi cho Liên Nhi chấn độc, chắc hẳn anh bạn trẻ trong lòng nên là đối với Liên Nhi quá mức là yêu thích chứ. Nếu anh bạn trẻ không ngại, ta liền làm chủ, đem Liên Nhi gả cho ngươi như thế nào? Cái gì? Một câu nói cả kinh Trần Tấn Nguyên tệ ra quần, Đỗ Ngọc Thiền lại muốn đem yêu nữ kia gả cho mình, cái này con mẹ nó còn có thiên lý sao? Vậy yêu nữ như vậy đáng ghét, muốn là làm mình vợ, vậy mình còn không được ăn phải gắt gao, từ ban đầu, Trần Tấn Nguyên cũng chưa có nghĩ tới cùng Lâm Y Liên góp một đồng qua. Làm sao? Cao hứng nói không ra lời. Vui vẻ hư chứ? Đỗ Ngọc Thiền mặc dù những thứ này vẫn luôn ở động niết bàn trong, cho tới bây giờ cũng không có đã đi ra ngoài, nhưng là nàng cùng Trần Tấn Nguyên vậy, người cái thần thức. Thần thức diệu dụng, thời thời khắc khắc đem trong cốc hết thể thu hết vào mắt. Hôm đó ở cốc khẩu, Trần Tấn Nguyên dùng mình máu tươi cho Lâm Y Liên trấn áp độc trướng, nàng tự nhiên thấy rất rõ ràng, ở nàng nhìn lại, mình cái đó đồ tôn dáng dấp quốc sắc thiên hương, mỹ nhân hiếm thấy, Trần Tấn Nguyên nhất định là đối với Lâm Y Liên có ý tứ. Giờ phút này gặp Trần Tấn Nguyên trợn to hai mắt, một bộ biểu tình không thể tin, muốn đương nhiên lấy là Trần Tấn Nguyên đây là cao hứng hết sức. Mở, mở, đùa gì thế? Trần Tấn Nguyên lắp bắp liền nửa ngày mới đem một câu nói ra, tiền bối, ngươi đừng chọc cười ta lúc nào nói qua ta thích cái đó yêu, ách, người đàn bà kia. Trần Tấn Nguyên gương mặt nhíu giống như khổ qua, Đỗ Ngọc Thiền đây là còn không muốn thả qua mình à, thu học cho sao, lại muốn đem đồ tôn gả cho mình, lợi dụng Lâm Y Liên, đem mình cột vào bách hoa cốc điều này trên thuyền lớn, Trần Tấn Nguyên như thế nào chịu ý theo, mình đối với người phụ nữ kia cũng không phương diện kia ý tưởng, hận không thể cách xa nàng điểm mới được. Ngươi không thích Liên Nhi. Trần Tấn Nguyên mà nói, để cho Đỗ Ngọc Thiền càng thêm bất ngờ, nụ cười trên mặt ngay tức thì liền cứng lại. Tiền bối, ai nói cho ngươi ta thích nàng? Nói thật, ngươi cái đó đồ tôn chân thực quá điêu ngoa chút, ta có thể hàng không dừng được nàng. Trần Tấn Nguyên im lặng nhún vai một cái. Đứng bên cạnh Liễu Như nhưng là cảm giác trên mặt ngượng phải hoảng, xoay mặt nhìn xem Đỗ Ngọc Thiền, sư phụ chuyện này làm được có chút thiếu thỏa đáng. Ngươi không thích Liên Nhi. Vậy ngươi hôm đó vì sao phải dùng mình máu tươi tới thay nàng chấn độc? Đỗ Ngọc Thiền hỏi. Mồ hôi, ta này nàng máu liền chứng minh ta thích nàng. Tiên bối, ta cứu nàng chẳng qua là bởi vì là, nàng là bởi vì ta mà trúng độc. Theo ngươi như thế nói, ta còn dùng máu cứu đại ca ta, chẳng lẽ ta còn thích đại ca ta? Trần Tấn Nguyên hơn nữa không nói, trên trán tràn đầy hát tuyến. Càn rỡ. Liêu Như quát to một tiếng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn. Thằng nhóc này lại có thể như thế cùng mình sư phụ phát biểu, thật đúng là đem mình làm một tôn thần sao. Như Nhi lui ra. Đỗ Ngọc Thiền xoay người lại chừng một cái, một cổ khí thế lơ đãng buộc lộ ra ngoài, Liêu Như nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trong con ngươi hiện ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lui về một bên, cả người lạnh như băng. Đây cũng là võ đạo kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch, một cái võ đạo kim đan trung kỳ cao thủ, thần thông lĩnh ngộ đã đạt đến một cái khá cao cảnh giới, chỉ là một tia khí thế. Cũng có thể để cho võ đạo kim đan sơ kỳ, thần thông mới thành lập siêu cấp cường giả sinh không dậy nổi chống cự ý thức. Anh bạn trẻ, Liên Nhi từ nhỏ sống ở trong bách hoa cốc, vô cùng thiếu xuất cốc, bởi vì là Như Nhi đệ tử nhỏ nhất, cho nên ở trong cốc rất được sủng ái, tính cách khó tránh khỏi sẽ điêu ngoa chút, nhưng là Liên Nhi bản tính nhưng là vô cùng hiền lành, ngươi cùng nàng tiếp xúc nhiều liền sẽ phát hiện. Nếu là anh bạn trẻ đáp ứng cuộc hôn nhân này, vậy ta sẽ để cho sư phụ nàng cực kỳ dạy dỗ với nàng. Đỗ Ngọc Thiền quay mặt lại. Trên người khí thế chợt thu, trên mặt lại mang theo vẻ mỉm cười. Tiền bối không cần nói nữa, tiền bối ý, vãn bối trong lòng rõ ràng. Trần Tấn Nguyên vẫy tay cắt đứt Đỗ Ngọc Thiền câu chuyện, tiền bối cứ việc yên tâm, chỉ cần Bách Hoa Cốc không làm xúc phạm chuyện ta, vạn bối tuyệt đối sẽ không cùng Bách Hoa Cốc là địch, hơn nữa ta muốn chúng ta còn có thể làm bạn, còn như chuyện kết hôn, tiền bối còn chưa muốn nhắc lại, thực không dám giấu giếm, vạn bối đã sớm lấy vợ, hơn nữa đứa trẻ cũng sắp một tuổi. Cho nên, chỉ có thể đa tạ tiền bối yêu thích. Người đã thành thân. Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, cũng được, coi như là ta nhiều chuyện đi, ta cái này cũng không cưỡng cầu nữa, Trần Tiểu Hữu bắt đầu từ bây giờ chính là ta Bách Hoa Cốc bạn, sau này nếu như có cần gì, cứ việc cho Như Nhi nói chính là, Bách Hoa Cốc tất làm toàn lực tương trợ. Nếu Trần Tấn Nguyên đã thành thân, nàng tự nhiên sẽ không lại yêu cầu Trần Tấn Nguyên lấy Lâm Y Liên, bởi vì là Bách Hoa Cốc vốn là nữ quyền trên hết môn phái, chịu đem Lâm Y Liên gả cho, đã coi như là đáng quý. Nhưng nếu để cho Lâm Ý Liên đi làm tiếp thất, nghỉ nói Trần Tấn Nguyên có chịu hay không cưới, nàng liên quan cũng không phải như vậy dễ dàng qua. Chương 872, cho mượn tiếp đón truyền tống đại trận. Trần Tấn Nguyên nghe được Đỗ Ngọc Thiền bỏ qua, không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng Đỗ Ngọc Thiền nói ở trên như thế một hồi mà nói, làm hắn tâm tình thay đổi nhanh chóng, rất không được tự nhiên. Tiền bối, vãn bối ngược lại là thật có một chuyện, muốn mời tiền bối hỗ trợ. Nghe Đỗ Ngọc Thiền lời nói mới rồi, Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm đồng thời, ánh mắt cũng sáng lên. À, Đỗ Ngọc Thiền nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên, chờ đợi Trần Tấn Nguyên lên tiếng. Đúng như vậy, vạn bối muốn mượn ngươi quý phái tiếp đón truyền tống đại trận dùng một chút. Đỗ Ngọc Thiền để cho bản thân có chuyện cứ việc nói ra, tốt như vậy cơ hội, Trần Tấn Nguyên vậy chịu thả qua, vốn đang định cho cửu nương sự việc làm thành sau đó, để cho cửu nương tìm Liêu Như thương lượng, làm sao ngờ được Đỗ Ngọc Thiền đối với mình như vậy coi trọng, chuyện này trực tiếp hướng Đỗ Ngọc Thiền nói ra. Có thể so với tìm cửu nương vòng vo tốt hơn trăm lần. Tiếp đón truyền tống đại trận. Ngươi dùng tiếp đón truyền tống đại trận làm gì? Ngươi muốn đi phàm nhân giới? Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi. Bách Hoa Cốc tiếp đón truyền tống đại trận phong bế khá hơn chút năm, từ phàm nhân giới linh khí bắt đầu biến mất sau đó, ba vùng đất lành lớn ở giữa võ tu đã rất ít đi đâu nhất giới, thế tục khí quá mức đục ngầu, trừ một ít muốn đi sâu vào hồng trần luyện tâm tu sĩ, người ngoài e sợ cho tránh chi mà không vả. Cho nên Đỗ Ngọc Thiền trong lòng cũng là không rõ ràng, Trần Tấn Nguyên đi phàm nhân giới làm gì. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nói, tiền bối như vậy coi trọng văn bối cũng không muốn giấu giếm tiền bối, thật ra thì văn bối là từ phàm nhân giới tới. Ngươi thật là từ phàm nhân giới tới. Liêu Như đã kinh hô lên. Đỗ Ngọc Thiền mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng là xa xa không có Liêu Như như vậy khoa trường, thấy đệ tử thất thố, Đỗ Ngọc Thiền xoay người lại là trường một cái. Sư phụ, trước chút, đệ tử mang là các chị em đi núi Phổ Đà tham gia Quan Âm giáo biện pháp đại hội, trong đại hội, thấy hai người tuyệt thế thiên tài, một người trong đó không rõ lai lịch, nhưng là ngoài ra một người rơi giả Quan Âm giáo cô gái, nhưng cũng là tự phàm nhân giới tới, thiên tư mạnh đến nghịch thiên. Đối với Đỗ Ngọc Thiền vậy mang trách cứ ánh mắt, Liêu Như dưới sự kích động cũng không có lưu ý, mà là mặt lộ vẻ khiếp sợ nói, mặc dù trước nghe Lâm Y Liên nhắc qua, nhưng là xa không có Trần Tấn Nguyên chính miệng thừa nhận để cho nàng kinh ngạc. À. Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy, trong mắt vậy chút trách cứ cũng biến thành kinh ngạc, phàm nhân giới ra nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Trần Tấn Nguyên trong mắt cũng vạch qua vẻ kinh dị, trừ mình, lại còn có phàm nhân giới trước người tới một giới này, nói không thể, sau này muốn tìm cơ hội đi gặp vị này đồng hương, đến lúc đó lại đem Bạch Vô Hà tìm tới, ba người ngược lại là có thể đấu một miếng địa chủ. Vạn bối bất quá là tình cờ dưới, đạt được Phổ Đà Quan Âm giáo vị tiền bối kia đưa tặng tìm tiên dẫn, một đường tìm được đồng lai. Cũng không vậy tiếp đón truyền tống trận ấn quyết, kết quả bị đầu đưa ở đồng lai danh giới trăm ngàn dặm núi Tàng Thanh Trong, vốn là dự định đi núi Phổ Đà tìm vị tiền bối kia, kết quả nhưng ở nửa đường bị ngươi vậy đồ tôn cho làm dâm tặc bắt được Bách Hoa Cốc. Trần Tấn Nguyên một mực giấu giếm lai lịch của mình, đơn giản chính là sợ có người sẽ đối với mình thân ở phàm nhân giới phải người thân bất lợi, biết Đỗ Ngọc Thiền đối với mình cũng không ác ý sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không giấu giếm, có lúc thẳng thắn một ít, sẽ đổi lấy tín nhiệm của đối phương. Đỗ Ngọc Thiền âm thầm gật đầu, Trần Tấn Nguyên chịu đối với nàng thản minh lai lịch, cái này làm cho nàng rất là vui vẻ yên tâm. Đối với Lâm Y Liên, nàng cũng không biết là nên trách cứ hay là nên khen thưởng, nếu không phải con bé này tranh chua làm ẩu, đem người này cho bắt hồi trong cốc, vị này người mang tuyệt thế chi tư kinh thế thiên tài, sợ là không muốn biết chạy hướng phương nào, hôm nay mình ngược lại là có thể sớm cùng hắn kết làm một phen thiện duyên. Cái này tiếp đón truyền tống đại trận, là vạn năm trước, ba đại lục mấy chục môn phái cao thủ liên thủ khai sáng. Dùng để liên thông chúng ta linh giới cùng phàm nhân giới, hôm nay cũng chỉ có le que mấy cửa phái còn cất giữ, ta Bách Hoa Cốc tiếp đón truyền tống đại trận, đã nhiều năm không có sử dụng, đại trận này vô cùng là tiêu hao nhiên liệu, hơn nữa trong cốc cũng không người nào nguyện ý đi phàm nhân giới, hôm nay trong cốc thậm chí rất nhiều đệ tử cũng không biết có phàm nhân giới tồn. Tại, cho nên tiếp đón truyền tống đại trận đã hoang phế nhiều năm, không biết hôm nay còn có thể hay không bắt đầu sử dụng, anh bạn trẻ nếu là muốn dùng, cứ việc thử một lần chính là. Đỗ Ngọc Thiền ngược lại là sảng khoái, rất nhanh liền từ Trần Tấn Nguyên đến từ phàm nhờ. N giới trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tay phải lộn một cái, lòng bàn tay xuất hiện 8 khối lớn chừng ngón tay cái trong suốt hòn đá, theo vung tay lên, liền trôi giạt đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, trôi lơ lửng ở nơi nào một hơi một tí. Ách, truyền thừa thạch. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt 8 tảng đá, vô luận ánh sáng màu phẩm chất, đều là mình vô cùng quen thuộc, chính là 8 khối hạ phẩm truyền thừa thạch, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nghi ngờ, không biết Đỗ Ngọc Thiền vì sao sẽ cho mình truyền thừa thạch. Đây là mở tiếp đón truyền tống đại trận năng lượng thạch, lại bị người trong võ lâm trở thành truyền thừa thạch, hết sức chân quý, ngươi khỏe sinh giữ, chờ lát nữa Như Nhi sẽ chuyển cho ngươi mở đại trận ra ấn quyết. Đỗ Ngọc Thiền tựa hồ nhìn thấu Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, không cùng Trần Tấn Nguyên đặt câu hỏi, liền giải thích nổi lên truyền thừa thạch chỗ dùng. Đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên trên mặt đung đưa tí ti vui mừng, đưa tay đem 8 viên truyền thừa thạch sao ở trong tay, mặc dù như vậy dạng truyền thừa thạch ở hắn trong không gian nhiều yếu mệnh, nhưng là bay tới tiện nghi nếu như không chiếm, sẽ bị thiên lôi đánh. Đỗ Ngọc Thiền hài lòng gật đầu một cái, ngươi muốn hồi phàm nhân giới, cũng không cần gấp nhất thời, trước ở trong cốc tu dưỡng một phen đi. Trần Tấn Nguyên mượn dùng Bách Hoa Cốc tiếp đón truyền tống đại trận, sau này tự nhiên sẽ thường xuyên ra vào Bách Hoa Cốc, cứ như vậy hai đi, quan hệ dĩ nhiên là thân mật dậy rồi. Đỗ Ngọc Thiền nhưng trong lòng thì gắt gao ôm phải đem Trần Tấn Nguyên xuyên ở Bách Hoa Cốc trên người ý tưởng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đứng dậy, hướng về phía Đỗ Ngọc Thiền chắp tay nói, tiền bối đại ân, vạn bối không bao giờ quên. Nếu như tiền bối không có chuyện gì khác tình mà nói, vậy vạn bối liền xin được cáo lui trước. Ngươi lui xuống trước đi đi, cũng không cần lo lắng, trước đoạn thời gian sự tình phát sinh, sẽ không còn người nhắc tới, cũng sẽ không có người truy cứu. Đỗ Ngọc Thiền khẽ bước cảm, cửu nương cùng Trần Tấn Nguyên nhập luyện ma tháp lấy Linh Châu chuyện, nàng đúng rồi như vậy với ngực, đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, hai người, nàng đều không dự định truy cứu nữa. Vậy hai vị tiền bối, vạn bối cáo lui. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng vẻ, cung kính con người, sau lưng cửa đá ầm một tiếng mở ra, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền lui ra ngoài. Bên trong Niết Bàn Cốc, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem cái nào lần nữa đóng kín động Niết Bàn, chân mày hơi cau một cái, vị này bà cụ, tựa hồ cũng không giống như là sẽ chia rẽ độc Hồ Hạo Thiên cùng cửu nương, gậy đánh nguyên ương người, hơn nữa Trần Tấn Nguyên ngược lại là cảm thấy bà lão này người cho mình một loại rất hiền hòa cảm giác, giống như là đang đối mặt mình bà nội vậy, cũng không phải là cái loại đó rất không nói lý người. Hoặc giả là nàng là xem ta thiên tư xuất chúng đi. Trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên có chút khó hiểu, lắc đầu một cái hướng cốc đi ra ngoài, tuyệt thế thiên tài, bỏ mặc đi tới chỗ nào, đều sẽ có người hoan nghênh. Chương 873, Thượng Cổ Đại Năng nhờ đời thân. Giờ phút này Đỗ Ngọc Thiền động Niết Bàn bên trong hết sức yên lặng, Liêu Như chuyển mắt thấy Đỗ Ngọc Thiền, Đỗ Ngọc Thiền tựa hồ ở sâu đang suy nghĩ cái gì. Như Nhi, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vi sư vì sao muốn đem Trần Tiểu Hữu dẫn nhập Bách Hoa Cốc? Hồi lâu, Đỗ Ngọc Thiền thanh âm phá vỡ bên trong động yên lặng. Sư phụ thâm ý, đệ tử không dám vọng tự suy đoán, chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là một chàng trai, để cho hắn nhập ta Bách Hoa Cốc, đích sắc có chút Liêu Như một câu nói nửa đoạn, liền không dám nói tiếp, bởi vì đây là đang chất vấn Đỗ Ngọc Thiền quyết định. Hê hê, vi sư cũng không nhận vì mình quyết định có lỗi gì lầm địa phương. Đỗ Ngọc Thiền cũng không nổi giận, ngược lại nhưng là cười lên, vi sư sống hơn 500 năm, tự nhận quen biết bao người. Nhưng là ngày hôm nay nhưng đem vị tiểu hữu này không nhìn thấu, luyện ma tháp, đó là bực nào hung hiểm địa phương, vậy tầng thứ 5 ở giữa hư thiên tử hỏa, coi như là vi sư gặp, cũng chỉ có bị thiêu hủy hầu như không còn phần, mà vị kia anh bạn trẻ nhưng lấy tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, an nhiên đi ra, luyện ma tháp không những không có đem hắn luyện giết, ngược lại rút. Hắn đúc nên chân long thân thể, thiên tư của hắn cơ duyên, đã mạnh đến nghịch thiên đến nước. Coi như vậy, sư phụ ngươi còn muốn đại sư thu học trò. Cái này tựa hồ quá mức nâng đỡ hắn chứ. Liêu Như trong lòng vẫn có chút con nít vướng mắc. Đỗ Ngọc Thiền lắc đầu một cái, ngươi cũng hẳn nhìn ra được, vị này Trần Tiểu Hữu, bất quá 23 tuổi, nhưng người mang vô cùng đại công đức, cơ duyên khí vận mạnh đến nghịch thiên trình độ, nói không thể hoặc giả là thượng cổ vị kia cường giả đại năng chân linh nhờ đời, nếu như có thể đem dẫn nhập phái ta, Bách Hoa Cốc nói không chừng có thể mượn khí vận của hắn thật to hưng thịnh ở trên một cái, trở thành đồng lai đệ nhất đại phái cũng không nhất định. Thượng cổ cường giả đại năng nhờ đời. Liêu Như nghe vậy, trong hai tròng mắt nồng nặc khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng, nhưng là nàng nhưng là không thể không tin tưởng Đỗ Ngọc Thiền cặp kia đủ để xuyên thủng thế gian hết thể ánh mắt. Truyền thuyết thượng cổ đại năng, thực lực mạnh đến thông thiên đến nước, làm thọ nguyên hao hết, thân xác mục nát lúc, có thể đem chân linh trốn ra bên ngoài cơ thể, tìm mới thân xác nhờ đời trọng tu, mà loại người này, bởi vì là bản thân chính là thực lực thông thiên hạng người, cho nên nặng sửa hết sức nhanh chóng, thực lực tăng trưởng khủng bố đến nghịch thiên. Nhưng đây chỉ là một truyền thuyết, vạn năm trước, cửa thiên giới đóng kín sau đó, toàn bộ Tam Đại Lục, liền lại chưa có nghe nói qua có đại năng nhờ đời. Chân linh mới thành lập lúc, là hết sức yếu ớt, lấy Liêu Như hôm nay võ đạo kim đan sơ kỳ thực lực, ở vượt qua kim đan lôi kiếp lúc này cũng đã tạo ra một tia chân linh, nhưng là cái này một tia chân linh vô cùng yếu ớt, nghĩ nói có thể hay không trốn ra bên ngoài cơ thể, coi như là có thể trốn ra tới, bị thiên địa dương hỏa chiếu một cái, lập tức sẽ gặp tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Muốn để cho chân linh đi ra ngoài bơi, chỉ có đạt tới tiên nhân cảnh, mà muốn nhờ đời chuyển kiếp, vậy có lẽ liền cần muốn cảnh giới cao hơn, loại cảnh giới đó, liền Liêu Như mình cũng không cách nào tưởng tượng, cho nên vừa nghe đến Đỗ Ngọc con ve nói Trần Tấn Nguyên có thể là thượng cổ đại năng nhờ đời, nàng biểu hiện khiếp sợ như vậy. Cái này cũng không phải là không có khả năng, thượng cổ đại năng thực lực thông thiên, người người đều là tầm cao khí ngạo nhân vật, cái này cũng có thể giải thích hắn vì sao không muốn bái ta làm sư phụ, cũng không muốn để cho ta đại sư thu học trò. Đỗ Ngọc Thiền nói, Liêu Như trong lòng vẫn khiếp sợ, thật lâu không có thể tỉnh hồn, đột nhiên bây giờ, Liêu Như trong mắt lóe lên một tia dị quang, xoay người hướng về phía Đỗ Ngọc Thiền nói, sư phụ, ta nhớ Liên Nhi đã từng nói, cái này Trần Tấn Nguyên có hạng nhất vô cùng quỷ dị năng lực, tiêu trời thiên cần phải, gọi đất địa linh, muốn gió tới gió, muốn mưa tới mưa, giết người với miệng lưỡi bây giờ. Lời ấy thật không? Lần này liền Đỗ Ngọc Thiền trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh dị. Đệ tử cũng là nghe Liên Nhi nói, Liên Nhi từng chính mắt thấy được Trần Tấn Nguyên ước chừng nói một chữ, liền đem vô số rơi nhím thú hóa là phấn vụn, hơn nữa còn một câu nói khai ra vạn quân lôi đình, đem một cái hái hoa tặc sống đánh chết. Lúc đầu ta còn không quá tin tưởng, nhưng là mới vừa rồi nghe sư phụ theo như lời, ta ngược lại cảm thấy Liêu Như thần sắc bình tĩnh nói, ở Đỗ Ngọc Thiền trước mặt, nàng sẽ không cũng không dám nói láo nửa câu. Ừ, nói như vậy, vị này Trần Tiểu Hữu, ngược lại là rất có thể là thượng cổ đại năng nhờ đời. Đỗ Ngọc Thiền không để cho Liêu Như tiếp tục nói nữa, mà là cao mày tư sấn liền đứng lên, hồi lâu ngẩng đầu lên nói, Như Nhi, vô luận như thế nào, nhất định phải cùng vị này Trần Tiểu Hữu kết tốt thiện duyên, Bách Hoa Cốc nhiều hơn như vậy một người bạn, nếu so với nhiều hơn như vậy một vị kẻ địch tốt hơn trăm ngàn gấp vạn lần. Dạ, sư phụ, đệ tử đỡ cho. Liêu Như thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái, thời khắc này nàng đã không sai biệt lắm chắc chắn Trần Tấn Nguyên chính là thượng cổ đại năng nhờ đời thân. Nếu là Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, sợ là phải đầu đầy mồ hôi, cái này hai phụ nữ thường xuyên qua lại, lại có thể đem mình cho coi thành thượng cổ đại năng truyền thế, mình là dạng kia một căn thông, Trần Tấn Nguyên so người bất kỳ đều biết, có thể có hôm nay hết thảy, hoàn toàn chính là dựa vào cổ võ không gian hỗ trợ, có lẽ cổ võ không gian mới là vị nào thượng cổ đại năng người lưu lại, mình chỉ là một vận khí tốt đến nghịch thiên may mắn. Ai, ngày hôm nay chuyện này, làm vi sư liền bế quan tâm tình cũng không có, cũng được. Cái này sinh tử quan, vi sư tạm thời cũng không nhắm, tùy ngươi xuất quan đi. Đỗ Ngọc Thiền từ trên thạch đài đứng lên, ngày hôm nay phen này động tĩnh, để cho nàng lòng khó mà bình tĩnh lại, coi như bế quan cũng không sẽ có hiệu quả gì. Nhưng mà sư phụ, ngươi Liêu Như trên mặt thoáng qua một tia cấp sắc. Đỗ Ngọc Thiền tuổi thọ đã chỉ còn lại mấy chục năm đối với phàm nhân mà nói, hoặc giả là một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đối với Đỗ Ngọc Thiền công việc này liền hơn 500 năm võ đạo cường giả mà nói. Có lẽ cũng tương đương với mấy lần bế quan thời gian, hơn nữa cái này mấy chục năm, rốt cuộc có bao nhiêu lâu, liền Đỗ Ngọc Thiền mình đều không cách nào biết trước, hoặc giả là 10 năm, có lẽ 20 năm, đại hạn một đạo, chỉ cần Đỗ Ngọc Thiền không cách nào lại làm đột phá, vậy thì chỉ có ôm hận mà chấm dứt, hóa là xương khô. Vi sư cũng không lo lắng, ngươi lại lo lắng cái gì? Đỗ Ngọc Thiền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bất quá trong mắt nhưng mang vui vẻ yên tâm. Ấm ống tay háo vung lên, động nhất bàn cửa chậm rãi mở. Đỗ Ngọc Thiền mang Liêu Như đi ra ngoài. Nô tiền bối, nô tiền bối. Trần Tấn Nguyên một đường đi tới quế cửa viện, bị mấy tên đệ tử ngăn không cho vào, lúc này đúng dịp thấy Ngô Thanh Bình cùng một người khác trưởng lão từ bên trong viện đi ra. Ngô Thanh Bình cùng vị trưởng lão kia thật giống như đang đàm luận, nghe được Trần Tấn Nguyên kêu lên, xoay đầu lại, thấy là Trần Tấn Nguyên, chân mày lập tức liền nhíu lại, đối với người trưởng lão kia phất phất tay, vị trưởng lão kia liền xoay người rời đi. Ngô Thanh Bình đi tới. Chi mở ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước người mấy tên đệ tử, chắp tay sau lưng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói, làm gì? Ách, tiền bối, nhiều ngày không gặp đại ca ta muốn xem hắn hôm nay được không? Đối mặt Ngô Thanh Bình vậy lạnh như băng gương mặt, Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng, mình vào luyện ma tháp trước, nhưng mà đem cô gái này cho tội thảm, chỉ hy vọng nàng không nên đem đối với cơn giận của mình phát tiết ở đạo trích trên người, đạo trích trúng độc trong người, có thể không chịu nổi dày vò. Chương 874, hắn là nhân yêu. Không biết Ngô Thanh Bình trả lời hết sức dứt khoát, tựa hồ vô cùng gặp không quen Trần Tấn Nguyên, ngày đó Trần Tấn Nguyên đem các nàng 10 người đánh trọng thương, ở chúng đệ tử trước mặt mất hết mặt mũi, có thể nói bây giờ nàng là đè nén hỏa khí đang cùng Trần Tấn Nguyên nói chuyện, Đỗ Ngọc Thiền đã hạ lệnh không cho phép nhắc lại chuyện hôm đó, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng phát nổi giận. Tiền bối, chuyện hôm đó, là vãn bối không đúng, Đỗ tiền bối đã nói qua không cùng vãn bối so đo, ngươi cũng đại nhân đại lượng, không nên để ở trong lòng, ta chỉ là muốn đi vào xem đại ca ta. Trần Tấn Nguyên nói thật, mới vừa rồi cùng Đỗ Ngọc Thiền một phen, để cho hắn đối với Bách Hoa Cốc ấn tượng có chút đổi cái nhìn, cũng không phải là tất cả Bách Hoa Cốc người phụ nữ đều là như vậy tranh chua. Nô Thanh Bình nghe vậy sắc mặt trầm một cái, thằng nhóc này đã đem Đỗ Ngọc Thiền cũng rời ra ngoài, nàng vừa có thể nói gì, mới vừa rồi cũng không biết Đỗ Ngọc Thiền cùng hắn đã nói gì, thấy Trần Tấn Nguyên mặt đầy xuân quang dáng vẻ, nhất định là chuyện thật tốt. Cho nên Ngô Thanh Bình cũng chỉ có ở trong lòng không nói, như vậy lời nói thô tục người, cũng có thể được sư phụ xem trọng, còn luyện ra chân long thân thể, thật là không có thiên lý. Ta nói, ngươi vậy huynh đệ sống hay chết, ta không biết, hắn không có ở đây ta nơi này. Ngô Thanh Bình sắc mặt lúc trắng lúc xanh liền hồi lâu mới hồi đáp. Cái gì? Đạo trích đại ca không có ở đây quế viện, vậy hắn ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng trợn mắt nhìn, mình vào luyện ma tháp trước, đạo trích rõ ràng ngay tại quế viện trong. Chẳng lẽ là cô gái này thật giận cá chém thất cùng đạo trích, đối với đạo trích bất lợi sao? Nếu quả thật là như vậy, những lời ấy không được từ mình liền muốn cùng Bách Hoa Cốc những phụ nữ này làm hơn một cuộc, nhất là cửu nương, nàng nhưng mà khẩu khẩu thanh thanh đã đáp ứng mình, muốn bảo vệ được đạo trích chu toàn. Trừng lớn như vậy ánh mắt làm gì? Muốn ăn thịt người à? Cảm nhận được Trần Tấn Nguyên trên người vậy cổ uy áp, Nô Thanh Bình nhưng là chút nào cũng không có lộ khiếp, không có chút nào sắc mặt tốt nói, ngươi vào luyện ma tháp sau đó. Ngươi vậy huynh đệ liền bị Mộ Dung sư muội mang đi dược cốc. Nói xong cũng không để ý Trần Tấn Nguyên, phất liêu phất tụ, xoay người vào trong sân, mấy tên đệ tử phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cũng lui đi vào. Dược cốc. Mộ Dung tiền bối. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, vội vàng hướng Mộ Dung trả dược cốc đi. Ngươi xem người nọ, buổi sáng chính là hắn hóa thân thành rồng. Phải không? Vậy hắn nhưng mà yêu nhân. Cái gì yêu nhân? Yêu nhân là do yêu hóa thân thành nhân, đó mới kêu yêu nhân. Nghe sư phụ các nàng nói, hắn là do người hóa thân thành yêu, cho nên hẳn cứ gọi là nhân yêu. Phải không, sư tỷ? Tên nhân yêu này chính là người đàn ông sao? Không sai, người đàn ông chính là trưởng như vậy, sau này thấy có thể phải nhiều xa một chút. Người ta yêu em gái người à? Dọc theo đường đi gặp phải Trần Tấn Nguyên Bách Hoa Cốc đệ tử, cũng xa xa né tránh, có chút thậm chí chỉ cho chó, nhỏ giọng nghị luận, nghe tới hai cái chừng 10 tuổi nửa đại nha đầu nói mình là nhân yêu lúc này mặt đầy hắc tuyến Trần Tấn Nguyên. Rốt cuộc không nhịn được hướng về phía vậy hai cái bé gái một tiếng quát mắng. A nhân yêu giết người rồi hai cái nha đầu bị Trần Tấn Nguyên hung thần ác sát diễn cảm dọa cho ngây ngẩn, đứng tại chỗ một lúc lâu mới hoàn hồn lại, hoảng sợ la lên xoay người chạy đi. Cỏ Trần Tấn Nguyên phun một cái, thật chân long thân thể, lại có thể bị hai cái bé gái cho nói thành nhân yêu, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên như thế nào có thể chịu được nổi, nếu không phải xem vậy hai cái bé gái tuổi còn nhỏ, lời trẻ con không kiên kỵ. Trần Tấn Nguyên thế nào cũng phải cho các nàng một chút màu sắc nhìn một chút không thể. Dược cốc. Mang bị vậy hai bé gái làm cho có chút khó chịu tâm tình, Trần Tấn Nguyên vào dược cốc. Dược cốc là Mộ Dung trà địa bàn, nếu như nói nếu không phải là ở Bách Hoa Cốc tìm ra một cái cho Trần Tấn Nguyên ấn tượng cũng không tệ phụ nữ mà nói, trừ mới vừa rồi cái đó Đỗ Ngọc Tiền, liền phi Mộ Dung trà không có ai. Những người khác coi như là cửu nương cũng không được, cửu nương cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ, bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hảo cảm những thứ này căn bản là chưa nói tới. Mộ Dung trà trên người có một loại lung lay xuất trần linh hoạt kỳ hảo đẹp, mặc dù chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại có thể nhìn ra, người phụ nữ này tâm linh giống như tiểu long nữ vậy, thuần khiết giống như một khối ngọc trắng không tì vết, trong lòng nàng trừ chế thuốc cứu người, cơ hồ cũng chưa có những ý nghĩ khác, Trần Tấn Nguyên cùng nàng thời điểm ở chung với nhau, căn bản cũng không cần lo lắng bị nàng tính toán, có một loại hết sức cảm giác an toàn, để cho Trần Tấn Nguyên có thể cùng nàng làm được không có gì giấu nhau. Đối với một nữ nhân như thế, Trần Tấn Nguyên có thể thản nói, nếu như mình có thể sinh ra sớm mấy chục năm mà nói, nhất định sẽ theo đuổi nàng, chỉ tiếc quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã già, mặc dù Mộ Dung trà bề ngoài nhìn như bất quá 20 mấy tuổi, nhưng là tuổi tác chênh lệch vẫn luôn là Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất kháng cự, cho nên định trước chỉ có thể bóp cổ tay thắng tiếc. Sư phụ, là vậy người đại ca anh tới. Vườn trồng thuốc bên trong nâng lên một đứa bé gái đáng yêu gương mặt. Thấy Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở cốc khẩu, liền quay đầu hướng về phía trong vườn trồng thuốc giòn giả hô lên. Ngay sau đó, một cái thuần màu sắc bóng người tự dược thảo trong đứng lên, buông xuống trong tay cái cuốc, lấy sống bàn tay xoa xoa mồ hôi chán, hướng cốc khẩu phương hướng xem ra. Thật là tốt một phái hỏa hải cảnh đẹp. Nắng chiều chiếu xéo nhập ruộng thuốc, đánh vào Mộ Dung Trà trên người, đem nàng cả người cũng mạ lên một mảnh vàng óng, từ xa nhìn lại, thật giống như Bồ Tát sắp phàm, Trần Tấn Nguyên không khỏi thầm khen một tiếng. Mộ Dung tiền bối vẫn khỏe. Trần Tấn Nguyên bước nhanh đi tới, đứng ở bờ ruộng ở trên, hướng về phía Mộ Dung Trà thi lễ một cái. Người đi ra. Mộ Dung Trà trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, một tay dắt vậy tiểu đồ đệ, từ trong ruộng thuốc đi ra. Hê hê, một cuộc hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm giải trừ, ta liền đi ra. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, buổi sáng mình làm ra động tinh tuy lớn, nhưng là mình đương thời ở trong vạn kiếp cốc cũng không có phát hiện Mộ Dung Trà bóng người, có lẽ ở Mộ Dung Trà xem ra, thế gian hết thể cũng và không được nàng cái này mấy mẫu ruộng thuốc đi. Mộ Dung Trà cười không nói, hắn ở giữa chuyện, nàng đã sớm sáng tỏ với ngực. Đại ca ca, anh chính là các sư tỷ nói cái đó biến thành người rồng sao? Ta làm sao không thấy ngươi biến thành rồng à? Ngươi có thể hay không đổi cho ta xem xem? Bị Mộ Dung Trà dắt ở trong tay bé gái, thật cao ngẽn đầu nhỏ, mặt đầy tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên, cái này cả ngày, không bất đi bách hoa cốc lấy thuốc đệ tử, cũng đang bàn luận Trần Tấn Nguyên hóa thân thành rồng chuyện, cái này làm cho nàng trẻ thơ tâm linh hết sức tò mò. Ta mới vừa thu đệ tử, Thương Linh. Mộ Dung Trà túi đầu nhìn xem tiểu đệ tử, trên mặt tràn đầy tự ái. À, Thương Linh, thật là tên rất hay. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, túi đầu nhìn tên tiểu nha đầu kia, đưa tay vỗ một cái đầu nàng. Nhỏ Thương Linh, anh cả tìm sư phụ ngươi có chuyện, sau này tái biến cho ngươi xem có được hay không. Vậy phải nói giữ lời nha. Thương Linh một chút cũng không sợ thành, hai con mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, rất là đáng yêu. Trần Tấn Nguyên cùng Mộ Dung Trà không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi là tới tìm ngươi vị bằng hữu kia chứ? Mộ Dung Trà cười một tiếng, Trần Tấn Nguyên không nói, nàng cũng biết hắn là tới tìm đạo trích. Chương 875, chuyến nước biển. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đi theo Mộ Dung Trà sau lưng hướng gian nhà đi tới. Liên Nhi độc muốn nhẹ chút, đã tỉnh táo lại, bất quá ngươi bằng hữu này trúng độc chân thực quá sâu, mặc dù trong cơ thể độc chướng đã thanh, nhưng là thân thể bị độc tố phá hủy chân thực quá nghiêm trọng, cho nên đến bây giờ còn không tỉnh lại. Dược Lư bên cạnh một gian bên trong phòng, đạo trích lẳng lặng nằm ở trên giường nhỏ, vậy tấm vốn là đã rất gầy gò mặt, trở nên càng thêm gầy gò, hoàn toàn chính là gầy trơ cả xương, hai con hốc mắt sâu đầm long xuống, giống như là một bộ xương khô vậy. Thấy Trần Tấn Nguyên chỉ muốn rơi lệ, cũng may hơi thở coi như trầm ổn, cộng thêm Mộ Dung Trà nói đạo trích trong cơ thể độc chướng đã thanh, Trần Tấn Nguyên lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn luôn không có tỉnh lại qua sao? Trần Tấn Nguyên ngồi vào giường nhỏ bên cạnh. Ừ, vẫn luôn không có tỉnh lại qua, hắn vẫn luôn ở ngủ mê man, ta chỉ có thể mỗi ngày cho hắn rót chút thức ăn lỏng, thỉnh thoảng cho hắn thân thể chuyển vận chân khí, duy trì hắn sinh mạng. Mộ Dung Trà lắc đầu thở dài nói.